Chương 726, Hắc ám hàng tinh hóa thân. Mặt biển tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sôi trào, vô số sống dưới nước sinh vật bắt đầu điên cuồng thoát đi vùng nước này. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn chúng không cách nào đột phá bát ngát như thế phóng xạ mang. Rất nhanh, đang sôi trào nước biển tác dụng dưới, bọn chúng không có chút nào sinh cơ phủ phục ở trong nước biển. Trắng bệnh thi thể liên miên bốc lên ở trong nước biển, trong lúc nhất thời lệnh toàn bộ hải vực đều mất nhan sắc. Một loại nào đó kim sắc quang mang bắt đầu xuyên thấu qua mảnh này đã trở nên trắng bệnh hải vực, tách ra thuộc về nó kinh khủng quang mang. Dịch Thu lái sát phong phi hành tại hải vực phía trên, dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, hắn cũng cảm thấy không trung cuồng loạn khí lưu chỗ lôi cuốn mà đến nóng ướt. Hiện tại toàn bộ hải vực đã trở thành luyện ngục, vô số nóng hổi bọt khí cùng bốc lên sương mù để toàn bộ hải vực bao phủ tại một mảnh tràn đầy tanh hôi trong sương mù. Những sương mù này cũng không có ngăn cản Dịch Thu ánh mắt, có được thiên nhãn lực lượng hắn có thể rõ ràng trông thấy hải vực phía dưới ngay tại phát sinh cái gì. Tại vùng biển này sâu nhất địa phương, Huệ Hệ thân thể bị một đoàn trướng mắt nham tương bao vây. Nước biển chung quanh đều tại cực cao nhiệt độ hạ biến thành đặc thù nào đó hình thái, hết thể sinh linh đều tại kia kinh khủng đến lệnh nước biển vặn vẹo nhiệt độ hạ triệt để hòa tan. Bao trùm Huệ nham tương đang không ngừng tăng lớn, mà theo quá trình này, nó bắt đầu thi pháp ra càng ngày càng mãnh liệt kim quang. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cũng không có thích hợp thủ đoạn tiến hành đả kích. Bất quá dựa theo thời không thí luyện nguyên tắc căn bản đến xem, Dịch Thu cũng không cho rằng nó thật sự có thể mô phỏng ra chân chính mạnh đại thần lực mặt tối tình huống. Dù sao kia là dính đến chân chính vật chất giới hạch tâm quyền hành đồ vật, riêng lấy lực lượng liền cũng không phải là một cái giả lập thế giới có thể gánh chịu. Mà dựa theo trước đó hắn sử dụng thủ đoạn bạo lực trực tiếp thông quan, đối mặt chiến đấu cường độ đến xem. Cho nên Dịch Thu suy đoán, hắn rất có thể phải đối mặt là một cái đặc thù siêu phàm thần tính tồn tại. Nó khả năng vô hạn tiếp cận truyền kỳ lĩnh vực, nhưng là thế giới hạn chế để nó không cách nào đột phá cái kia thần thánh giới hạn. Lấy tổng lưới miêu tả đến phán định lời nói, hẳn là một cái có thần tính sinh vật mô bản, đặc thù cường hóa siêu phàm thủ lĩnh sinh vật. Cứ việc bởi vì thế giới hạn chế vấn đề, nó cũng không có trở thành truyền kỳ sinh vật. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó tính nguy hiểm, lại so với đồng dạng truyền kỳ sinh vật muốn thấp bao nhiêu. Dịch Thu không biết quay chung quanh nhiệt độ của nó đạt tới như thế nào trị số, nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể kháng tính, sợ là không cách nào tiếp cận nó. Cứ việc truyền kỳ thể chất sinh mệnh lực, giúp cho Dịch Thu rất lớn trình độ cơ sở kháng tính. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, hắn có thể trực tiếp chống cự loại này thông qua năng lực đặc thù mà thu được to lớn tăng thêm kinh khủng nhiệt độ cao. Dịch Thu không biết cái này tên là hàng tinh hóa thân quái vật có được năng lực như thế nào, nhưng là rất hiển nhiên chỉ là nó bên ngoài thân nhiệt độ cao liền đầy đủ lệnh hết thể vật lộn chức nghiệp giả cảm thấy nhức đầu. Dịch Thu đương nhiên là có được tấn công từ xa kỹ năng, nhưng là cách sâu như vậy độ nước biển, hắn cũng không cảm thấy mình khả năng công kích tạo thành cỡ nào hữu hiệu tổn thương. Bất quá hiển nhiên về mặt tối biến thành hàng tinh hóa thân, cũng không để cho Dịch Thu chờ đợi bao lâu. Theo thân thể nó bành trướng đến cái nào đó cực hạn, nó bắt đầu lấy thật nhanh tốc độ hướng lên di động. Rốt cục, tại dần dần gia tốc độ phi hành phía dưới, nó xuyên qua cơ hồ bị hóa khí mặt biển. Sau đó, phu cận đại lục sinh linh mở cảm nhận được một loại nào đó dần dần dâng lên khô nóng. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến không biết tâm linh ô nhiễm, đang tiến hành miễn trừ kiểm định. Kiểm định thành công. Nhân vật miễn dịch lần này tâm linh ô nhiễm. Rất nhanh, Dịch Thu liền minh bạch cái này hắc ám hàng tinh chân chính lực lượng chỗ. Nhiệt độ của nó mặc dù kinh khủng, nhưng còn xa xa không có đạt tới chân chính hàng tinh như vậy cấm kỵ trình độ. Lực lượng của nó càng nhiều hơn chính là căn cứ vào hệ còn sót lại quyền hành, từ loại kia nó đánh cắp đến mọi người đã từng đối với quang minh khát vọng cùng kiên quyết phản bội. Thế là, tại quang minh cùng sinh mệnh thần lực bên trong, một loại nào đó hắc ám quang mang bắt đầu diễn sinh. Nó vẫn có thể vì thế gian mang đến quang minh, nhưng lại không còn là ấm áp cùng hy vọng, mà là vô cùng vô tận dục vọng cùng tai nạn. Một cái mãng hoang bộ lạc trưởng lão ngẩng đầu nhìn đông phương hải vực lên cao lên kim sắc thái dương, trên mặt của hắn đầu tiên là hiện ra một loại nào đó kinh hỉ cùng xen lẫn một chút lo lắng ánh mắt. Nhưng sau một khắc nhìn thẳng hắc ám hàng tinh hóa thân hắn, trực tiếp bị ô nhiễm. Con ngươi của hắn trong nháy mắt tràn đầy dày đặc tơ máu, cái này khiến ánh mắt của hắn triệt để biến thành tinh hồng nhan sắc. một loại cực đoan phẫn nộ cùng cuồng bạo hiện lên trong lòng của hắn, lý trí của hắn tại cái này giống như thiên hỏa khô nóng phía dưới trong nháy mắt biến thành hư vô. Không có bất kỳ cái gì chiêu mộ, sau một khắc, hắn cầm lấy bên tay chính mình vũ khí đơn giản, liền bắt đầu đối với đồng tộc người giết chóc. Không có bất kỳ người nào chạy trốn, bọn hắn mang theo đồng dạng tinh hồng hai mắt giúp cho đánh trả. Máu tươi, kêu rên, người chết rên rỉ. Một nháy mắt, chung quanh đây đại lục phía trên tràn đầy dữ tợn huyết sắc. Mà tại nơi càng xa xôi hơn, bởi vì khoảng cách cùng hắc ám hàng tinh bản thân lực lượng nguyên nhân, một chút mắt thấy người cũng không có ngay đầu tiên bị ăn mòn. Bọn hắn hoảng sợ hướng bộ lạc người truyền lại Thái Dương nữ thần Sa Đọa kinh khủng tin tức, lập tức khủng hoảng bắt đầu truyền bá ra đi. Bất quá tại một ít run lẩy bẩy nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn hắc vụ xuất hiện tại hắc ám hàng tinh hóa thân tiền phương. Sau đó, một cái chỉ là so hắc ám hàng tinh hơi nhỏ hơn kinh khủng sinh vật hình người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Xuyên thấu qua kia mang theo điểm gỡ lực lượng hàng tinh chi quang, bọn hắn có thể nhìn thấy kia là một cái không có tóc, mọc ra sau cái cánh tay sinh vật hình người. Bọn hắn cũng không cho rằng kia là đồng loại của mình, nhưng cũng không cho rằng nó cùng cái kia hắc ám hàng tinh là đồng dạng tà ác tồn tại. Tại văn minh vẫn ở tại hỗn độn chưa mở giai đoạn, bọn hắn vẹn vẹn từ hành vi cùng sinh ra kết quả để phán đoán ngoại vật thiện ác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là lộ ra càng thêm thuần túy một chút. Cũng chỉ có tại loại trình độ này khoảng cách trong vòng sinh linh, mới có quan trắc toàn bộ khung cảnh chiến đấu tư cách. Sát lại thêm gần sinh linh đã sớm tại tràn đầy tà ác lực lượng hàng tình chi quang hạ biến thành vô trí giết chóc thú, mà khoảng cách đến mức dị thường xa xôi tồn tại, thì dứt khoát không cách nào mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Dù sao hắc ám hàng tinh hóa thân tại chưa đột phá tầng khí quyển trước đó, liền bị dịch thu cản lại. Giữa bọn hắn phát sinh kịch liệt chiến đấu, thỉnh thoảng có thể trông thấy tràn đầy khí tức hủy diệt tinh hỏa từ trên trời rơi xuống. Đỏ bừng hỏa diễm tại đại địa phía trên hiện ra dữ tợn bộ dáng, mà quần quần khói đen càng là như nói một ít không rõ khí tức. Toàn bộ chiến đấu kéo dài trọn vẹn một ngày, tại không cách nào chống cự hắc ám hàng tinh cận thân thiêu đốt tình huống dưới. Dịch thu chỉ có thể dựa vào chú hổ công kích từng chút làm hao mòn lực lượng của nó. Trên thực tế chú hổ đối với hắc ám hàng tinh hóa thân tạo thành phi thường khả quan tổn thương, nhưng là thông qua hấp thụ sinh linh tử vong cùng sợ hãi khí tức, nó rất nhanh liền thu được chữa trị. Nhưng là cuối cùng, theo dịch thu lại một phát tràn đầy lực lượng kinh khủng chú hổ. Hắc ám hàng tinh hóa thân phát ra một loại nào đó nổ thật to âm thanh, sau đó đột nhiên từ giữa không trung một lần nữa rơi vào hải vực. Tại khoảng cách hải dương ở vào cái nào đó hạn định khoảng cách khu vực bên trong, tất cả ở vào trong đó sinh linh mắt thấy một trận chiến này đấu trường mặt. Bọn hắn có lẽ sẽ tại tương quan ghi chép nguyên thủy vật bên trên, khắc xuống cái này một tràn ngập thần thoại khí tức cố sự. Nhưng là cái này cùng dịch thu cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì tại đánh giết hắc ám hàng tinh hóa thân sau một khắc, hắn liền triệt để thoát ly cái này vị diện. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn, thì là một đôi nhìn chăm chú hắn to lớn đồng tử màu vàng. Chương 727, Lão Kim Long ổ gẳng. Dịch thu nhìn trước mắt to lớn đồng tử màu vàng, hắn từ cái này băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong thấy được một ít hiếu kỳ cảm xúc. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu qua cái kia kim sắc con người, trực tiếp thấy được nó tràn đầy hoa lệ vảy giáp thân thể cùng cường tráng huyết nhục kết cấu. Đây là một đầu chí ít đã đạt tới lão niên thuần huyết cự long, liền bề ngoài hình thái đến xem. Hẳn là một đầu kim long. Con của nó đã trở nên rất nhạt, tiếp qua một chút năm tháng con của nó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bày biện ra, là giống như hoàng kim hỏa tan hoa lệ kim sắc. Nó có cự long cũng không tính thấy nhiều nồng đậm trong râu, cái này khiến nó họa phong nhìn có chút kỳ quái. Ta cùng một đầu thanh đồng long đánh cược kế tiếp đến ra hỏa, đến tột cùng là nhân loại hay là cự long. Đầu này cường đại kim long nhìn xem dịch thu. Nó lui về phía sau một chút bắt đầu dùng nó kia mang theo nồng đậm kim thạch hương vị khẩu âm nói. Dịch thu không biết kim long phải chăng đều là loại này khẩu âm, bất quá cảm giác nghe vẫn có chút kỳ quái. Đương nhiên dịch thu đối với loài rồng kiến thức giải đến không nhiều, hắn nắm giữ đến càng thêm rất quen vẫn là loài rồng nấu nướng phương pháp. Bất quá dịch thu không xác định, đối phương sẽ hay không thưởng thức hắn nắm giữ những kỹ nghệ này chính là. Ta cảm thấy nhân loại khả năng cũng không lớn. Bởi vì nghe nói biết, gần nhất trí cao miếu thở cũng không có bao nhiêu cường đại gia tộc mới mẻ huyết mạch gia nhập. Kim Long đánh giá Dịch Thu, nhìn ra được nó cảm thấy có chút kinh dị. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, nó gặp qua rất nhiều chuyện, đụng phải rất nhiều trí tuệ sinh linh. Nhưng là luôn có một chút dị loại, dù là cách xa xôi như thế tuế nguyện, vẫn có thể cho nó mang đến mới vui sướng. Kim Long nhìn xem Dịch Thu, nó tựa hồ nhớ tới một ít tại nó vẫn là ấu long thời điểm chuyện xưa. Bất quá rất nhanh nó từ trong hồi ức thoát ly ra, sau đó nó nhìn xem Dịch Thu. Thoạt nhìn là ta thua, bất quá ta thật tò mò. Ngươi là thế nào giải khai nàng bày ra câu đố? Kim Long có chút hiếu kỳ, nó đang muốn lấy nhân loại tư duy, là như thế nào đi tìm hiểu kia đầu tại cự long bên trong cũng coi là khác loại gia hỏa chỗ hạ câu đố. Câu đố. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhớ lại một chút chính mình toàn bộ thời không thí luyện chẳng cảnh. Hắn cảm thấy tựa hồ chính mình cũng không có gặp được Kim Long nói tới câu đố, có lẽ câu đố tồn tại. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Tốt à, thật có lỗi, cao tuổi lão gia hỏa luôn luôn thích kể một ít không quá quan trọng nói nhảm. Kim Long tựa hồ từ Dịch Thu trong lời nói đạt được một loại nào đó tin tức, thế là nó trực tiếp bỏ qua một bên cái đề tài này. Ta cảm thấy đây là kia đầu hoàng đồng long mang cho ta không tốt quen thuộc, trên thực tế tại mấy trăm năm trước đó, ta còn là một cái phi thường trầm mặc cùng ngượng ngùng thanh niên long. Ngươi nhất định không muốn nghe ta kia dài dòng, đối ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào tục danh, cho nên ngươi có thể gọi ta ổ gẳng. Đúng vậy, Lao Kim Long ổ gẳng. Lao Kim Long ổ gẳng như là đối Dịch Thu nói. Ta gọi Dịch, một cái võ tăng. Dịch Thu đối Lao Kim Long ổ gẳng nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn đối với cự long mà nói, cũng không phải luôn luôn tràn đầy dùng ăn ác ý. Dù sao như loại này có thể cùng hắn chủ động tiến hành giao lưu thiện lương cự long, Dịch Thu bình thường là sẽ không thống hạ sát thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này cự long mới bị Dịch Thu tán thành vì trí tuệ sinh linh. Đến nỗi những cái kia chỉ biết là hủy diệt cùng phá hư ác long, đối với Dịch Thu mà nói chỉ là một chút cường đại quái thú. Dùng ăn bọn chúng, Dịch Thu cũng không tồn tại bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngươi nhất định hiếu kỳ vì cái gì cái này trung chuyển trên bình đài chỉ có một đầu nói liên miên lại nhải lão Kim Long. Thuất ta, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là phi thường tò mò. Như vậy ta liền có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, bọn hắn cũng hoặc bọn chúng đều rời đi, bởi vì lại hướng lên một tầng. Ngươi liền có thể phẩm vị đến vô tận bậc thang nồng nặc nhất bộ phận, một cái bán thần mộng cảnh. Có lẽ ngươi tại họ gì tển trong trí nhớ thể nghiệm qua một ít đặc thù kịch bản, nhưng là ngươi phải biết, đây chẳng qua là kịch bản. Tựa như ngươi tại kinh lịch một bộ sử thi, lấy sử thi nhân vật thân phận, nhưng bây giờ, ngươi cần lấy ngươi chân thực hình thái đi tham dự một cái bán thần lưu lại mộng cảnh. Ngươi khẳng định đang suy nghĩ, ta đều tại một ít vị diện giết chết qua mấy cái tà thần, ngươi tại cùng ta nói bán thần. Như vậy tiếp xuống ngươi phải biết, bán thần lưu lại mộng cảnh là liên quan tới chư thần hoàng hôn. Lao Kim Long ổ gẳng nhìn xem Dịch Thu, nó trừng lớn chính mình con mắt màu vàng óng, ý đồ tại Dịch Thu trên mặt nhìn như là kinh dị hoặc là hốt hoảng cảm xúc. Mặc dù xuất hiện ở đây người chơi, đều là tại tâm linh lĩnh vực phương diện có được phi thường cường đại năng lực. Nhưng là đối mặt chư thần hoàng hôn dạng này cấm kỵ hình tượng, cho dù là tiếp qua tồn tại cường đại cũng sẽ tồn tại một chút tim đập nhanh cảm xúc. Dù sao, đó là ngay cả chư thần cũng khó thoát biến mất trung yên vận mệnh. Bất quá Lao Kim Long ổ gẳng cũng không tính quá khuyết điểm nhìn, dù sao nó biết cường đại võ tăng đều là một đám như thế nào tồn tại. Chư thần hoàng hôn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là thời không thí luyện cho phép xuất hiện cường đại như thế tồn tại. Dịch Thu nhìn xem Lão Kim Long ổ gẳng, chư thần hoàng hôn mặc dù tràn đầy cấm kỵ tính nguy hiểm. Nhưng là dựa theo thời không thí luyện cơ bản chuẩn tắc mà nói, hẳn là rất không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đúng vậy, tại vị diện hạn chế lực lượng phía dưới, chư thần thánh giả hình thái đều giữ lại đang đến gần chuyển kỳ cực hạn trạng thái. Ngươi cũng có thể độc lập đánh bại trong đó một ít, nhưng cái này mang ý nghĩa ngươi tại toàn bộ chư thần hoàng hôn trong chiến trường thuộc về tương đối cường đại một cái. Mà xem như toàn bộ thời không thí luyện thông quan điều kiện, cần ngươi tại chư thần hoàng hôn trên chiến trường còn sống sót, hoặc là kết thúc nó. Lao Kim Long ổ gẳng nhìn xem Dịch Thu, tựa hồ là nói mệt mỏi, nó dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu phi thường có cá tính Kim Long. Chí ít tại Dịch Thu khái niệm bên trong, cự long lựa chọn tâm linh phương hướng cá thể, vẫn là thuộc về so sánh hiếm có tồn tại. Dù sao dù là không tiến hành bất kỳ nghề nghiệp nào tu hành, chỉ là nương tựa theo chủng tộc lực lượng, cũng đầy đủ bọn chúng hưởng thụ tùy ý nhân sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng không có tạo thành quá thảm trọng thương vong hoặc là có được làm cho người mơ ước tài phú. Kim Long ở phương diện này, muốn so tà ác ngũ sắc Long mạnh một chút. Càng nhiều thời điểm, bọn chúng dựa vào Long tộc thể ước loại hình phương thức đến thu hoạch được tài phú. Bất quá đầu này lựa chọn tâm linh phương hướng Kim Long, phải chăng còn sẽ đối với vật chất giới kim loại bảo thạch cảm thấy hứng thú, Dịch Thu liền không được biết rồi. Dịch Thu nhìn xem lão Kim Long ổ gẳng, hắn cũng không biết đối phương giảng thuật chính là thật hay giả. Mặc dù Kim Long là thiện lương trận doanh cự Long, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng như là nhất chính trực thánh võ sĩ như vậy thành thật. Bất quá Dịch Thu có thể khẳng định là, tại hạ một bậc thang phía trên khẳng định tồn tại một loại nào đó phong hiểm. Có phải là hay không chư thần hoàng hôn Dịch Thu không thể nào biết được, nhưng là hắn còn có thể xác định là nương theo lấy nguy hiểm, còn có đồng dạng tới xứng đôi ích lợi. Bất quá Dịch Thu đang suy tư trong chốc lát về sau, hắn quyết định tạm thời rời đi. Hắn nhìn một chút chính mình tổng lưới bảng, cứ việc lần đột phá này chỉ làm cho hắn khí tăng lên mấy điểm. Nhưng là tại minh tưởng cảnh giới tu hành phương diện tăng thêm, để hắn khí trọn vẹn tăng trưởng hơn 700 điểm. Hắn hiện tại khí tổng giá trị đã đạt tới 1589 điểm, khoảng cách truyền kỳ 2000 điểm đã là ở trong tầm tay. Nhưng là lúc trước thời không thí luyện, Dịch Thu thu được một cái mới, trọng yếu ý nghĩ. Có lẽ, hắn truyền kỳ con đường có thể tham khảo một chút tổ tiên trong thần thoại một ít truyền thuyết sự kiện. Chương 728, Lao Kim Long nghiệp vụ. Nhìn ngươi tựa hồ muốn rời đi. Lao Kim Long ổ gẳng nhìn xem Dịch Thu, nó kia giống như kim sắc hổ phách trong ánh mắt dần hiện ra một tia vi diệu quan mang. Làm một đầu lựa chọn sức mạnh tâm linh dị loại cự long, nó đương nhiên cùng cái khác Kim Long có khác nhau rất lớn. Thừa như hiện tại, mặc dù Dịch Thu cũng không có giúp cho đáp lại. Nhưng là dài rằng giặc thời gian chỗ tích lũy kinh nghiệm trí tuệ cùng tâm linh năng lực tổng hợp mà thành nhạy cảm trực giác, để nó không cần dựa vào bất luận cái gì tràn ngập trọng lượng tin tức, liền có thể trực tiếp bắt được kia là khắc sâu nhất bản chất. Đúng vậy, ta không xác định hiện tại phải chăng có thể thông qua nó. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy hiện tại lấy sức một mình mãng mặc loại này quy mô chiến trường vẫn là tồn tại một chút độ khó. Đương nhiên, đây cũng không phải là dẫn đến hắn chọn rời đi nhân tố chủ yếu. Càng nhiều nguyên nhân, hắn cần thông qua vật chất giới vị diện ý thức, đến tìm kiếm đến một chút liên quan tới có thể giúp cho hắn gợi ý viễn cổ tin tức. Chính xác lựa chọn, bất quá ngươi sẽ không hiếu kỳ sau một tầng vô tận bậc thang sẽ là như thế nào tồn tại sao. Lao Kim Long ổ gẳng liếm liếm nanh vuốt của mình, nó luôn cảm thấy cái này võ tăng có chút, để nó cảm thấy dị dạng. Nó biết đây là tâm linh năng lực chỗ giúp cho khí thế của nó, nhưng là nó không cách nào biết được kia rốt cuộc là một loại như thế nào gợi ý. Dù sao xem ra đến bây giờ, đối phương cũng là tại tâm linh phương diện có chỗ thành tích đại sư. Tâm linh của nó cảm ứng bị chống cự thậm chí là áp chế, cũng không phải là cỡ nào ly kỳ sự tình. Dù sao cự long tại tâm linh lĩnh vực, cũng không có tại cái khác lĩnh vực cường thế như vậy. Có lẽ chúng ta có thể đạt thành một cái hiệp nghị. Nếu có người thu được liên quan tới tầng dưới vô tận nấc thang tin tức hoặc là thông qua cái này nấc thang huyền bí, ta sẽ cáo chi ngươi. Mà ngươi, vẹn vẹn cần thanh toán một chút không quá quan trọng bảo thạch. Lao Kim Long ổ gẳng nhìn chằm chằm Dịch Thu, nó từ vật phẩm của mình trong túi đeo lưng lấy ra một tấm hiện ra hào quang màu vàng nóng khế ước quyền chủ. Dịch Thu nhận lấy nhìn thoáng qua, phía trên ghi chép rất nhiều người chơi danh tự. Bất quá bởi vì khế ước bản thân bảo hộ lực lượng, Dịch Thu không cách nào lấy bất kỳ hình thức nhớ kỹ hắn nhìn thấy những này tục danh. Chỉ có tại nhìn chăm chú quyển trục thời điểm, hắn mới có thể tính tạm thời hiểu rõ tin tức phía trên. Dịch Thu nhìn một chút khế ước toàn bộ nội dung, phía trên chủ yếu tin tức liền cùng Lão Kim Long ổ gẳng nói tới không sai biệt lắm. Bất quá phương diện thù lao. Dịch Thu nhìn một chút chiếm cứ khế ước nội dung ước chừng 2/3 các loại, cho dù là hắn cũng không có thể tưởng biết bảo thạch tên. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút một mặt vô tội Lao Kim Long ổ gẳng, nhìn cho dù là lựa chọn tâm linh phương hướng con đường phát triển, cũng chưa thay đổi nó thể nội thâm tàng cự long bản tính. Một cái không sai đề nghị, bất quá ta muốn ta cũng không cần. Ta càng hy vọng lấy chính ta phương thức đi giải quyết. Dịch Thu nhìn xem Lão Kim Long ổ gẳng, sau đó đem tấm kia viết đầy lít nha lít nhít bảo thạch tên, giống như một tấm hy hữu bảo thạch giám định danh sách khế ước còn đưa nó. Kia thật là làm cho người tiếc nuối. Bất quá ta còn có mặt khác một môn sinh ý, trên thực tế đây mới là ta chủ yếu nhất nghiệp vụ. Lao Kim Long ổ gẳng ngữ điệu đột nhiên trở nên dị thường láo cá bắt đầu, cái này khiến nó nguyên bản kim thạch sắc bén thanh âm tràn ngập một cỗ không hiểu mùi thô bỉ. Ta biết rất nhiều chưa thời gian nghỉ kết hôn thanh niên Ngân Long. Ngươi hiểu ta ý tứ, chỉ cần. Úc, ta không thể nhiều lời, bởi vì lần trước có một đầu phẫn nộ mẫu long đối ta hạ nguyền rủa. Không sai, nó còn rất cường đại. Trên thực tế ta cho là ta đề cử cho nó nữ nhi vị kia tâm linh hồn hành giả, cũng không có vấn đề khác. Mặc dù hắn không có nhục thân, nhưng là nghe nói gia tộc của hắn rất giàu có. Nói tóm lại, là một bút rất có lời sinh ý. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói thì là một lần đầy đủ chân thành tha thiết tình yêu. Lao Kim Long lắc lắc cái đuôi của mình, hiện tại Dịch Thu càng thêm rõ ràng đầu này Kim Long chân thực bản tính. Không cần vội vàng cự tuyệt, ta hiểu rõ các ngươi bọn này mạnh miệng ra hỏa. Tiếp tục suy nghĩ đến cái gì, Lao Kim Long đối Dịch Thu nháy nháy mắt. Nếu như ngươi có đặc thù yêu thích lời nói, những cái kia ác long nhóm dòng dõi ta cũng có thể vì ngươi cung cấp tin tức. Nghe đến đó, đang chuẩn bị rời đi Dịch Thu ngừng lại. Hắn nhìn xem lão Kim Long ổ gẳng, trên mặt nhìn không ra bất cứ ba động gì cảm xúc. Đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không thể dẫn ngươi đi một đầu ác long xào huyệt. Lão Kim Long ổ gẳng không hiểu cảm giác được một loại nguy hiểm, nó không để lại dấu vết hướng lui về sau một điểm. Cứ việc võ tăng bên trong cũng có được, như là thiền tông đại sư dạng này tương đối bình thản đánh phe phái. Nhưng là càng nhiều thời điểm, cao giai võ tăng chỗ hiện ra ở trước mặt người đời chính là một loại khắc cuồng bạo biểu hiện. Nhất là những cái kia lấy đối địch đơn vị thân phận, đi đối mặt những cái kia cao giai võ tăng lửa giận thời điểm. Làm võ tăng thánh địa một trong, trí cao miếu thở võ tăng số lượng không thể nghi ngờ lộ ra phi thường khả quan. Mà xem như vô tận bậc thang bên trong kẻ già đời, Lão Kim Long ổ gẳng nhìn thấy qua rất nhiều võ tăng. Nó thật sâu hiểu rõ loại nghề nghiệp này kia nhìn như tường hòa bề ngoài dưới, chỗ thâm tàng nguy hiểm cùng cấm kỵ. Rất nhiều thời điểm, tại sử thi cố sự thường xuyên lấy truyền kỳ võ tăng sơ sẩy mà dẫn đến một loại nào đó kinh khủng tà vật đào thoát làm bối cảnh. Cái này khiến mọi người đối với truyền kỳ võ tăng khái niệm, rất nhiều đều dừng lại tại trông giữ không nghiêm khán thủ giả cái này một không làm sao hình tượng cao lớn bên trên. Lại thường thường dễ dàng không để ý đến, trước đó mấy trăm năm thậm chí cả mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, đầu này tà vật thảm tao trấn áp vận mệnh. Cứ việc võ tăng nhóm cũng không có biểu hiện ra yêu thích trấn áp cự long tiền khoa, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn đối có cự long mà nói chính là vô hại. Mặc dù tại đồ long dũng sĩ bên trong, võ tăng ra sân cơ hội cũng không nhiều. Nhưng là chí ít Lao Kim Long ổ gắng biết, tên trước mắt này có chút khó mà nói. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, Lão Kim Long ổ gẳng phán định Dịch Thu thuộc về thiện lương trận doanh. Tương đối mà nói, mặc dù không có thánh võ sĩ chờ chức nghiệp như vậy thuần túy, nhưng là hiền lành võ tăng, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như châu có nhất định trận doanh uy tín độ chức nghiệp. Bởi vì võ tăng là phi thường kiên định thủ tự chức nghiệp, ý vị này hắn trận doanh sẽ không như là hỗn loạn trận doanh như vậy trong thời gian cực ngắn phát sinh cực đoan biến hóa. Thì như nói võ tăng có lẽ sẽ từ thủ tự thiện lương biến thành thủ tự trung lập, nhưng là trên cơ bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn từ thủ tự thiện lương trở nên thủ tự tà ác. Nhưng là hỗn loạn thiện lương sa đọa thành hỗn loạn tà ác hiện tượng, nói đến cũng không tính hiếm thấy. Mọi người đều biết, hỗn loạn trận doanh tại thiện ác phương diện ba động phi thường dễ dàng xuất hiện lớn sai lầm. Nhất là nhận được một ít cường đại ngoại lực can thiệp thời điểm. Bọn hắn xuất hiện lắc lư tỷ lệ tương đối cái khác trận doanh tới nói sẽ lớn hơn một chút. Ta nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Dịch Thu nghĩ nghĩ, tiếp nhận Lão Kim Long ổ gẳng phát tới hảo hữu mời. Nói đến đây là Dịch Thu hảo hữu danh sách bên trong cái thứ nhất, thuộc về cự long hảo hữu vị. Càng nhiều thời điểm, bọn chúng xuất hiện địa phương, là tại Dịch Thu dạ dày bên trong. Chương 729, vị diện ý thức cho. Tại cùng Lao Kim Long ổ gẳng hoàn thành hảo hữu tăng thêm về sau, Dịch Thu liền rời đi vô tận bậc thang. Theo hỗn độn xuyên qua không gian, Dịch Thu tại trở nên hoảng hốt bên trong về tới vật chất giới. Lúc này, vật chất giới thật sự là đêm khuya. Tại vật chất giới bị gọi là thế giới nóc nhà trên núi cao, sáng lạn tinh không hoàn mỹ hiện ra trước mặt Dịch Thu. Vật chất giới cùng vật chất giới là tồn tại khác biệt, tựa như Dịch Thu chỗ vật chất giới vũ trụ. Liền cũng không phải là đồng dạng vật chất giới có thể so bì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bao quát vật chất tinh cầu tại vật chất giới ở giữa tựa như là nhân loại quốc gia có thổ địa đồng dạng. Mà kia càng bao la hơn, tinh không mênh mông, thì là lệ thuộc vào vật chất giới hải vực. Cứ việc bọn chúng cũng không nhất định thích hợp trên mặt đất sinh linh hoạt động, nhưng là nó có cái khác tài nguyên không thể nghi ngờ muốn so vật chất giới hạch tâm tinh cầu muốn màu mỡ được nhiều. Hoặc là nói, giữa hai bên lượng cấp cũng không phải là một cái khái niệm. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn lựa chọn con đường cũng không có phương diện này nhu cầu. Có lẽ đối với những cái kia cần tương quan kiến thiết người chơi, mới có thể cần hao phí khủng bố như thế vật chất tài nguyên. Dịch Thu không phủ nhận kia là một đầu phi thường cường đại con đường, nhưng lại cũng không nhất định phù hợp hắn. Trên thế giới này cường đại truyền thừa rất nhiều, nhưng là dù là từ đầu tới cuối duy trì cường đại thống trị lực pháp gia môn, cũng không có đem đa nguyên vũ trụ tất cả cường giả đánh phục. Nói cách khác, cho tới bây giờ, đa nguyên vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện một cái có thể bị mang theo mạnh nhất truyền thừa chức nghiệp. Đối với Dịch Thu mà, nghề nghiệp là một loại con đường, là một loại lựa chọn. Nó không chỉ thể hiện tại nó trô đối với nhân vật cường hóa phía trên, nó còn có càng thêm thâm thúy địa phương. Chỉ có lý giải những này, mới có thể tốt hơn đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Đương nhiên là có chức nghiệp cũng không cần những này cân nhắc, bọn hắn vẹn vẹn chỉ cần đối với mình cơ bắp phụ trách là được rồi. Cho nên nói, Dịch Thu cảm thấy võ tăng cái nghề nghiệp này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thể xem như thuần túy mãng phu. Chí ít nó cần thiết đầy đủ tâm linh cảnh giới, mới có thể đi vào giai đến truyền kỳ lĩnh vực. Tinh không sáng chói phía dưới, đứng ở truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu phía trên Dịch Thu sở lên đầu trọc. Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu tự nhiên đã sớm phát hiện Dịch Thu xuất hiện, bất quá là một truyền kỳ nguyên tố sinh linh. Nó thời gian quan niệm cùng nhân loại có khác biệt rất lớn, cho nên nó cũng không có biểu hiện ra cỡ nào vui sướng cũng hoặc tâm tình kích động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở phương diện này nó cũng là cùng võ tăng có chút phù hợp. Mà lúc này đây chùa miếu tất cả mọi người đã tiến vào ngủ say trạng thái, cho dù là cũng không làm sao cần ngủ đông tinh loại ưu hồn thiếu nữ, cũng dựa vào Hàn An tiến vào một loại nào đó vi diệu suy nghĩ trạng thái. Chỉ có bình thường ngoại trừ thôn phệ thịt rồng, liền ở vào nửa co quắp trạng thái ba xà tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nó đột nhiên mở ra nửa hiếp băng lánh dựng thẳng đồng, tinh hồng rắn quả hạnh bắt đầu trở nên sinh động. Bất quá tại Dịch Thu giúp cho đáp lại về sau, nó lần nữa lười biếng nằm xuống. Hiện tại, thân thể nó đã nhanh có toàn bộ chùa miếu lớn. Cho nên nó không còn có thể giống như trước như vậy tại chùa miếu bên trong nghỉ ngơi, mà là trực tiếp tại chùa miếu bên ngoài cái nào đó nham thạch trong hầm cuộn thành một đoàn. Làm thuần huyết ba xà, nó có thể có được phi thường khủng bố trên thể hình hạ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là ba xà năng lực thiên phú một trong. Mà đổi thành bên ngoài một cái năng lực thiên phú, hẳn là ngay tại ở nó đối với đồ ăn tiêu hóa năng lực cùng năng lực chống cự. Dịch Thu đang tra nhìn một chút nó trưởng thành tiến độ về sau liền thu hồi ánh mắt, hắn lần này trở về là có nguyên nhân khác. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hắn bắt đầu kêu gọi vị diện ý thức. Tại phàm vật không cách nào thăm dò trong lĩnh vực, toàn bộ vị diện ý thức theo Dịch Thu kêu gọi bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hiện tại toàn bộ vật chất giới ma pháp hạt sinh động trình độ, chưa đột phá cái nào đó cực hạn. Cho nên cho dù là những cái kia thiên phú dị bẩm tồn tại, cũng tạm thời không có được có thể phát giác phương diện này năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giống nguyên nhân như vậy có được trời sinh siêu phàm cảm giác tồn tại. Tại hưu tâm quan trắc tình huống giới, có lẽ có thể bắt được một chút nhỏ xíu vết tích. Nhưng là càng nhiều thời điểm, bọn hắn cũng vô pháp từ đó đạt được bất luận cái gì tính thực chất tin tức. Trời sinh thuộc tính chỉ là một cái nền tảng, không có đạt được hệ thống hóa huấn luyện cùng khai phát, có thể bị vận dụng cũng chỉ là trong đó có hạn một bộ phận. Đối có Dịch Thu mà nói, vị diện ý thức vẫn chốt như vậy hùng vĩ cùng mênh mông. Dù là hắn hiện tại tâm linh lực lượng đã được đến lớn vô cùng tăng lên. Nhưng là đây đối với một cái vật chất giới hạch tâm ý chí mà nói, tựa như một hạt cắt đá cùng một mảnh bãi cắt đối với bảng bạc hải vực mà nói cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nhưng đối có cắt đá mà nói, nó không cách nào quan trắc đến hải vực toàn cảnh. Khi nó trưởng thành cùng tích lũy một chút về sau, nó bắt đầu chậm rãi trở nên có thể thăm dò hải vực mênh mông. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn tâm linh trở nên cường đại đồng thời, cũng chỉ là để hắn có thể nhìn thấy càng thêm hùng vĩ vị diện ý thức. Lấy ý chí của một người, là vĩnh viễn không cách nào bằng được toàn bộ vị diện lực lượng. Nếu như cái nào đó tồn tại có thể làm được điểm này, đem hắn gọi là hành tẩu ở nhân gian thần chi cũng thế không có cái gì sai lầm. Mà trên thực tế, bình thường thần chi cũng vô pháp có được loại này mênh mông lực lượng. Bởi vì chư thần có quyền hành, cũng là từ phân liệt vị diện ý thức đưa cho. Tại ngang nhau cường độ vị diện ý thức trước mặt, ngoại vực thần chi cũng không thể chiếm cứ đến bất kỳ thượng phong. Bởi vì thần đối mặt, là một cái hoàn chỉnh, có được toàn bộ quyền hành chỉnh hợp tồn tại. Bất quá tựa như vật chất giới cùng vật chất giới là sẽ tồn tại to lớn khác biệt, vị diện ý thức ở giữa cũng là như thế. Theo vị diện trạng thái ba động, vị diện ý thức cũng sẽ xuất hiện mạnh yếu thay đổi. Tựa như hiện tại, dịch thu chỗ vật chất giới vị diện ý thức liền so với hắn trước đó thời điểm phải cường đại không ít. Dịch thu đem ý thức của mình kết nối đến vị diện ý thức phía trên, hắn bắt đầu hướng vị diện ý thức hỏi thăm một ít tin tức bí ẩn. Dịch thu cũng không biết vị diện ý thức phải chăng có thể giúp cho chính mình đáp lại, dù sao hắn không xác định những cái kia truyền thuyết xa xưa phải chăng toàn bộ có được chân thực hiệu lực. Mà vừa lúc này, theo dịch thu truyền thâu tin tức, dịch thu bắt đầu cảm thấy vị diện ý thức xuất hiện một loại dị thường ba động. Sau đó, trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một chút huyễn tượng. Hắn thấy được hỗn độn, tràn đầy các loại cường đại tồn tại thời kỳ viễn cổ. Hắn thấy được phân loạn, thấy được lựa chọn, thấy được viễn cổ quang mang cùng ý chí. Đồng bền như tiên tồn tại, ở trên bầu trời hiện ra các nàng tuyệt mỹ tư thái. Mà những cái kia kinh khủng, tồn tại cường đại nhóm, thì tại mây đen quần quận bên trong tản lấy hắc ám cùng sợ hãi. Rốt cục, tại vô tận chém giết cùng thiên băng địa liệt hủy diệt về sau, hắn thấy được cái kia ở vào đám mây phía trên thân ảnh. Chương 730, không biết nghi thức. Theo cái thân ảnh kia xuất hiện, dịch thu trước mắt bắt đầu hiện ra mặt khác một chút nhìn như không quá quan trọng hình tượng. Hắn thấy được một cái bạch bào đạo nhân trên thế gian du tẩu tràng cảnh, có tràn ngập vui cười, có tràn ngập bi thống, đã từng mang đến nhỏ bé, cũng có chữa cô đau binh. Có thể cứu chuộc, cũng có giết chóc, có phúc lợi, cũng có hòa loạn. Nhưng cuối cùng, theo một loại nào đó hỗn độn, không cách nào vì phàm vật chỗ thăm dò biến hóa, hết thể hiện lên tại tâm đầu rung động đều biến thành vĩnh hằng yên tĩnh. Là vì thanh trọc, là vì biến hóa. Sau đó, thanh người tại bên trên mà thành đạo hình, trọc người thấm hạ mà vì ma thương. Đến nỗi bụi bặm, từ chiếm bên trong cung. Mà theo cuối cùng ba tách rời, một sự biến hóa kỳ dị xuất hiện tại ba ở giữa. Bọn hắn trong nháy mắt này siêu việt phàm vật sinh mệnh cực hạn, phá vỡ vật chất hàng rào, tại thần thánh con đường bên trên bước ra kiên định một bước. Sau đó hình tượng lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Dịch thu chỉ có thấy được vô tận phân loạn cùng hủy diệt. Mà cùng lúc đó, một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm nộ xuất hiện tại dịch thu trong lòng. Hắn không cách nào miêu tả mình bây giờ trạng thái, bởi vì tại hắn hiểu biết văn tự bên trong, cũng không có khả năng hoàn toàn thuyết minh hiện tại loại này vi diệu trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình khi thì như gió đồng dạng tự do, lại bỗng nhiên rơi vào bùn trạch bên trong. Cuối cùng tại trong bụi đất lăn một vòng, mới hiện lộ ra diện mục thật sự. Nháy mắt sau đó, dịch thu từ loại này cảm nộ bên trong thoát ly ra. Tâm mắt của hắn từ hôn hôn đột đột, mênh mông nhiên nhiên thời không đoạn ngắn bên trong, về tới kia sáng chói vô cùng tinh không chi hạ. Tại cái này vô cùng tiếp cận thiên khung địa phương, kia băng lãnh tinh quang đẹp để cho người ta lòng say, lại tràn đầy một loại thoát ly vật chất, làm cho người mê thất thánh lãnh. Nhưng dịch thu nhưng không có đem ánh mắt dừng lại tại kia sáng chói trong tinh hà. Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu qua vô tận tinh hà, thẳng đến kia vũ trụ hỗn độn cuối cùng. Mà lúc này đây, tổng lưới bắt đầu giúp cho dịch thu mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến người chơi đang cùng vị diện ý thức tiến hành kết nối. Vị diện ý thức hướng người chơi truyền thâu không biết tin tức. Người chơi chưa hề biết trong tin tức thu được liên quan tới tiến giai truyền kỳ võ tăng tương quan gợi ý. Nhân vật trước mắt tiến giai truyền kỳ điều kiện đổi mới là 1. Thu hoạch được cơ sở khí tổng giá trị đạt tới 2.000 điểm, yêu cầu này theo người chơi tương quan thuộc tính ba động. 2. Cơ sở chức nghiệp, võ tăng, đẳng cấp đạt tới 19. 3. Không biết nghi thức, có thể lựa chọn. Nhân vật có thể lựa chọn tiến hành một lần đặc thù tiến giai nghi thức để hoàn thành cuối cùng truyền kỳ tiến giai. Cái này nghi thức có thể đem nhân vật bộ phận ý chí đặc thù dung nhập vào pháp tướng đầu lâu bên trong. Nghi thức hoàn thành về sau. Nhân vật tương quan ý chí đặc thù thu hoạch được kết xù ý chí chống cự tăng thêm, nhân vật siêu phàm nhập thánh trạng thái thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. Nghi thức chi nhánh lựa chọn. 1. Nhân vật có thể đem pháp tướng đầu lâu hóa thành chân thực phân thân, đồng thời tại nhân vật thu hoạch được ngoài định mức cấp 10 truyền kỳ đẳng cấp về sau, có thể thông qua một lần ngoài định mức nghi thức tiến hành chân thực phân thân dung hợp, lấy thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, bao quát nhưng không giới hạn trong, tương quan ý chí năng lực chống cự thu hoạch được kết xù tăng lên, tiến vào vĩnh hằng siêu phàm tư duy trạng thái. 2. Nhân vật có thể đem ý chí đặc thù trực tiếp dung nhập vào pháp tướng đầu lâu bên trong, pháp tướng đầu lâu đem thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa, đồng thời tại nhân vật thu hoạch được ngoài định mức cấp 10 chuyển kỳ đẳng cấp về sau, nhân vật có thể thông qua một lần ngoài định mức nghi thức đem pháp tướng đầu lâu mãi mãi dung nhập chủ thể ý thức. Cái này dung nhập sẽ khiến cho nhân vật thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng, đồng thời tự thân về sau tương quan năng lực thu hoạch được kết xù cường hóa. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn rơi vào trầm tư. Trên thực tế, so với tổng lưới chỗ giúp cho tin tức, ở phương diện này, Dịch Thu hiểu thậm chí càng thêm xâm nhập một chút. Dù sao tổng lưới cần lấy văn tự hình thức hiện tại hắn võng mạc bên trên, mà Dịch Thu có thể trực quan đi thu hoạch được phương diện này càng ngộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu cảm thấy đây đại khái là vị diện ý thức một loại bảo hộ. Dù sao, tổng lưới mặc dù có thể thông qua người chơi đến đối vị diện ý thức tiến hành can thiệp, nhưng là tại bình thường tình huống dưới, nó là không thể trực tiếp ảnh hưởng đến vị diện ý thức. Dù sao tại vị diện bên trong, vị diện ý thức có quyền hành đầy đủ để nó ở vào một loại nào đó siêu nhiên tình huống. Tựa như tổng lưới không cách nào can thiệp thần chi hành vi, đồng dạng nó cũng vô pháp ảnh hưởng theo một ý nghĩa nào đó càng cường đại hơn vị diện ý thức. Dịch Thu cũng không rõ ràng vị diện ý thức đối với tổng lưới thái độ, dù sao hắn không cách nào lấy vị diện ý thức tư duy đi suy nghĩ. Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn chỗ vật chất giới vị diện ý thức, cũng không có cự tuyệt tổng lưới can thiệp. Đến nỗi sẽ hay không tồn tại càng nhiều hợp tác, thì như giống cái khác một ít toàn diện đặt vào tổng lưới vị diện liền không được biết rồi. Bất quá tổng lưới lựa chọn vị diện tiếp nhập, cũng là tồn tại một loại nào đó Dịch Thu chưa biết được chọn lựa điều kiện. Cũng không phải là nói vị diện ý thức đồng ý, tổng lưới liền sẽ giúp cho kết nối. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, những vật này còn không tại hắn trước mắt cân nhắc tình huống bên trong. Trước mắt hắn trọng yếu nhất, vẫn là xung kích truyền kỳ. Dịch Thu cảm nhận chính mình trong thức hải chưa lắng động đi xuống cảm ngộ mảnh vỡ. Hắn biết cái kia tổng lưới cái gọi là không biết nghi thức là cái gì. Nếu như không có đoán sai, kia là tôn đạo nhân truyền thừa văn hóa bên trong vô cùng thâm thúy cùng huyền bí cảnh giới. Là kia vô tận trục đạo giả nhóm đạp vào vân tiêu cuối cùng một tầng cửa khẩu. Dịch Thu đối với tôn đạo nhân truyền thừa văn hóa, cũng không có cái gì tính thực chất hiểu rõ. Hắn đối với cái này khái niệm, càng nhiều đều dừng lại tại tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh hình tượng bên trong. Bất quá ngay tại Dịch Thu quan sát vị diện ý thức truyền lại đưa hình tượng về sau, hắn cảm giác chính mình đối có những cái kia huyền diệu đồ vật đều có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Chỉ là loại này giải. Không cách nào thông qua miệng đến thuyết minh, nó là một loại vi diệu, huyền diệu tồn tại. Đương nhiên, Dịch Thu con đường cũng không phải là hoàn toàn cùng này nối tiếp. Hắn càng nhiều hơn chính là dùng cho tham khảo, bởi vì hắn sớm đã tuyển định hắn con đường. So với võ tăng con đường, tôn đạo nhân truyền thừa bên trong ẩn giấu siêu phàm con đường truyền thừa, không nhất định có thể phù hợp mỗi một cái người chơi. Trên thực tế rất nhiều thời điểm, nó lộ ra phi thường kén chọn cùng không lưu loát. Dịch Thu không nghi ngờ tôn đạo nhân tại thu được đầy đủ tài nguyên về sau, có thể trên con đường này đi xuống. Nhưng là đối với hắn mà nói, liền không như vậy xác định. Chương 731, Dịch Thu lựa chọn cùng minh tưởng cảnh giới. Dịch Thu xài một chút thời gian đi tiêu hóa, trong đầu hắn tồn tại tin tức. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Nhưng là chí ít. Hắn đối với tiến giai truyền kỳ nghi thức hai cái chi nhánh tuyển hạng có tương đối sung túc hiểu rõ. Giống nhau hắn hiện tại mở ra tổng lưới bảng, đổi mới tại hắn võng mạc bên trên tin tức đồng dạng. Hắn từ vị diện ý thức truyền lại đưa trong tin tức, lấy được tương quan truyền kỳ tiến giai nghi thức bên trong tồn tại hai loại nhìn như giống nhau, thực lại phân biệt rõ ràng tuyển hạng. Giữa hai cái này khác nhau, hạch tâm mấu chốt ở chỗ bộ phận ý chí đặc thù phương diện. Mà đối với Dịch Thu tới nói, chính là nhân tính ý chí bộ phận. Hai cái khác biệt tuyển hạng khác nhau, ngay tại ở đối đại nhân tính ý chí phương thức xử lý phía trên. Giống nhau Dịch Thu trước đó tại thời không thí luyện bên trong, chỗ tao ngộ cái chủng loại kia tình huống đồng dạng. Tại vài vạn năm minh tưởng trong thời gian, nhân tính của hắn ý chí sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bởi vì nhân tính ý chí, bản thân liền là dừng lại tại trăm năm thời hạn sinh mạng thể diễn sinh một loại ý chí. Bản thân nó tình huống là không thích ứng quá thời gian rất dài. Tại kinh lịch đầy đủ thời gian dài dằng dặc về sau, nó sẽ từ từ bị suy yếu, chuyển biến. Tại bình thường tình huống phía dưới, nó cuối cùng hiện ra vì một loại khác tư thái, cũng chính là không biết nghi thức bên trong nhắc tới siêu phàm tư duy trạng thái. Hoặc là nói siêu phàm tư duy trạng thái, chỉ là nó nhất là thô thiển một cái đặc chất. Tại giống nhau đặc chất tình huống dưới, gọi lấy thiên nhân hợp nhất loại hình miêu tả, cũng không có cái gì chô không ổn. Thông tục tới nói, chính là sinh vật thể tư duy từ huyết nhục sinh linh hình thức, bắt đầu hướng phía càng thêm đặc thù, cao tầng chiều không gian phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là sinh vật ý thức đối với vị diện ý thức một loại tư duy khái niệm bên trên xu thế đồng hóa. Không thể nghi ngờ, đối với Dịch Thu tới nói, đạo này đường là hắn cũng sớm đã vứt bỏ. Có lẽ là trước kia, hắn liền có thể lựa chọn dứt bỏ đến chính mình phàm vật cảm xúc, lấy đạt tới cao thâm hơn minh tưởng cảnh giới. Cái này tại võ tăng bên trong, cũng không thuộc về cỡ nào hiếm thấy hành vi. Trên thực tế tại võ tăng truyền thống lưu phái bên trong, là có không ít truyền kỳ võ tăng lựa chọn phương diện này con đường. Chỉ là tại tư duy phương diện, là không tồn tại cái gọi là tuyệt đối chính xác cũng hoặc sai lầm thuyết pháp. Nói cách khác, rất khó tồn tại một cái gọi là chân lý, có thể tại tư duy phương diện hiện ra toàn bộ nó tính chính xác. Bởi vậy, dù là tại võ tăng bên trong, cái này một phần kỳ thủy chung là tồn tại. Căn cứ vào vật chất khác nhau, lại bởi vì vật chất biến hóa mà tùy theo biến hóa. Nhưng căn cứ vào tư tưởng khác biệt, cũng rất khó theo thời gian trôi qua mà có thể trừ khử. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cho rằng loại này dứt bỏ rơi nhân tính cảm xúc là cỡ nào sai lầm hành vi. Dù sao, nhận việc thực mà nói, nhân tính ý chí liền về căn bản mà nói, là không thích đứng dài dằng dặc thời gian. Nhưng là, tựa như đối với đồng dạng một vấn đề, cải biến chính mình, hoặc là cải biến hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ, cái trước thường thường lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, hoặc là nói là tại đại thế phía dưới bất đắc dĩ thuận theo. Mà cái sau lời nói, hiển nhiên liền cần nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng đối mặt càng thêm gian nguy tình huống. Mà liền nhân tính ý chí chia cắt phía trên, cũng cùng vấn đề này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vô luận như thế nào, đối với đoạn sinh loại nhân loại, tại sắp bước vào đến một cái mới, thời gian khái niệm khả năng rất nhanh liền sẽ không tiếp tục cùng đối ứng sinh mệnh cấp độ thời điểm, hắn cần vì thế làm ra cải biến. Là thoải mái hơn một chút, lựa chọn trực tiếp thanh trừ hết chính mình đã từng làm nhân loại vết tích, hoặc là lựa chọn đối mặt càng vì nhốt hơn khó khăn lựa chọn, đi ý đồ lấy nhân tính ý chí chống cự từ từ thời không ăn mòn. Đây không thể nghi ngờ là một loại chật vật lựa chọn, nó phải vô cùng thận trọng suy tính. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn sớm đã làm ra lựa chọn. Từ từ đêm tối phía dưới, Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng. Hắn hiện tại võ tăng đẳng cấp đã đạt tới 17, ma khí cũng đã có 1589. Dựa theo trước mắt tình huống tới nói, hắn chuẩn bị trước đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 19, đồng thời dự bị tốt thăng cấp cấp 20 võ tăng đẳng cấp thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại tiến giai truyền kỳ điều kiện đã rất rõ ràng, Dịch Thu đã trước khi đến truyền kỳ con đường bên trên đi hơn phân nửa. Chờ hắn hoàn thành phía trên những cơ sở này dự trữ về sau, liền có thể trực tiếp đi vô tận bậc thang xung kích kia cái gọi là chư thần hoàng hôn thời không thí luyện. Nhìn xem phải chăng có thể ở nơi đó, hoàn thành cuối cùng làm nền. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn bắt đầu tìm kiếm nhìn phải chăng có thích hợp chiến trường đến để hắn hoàn thành thông dụng kinh nghiệm tích lũy. Tại đại khái nhìn một lần tháng này chiến trường danh sách về sau, Dịch Thu phát hiện mặc dù cũng có chút thích hợp hắn chiến đấu đặc tính chiến trường. Nhưng là tại ích lợi phương diện, rất khó thỏa mãn hắn hiện tại đối với thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng. Dù sao, võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 18 cần 153.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, mà tăng lên tới cấp 19 thì cần muốn 171.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Lại thêm tăng lên võ tăng đẳng cấp đến truyền kỳ đẳng cấp cấp 20 dự trữ kinh nghiệm, Dịch Thu bây giờ tại thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá từ hắn tại dê tinh kinh nghiệm đến xem, chỉ cần có thích hợp chiến trường, hắn thu hoạch được kết xù thông dụng kinh nghiệm cũng không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Dịch Thu cảm thấy mình tại dê tinh hành động, mặc dù cũng thu được không ít tích lợi. Nhưng là tại về sau tiến hành tổng kết lời nói, Dịch Thu cảm thấy mình vẫn là có không ít cơ hội có thể thu hoạch được càng lớn ích lợi. Bất quá Dịch Thu có rất ít trước đó tiến hành chu đáo cẩn thận kế hoạch thói quen, đó cũng không phải phong cách của hắn. Càng nhiều thời điểm, hắn dựa vào trực giác bén nhạy, từ hỗn độn mà tạp nhạp trong tin tức bắt được chính mình tin tức cần có. Mà vốn có đầy đủ kinh nghiệm về sau, Dịch Thu không thể nghi ngờ ở phương diện này có thể làm được càng thêm xuất sắc. Cho nên Dịch Thu chuẩn bị tại lựa chọn một cái thích hợp chiến trường về sau, thông qua kết hợp cố định kinh nghiệm trực giác, đến tiến hành một lần càng mãnh liệt hơn thu hoạch. Đối với hắn hiện tại mà nói, thu hoạch được thông dụng kinh nghiệm cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng là hắn càng hy vọng đem tích lũy thông dụng kinh nghiệm quá trình, trở nên càng ngắn ngủi hơn một chút. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với tất cả ở vào truyền kỳ biên giới các chức nghiệp giả mà nói, sẽ rất ít xuất hiện bởi vì thông dụng kinh nghiệm nguyên nhân mà bị ngăn cản nhét. Càng nhiều thời điểm, truyền kỳ bản thân cánh cửa liền gắt gao hạn định con đường của bọn họ. Dịch Thu nhìn một chút chiến trường đổi mới thời gian, vận khí không tệ, tiếp qua mấy giờ chính là tháng thứ 2 chiến trường đổi mới thời gian. Đối với loại này may mắn trùng hợp, Dịch Thu cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động. Dựa theo hắn trước mắt may mắn tình huống mà nói, 22 giờ siêu phàm may mắn lại thêm ở vào vật chất giới một điểm thần thánh giá trị. Trên cơ bản là có thể bằng được 23 điểm siêu phàm may mắn kinh khủng hiệu quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có lẽ càng thích hợp nhậm chức một cái cuồng loạn pháp sư. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu trực tiếp tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu phía trên bàn mà ngồi. Sau đó, hắn bắt đầu tiến vào đối với ngoại giới mà nói thời gian trở nên dị thường dài dằng dặc minh tưởng tu hành trạng thái. Mà khi trăm ngày sớm đã nhớ kỹ trong lòng minh tưởng ma luyện về sau, Dịch Thu mở hai mắt ra. Tại thoát ly thời không thí luyện về sau lần thứ nhất chân thực minh tưởng, Dịch Thu cảm nhận được chính mình minh tưởng thu được biến hóa vi diệu nào đó. Cứ việc đối tại thời không thí luyện mà nói, hắn trải qua hết thảy đều là giả lập. Nhưng là kia minh tưởng tu hành kinh lịch, lại sâu sâu ánh vào hắn trong trí nhớ. Tại loại này hư giả cùng chân thực trong khe hẹp, hắn tâm linh ý chí thu được đầy đủ sâu xa ma luyện. Mà lúc này tiến hành minh tưởng tu hành, thì là vì hắn trải qua dài dằng dặc thời gian ma luyện tiến hành sau cùng khai quang. Dịch Thu nhìn xem bốn phía, lúc này ngoại giới đã là một mảnh sáng trưng. Mà lúc này đây, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Chương 732, sử thi cấp tâm linh đặc hiệu. Tâm linh của ngươi cảnh giới duy nhất một lần thu được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này hành vi khiến cho ngươi tâm linh đặc hiệu tương quan ban thưởng thu được trên phạm vi lớn tăng thêm. Ngươi thu được mới sử thi cấp tâm linh đặc hiệu, Lạn Kha Quan Tâm. Lạn Kha Quan Tâm. Loại hình, siêu phàm năng lực. Phẩm chất, sử thi cấp. Suy nghĩ của ngươi kinh lịch đầy đủ thời gian rất dài minh tưởng tu hành, thời gian dài dằng dặc giúp cho ngươi tâm linh thấu triệt đặc tính, ngươi bắt đầu có thể từ kịp thời cảm ngộ bên trong thu hoạch được sức mạnh tâm linh phương diện trưởng thành. Mà cùng lúc đó, quá dài dằng dặc thời gian để ngươi đã liền thành một khối tâm linh đối với ngoại giới tâm linh ý chí can thiệp trở nên chẳng phải mất cảm. Đặc hiệu 1. Tại phát động một lần kịp thời cảm ngộ sự kiện, bao quát nhưng không giới hạn trong, đặc thù đánh giết sự kiện, lần đầu thu hoạch được tương quan sử thi cấp thành tựu. Về sau, ngươi đem thu hoạch được căn cứ vào cái này phát động sự kiện tâm linh lực lượng, trước mắt ngươi đủ khả năng nhận tăng thêm tâm linh lực lượng là khí, đại lượng tăng trưởng. 2. Tại tao ngộ tương quan tư duy can thiệp pháp thuật hiệu quả thời điểm, nhân vật cần tiến hành một lần bản thân kiểm định xác suất thành công căn cứ vào nhân vật tâm linh cảnh giới. Bản thân kiểm định thất bại, thì nhân vật kịp thời tiến hành pháp thuật kiểm định. Ở đây trạng thái nhân vật tương quan pháp thuật kiểm định sau khi thất bại, nhân vật có xác suất, phát động xác suất căn cứ vào nhân vật tâm linh cảnh giới, có thể lấy càng dài dằng dặc tiếp tục thời gian đến thu hoạch được tương quan pháp thuật hiệu quả hạ xuống một cái tầng cấp hiệu quả. Bản thân kiểm định thành công, thì nhân vật có thể lựa chọn tại nhất định trì hoãn về sau lại tiến hành tương quan pháp thuật kiểm định. Trì hoãn về sau, tương quan pháp thuật kiểm định độ khó có nhất định xác suất, căn cứ vào người thi pháp thuật chuyên chú, pháp thuật xuyên thấu chờ tương quan thuộc tính, hạ xuống nhất định tầng cấp. Ở đây trạng thái nhân vật tương quan pháp thuật kiểm định sau khi thất bại, nhân vật có thể trực tiếp lựa chọn lấy thu hoạch được càng thêm dài dằng dặc tiếp tục thời gian đại giới, đem đổi lấy giảm bớt sở thụ pháp thuật hiệu quả chí ít một cái tầng cấp. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có thể cảm giác được tâm linh của mình hồ nước phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Rất khó nói là tâm linh biến hóa tạo thành tổng lưỡi bảng biến hóa, vẫn là tổng lưỡi bảng biến hóa đưa đến tâm linh biến hóa. Trên thực tế đối với Dịch Thu mà nói, hắn cảm thấy giữa hai cái này tồn tại đặc thù nào đó chặt chẽ liên hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tâm linh tu hành chỗ bồi dưỡng cảnh giới trưởng thành là hư vô, là hỗn độn, là tồn tại ở tâm linh ở giữa chạy xuôi vi diệu tồn tại. Ma tổng lưới, đem loại này vi diệu, hư vô tin tức bắt giữ ra, sau đó sẽ tiến hành đặc thù nào đó ngưng hiện. Nó cũng không có tại trên thực chất cải biến Dịch Thu tâm linh cảnh giới, mà là lấy một loại khác hình thức đem nó biểu hiện ra ngoài. Tựa như Dịch Thu hiện tại đạt được Lạn Kha quan tâm, nó là Dịch Thu trước mắt tâm linh cảnh giới một loại biểu hiện hình thức. Từ một loại nào đó không quá tinh chuẩn góc độ đến xem, có thể nói nó là Dịch Thu trước mắt có một loại tiềm lực. Nó cũng không phải là hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không đạt được hệ thống tính khai phát. Mà tổng lưới ban thưởng, thì là định hướng tiến hành tương quan khai phát. Đây cũng chính là vì cái gì tổng lưới tương quan siêu phàm thuộc tính tăng lên thời điểm, sẽ chỉ căn cứ nhân vật tương quan tổng hợp thuộc tính cùng huyết mạch đến giúp cho siêu phàm năng lực ban thưởng nguyên nhân. Mà lúc này tại Dịch Thu tâm linh thế giới bên trong, hán tâm linh hồ nước phía trên bắt đầu xuất hiện từng tầng giả dích sương mù. Nó để cho tu chỉ chi đạo, họa tạo dựng tinh hồng chi khí bao vây lại, giống một cái cự đại kẻo đường đồng dạng đem toàn bộ tâm linh hồ nước gần nấp trong đó. Dịch Thu có thể cảm giác được, làm tao ngộ một loại nào đó ngoại giới sức mạnh tâm linh thời điểm, những này giống như kẻo đường đồng dạng biểu hiện sương mù có thể đưa đến rất lớn trình độ tắc nghẽn tác dụng. Bọn chúng cũng không thể giống như tu trì chi đạo, hỏa tạo dựng tinh hồng chi khí như vậy bạo liệt, trực tiếp đối với ngoại giới tâm linh lực lượng giúp cho đánh trả. Nhưng là lựa chọn tại tâm linh thế giới bên trong, lấy đại biểu mềm mại đặc tính tồn tại vật chất hiện hiện tâm linh vũ khí, có thể lấy một loại cứng cỏi hình thức đi gánh chịu đến từ ngoại giới sức mạnh tâm linh xâm nhập. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó mặc dù không có tính thực chất cường hóa Dịch Thu tại tương quan tâm linh đối kháng phương diện kháng tính, nhưng là nó ở một mức độ rất lớn, đối với Dịch Thu toàn bộ tâm linh phòng hộ hệ thống tiến hành toàn diện tăng phúc. Giá trị, hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ánh nắng tại hắn trên đầu trọc tung xuống một mảnh chói mắt kim sắc. Lúc này, tại càng phía đông một chút chùa miếu đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dịch Thu không có quá khứ, đối với hắn mà nói, tại phát hiện đám người trạng thái chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường dưới, hắn cũng không nguyện ý quá nhiều can thiệp bọn hắn. Hoặc là nói, hắn cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực tốn hao tại trên người của bọn hắn. Hắn sẽ giúp cho bọn hắn tương đối phù hợp cũng hoặc bọn hắn thích con đường, nhưng thành tựu cuối cùng, cần chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, lúc này hắn chiến trường danh sách đã theo mới một tháng đến, mà đổi mới ra mới chiến trường phân khu. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, đem so với tiền căn là thời gian duyên cớ rất nhiều hạn lúc chiến trường đều đã biến mất, mà lộ ra tương đối chống trải chiến trường danh sách. Tháng này mới chiến trường danh sách, không thể nghi ngờ có thể vì Dịch Thu cung cấp càng nhiều lựa chọn. Dịch Thu cũng không biết có hay không mỗi cái vật chất giới đều có nhất định chiến trường danh lệch, hoặc là vừa lúc tại thời gian này tuyến tồn tại tương đối chiến trường chiếu lệnh. Tại bản vị diện không có người chơi lựa chọn tiến vào thời điểm, mỗi tháng chiến trường danh sách đều giữ lại một đoạn thời gian. Nhưng là tại thời gian nhất định về sau, không có đạt được hưởng ứng chiến trường sẽ biến mất. Dịch Thu không quá xác định trong đó tồn tại quy tắc, bất quá đối với hắn mà nói, làm trước mắt vị diện chỉ có mấy vị người chơi một trong, hắn một mực có được đầy đủ dư giả tương quan quyền lựa chọn. Cẩn thận sàng chọn một phen, Dịch Thu phát hiện một cái cùng dê tinh đồng dạng đối ứng đặc thù chiến trường. Tương đối dê tinh mà nói, chiến trường này quy mô nhỏ hơn một chút. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nó chỗ giúp cho thông dụng kinh nghiệm ban thưởng càng nhiều. Bởi vì cái này chiến trường vị diện, chính diện lâm một đầu cường đại thượng cổ tà vật ăn mòn. Tại phát hiện thượng cổ tà vật tương quan từ ngữ về sau, Dịch Thu trong mắt hào quang màu vàng nóng đột nhiên trở nên sáng một chút. Nhưng là hắn không có tùy tiện lựa chọn báo danh, mà là cẩn thận nhìn một chút liên quan tới đầu này thượng cổ tà vật tin tức bắt đầu. Giống nhau Dịch Thu lựa chọn dê tinh lúc kia, tại Dịch Thu lựa chọn tiến vào chiến trường này trước đó, hắn có thể thu hoạch được liên quan tới trước mắt chiến trường toàn bộ tin tức. Rất hiển nhiên, đối với chiến trường này mà nói, những vấn đề khác đều là tương đối thượng cổ tà vật mà nói, đều chẳng qua là nấm mốc ngoài ra. Theo Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở cái kia biểu hiện ra không rõ màu đen vặn vẹo quái vật hình vẽ phía trên lúc, hắn võng mạc bên trên bắt đầu xuất hiện liên quan tới đầu này thượng cổ tà vật tin tức cặn kẽ. Chương 733, thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, lần thứ 15 mở ra phong ấn. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản là một đầu có lâu đời lịch sử thượng cổ tà vật. Nó tại đàn rèn lịch 13 năm tại vừa mới thành lập vương quốc đàn rèn áo thuật học thuật trung tâm nghiên cứu vương quốc lần thứ nhất xuất hiện. Sự xuất hiện của nó, cho cái này vốn là từ lỏng lẻo áo thuật tổ chức thành lập vương quốc mang đến tai họa thật lớn. Cứ việc thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản cũng không có có được cỡ nào sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng nó bắt nguồn từ nhân tính ô uế ý chí bản nguyên, để nó rất khó bị tiêu diệt. Mới đầu đàn rèn áo thuật vương quốc quyền lợi trung tâm, áo thuật nghị hội đại pháp sư nhóm, không tốn bao lâu liền bắt được đầu này hiện thân vu mô cái vắng vẻ thôn xóm tà vật. Tại lúc bắt đầu, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản cũng không có biểu hiện ra nó tại về sau mấy lần phong ấn chiến bên trong cường đại ô nhiễm năng lực. Căn cứ các áo thuật sư phân tích vạn vật nghiên cứu tinh thần, áo thuật nghị hội đại pháp sư nhóm cũng không có làm ra lựa chọn chính xác. Bọn hắn không có ngay đầu tiên tìm kiếm triệt để tiêu diệt đầu này tà vật phương pháp, mà là đem nó phong ấn tại áo thuật nghị hội hạch tâm trung tâm nghiên cứu bên trong. Làm một chưa tiếp xúc dị vị diện bản thổ áo thuật tổ chức, đạn rèn vương quốc đại áo thuật nhóm chưa tiếp xúc đến liên quan tới thượng cổ tà vật tin tức. Cứ việc cái này vị diện ý thức, thông qua ngay lúc đó tự nhiên linh giúp cho áo thuật nghị hội cảnh cáo. Nhưng là ngạo mạn các áo thuật sư, không nhìn tự nhiên linh cảnh cáo. Bởi vì trước đó, tự nhiên linh sớm đã nhiều lần đối áo thuật nghị hội nghiên cứu các loại cấm kỵ lực lượng giúp cho cảnh cáo. Nhưng là thẳng đến thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản xuất hiện trước đó, nghiên cứu của bọn hắn cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng tồi tệ. Đương nhiên thất thủ tình huống cũng là tồn tại, mà trong đó nghiêm trọng nhất một lần áo thuật sự kiện có thể nguyên bản đắm chìm trong áo thuật nghiên cứu các áo thuật sư, không thể không tổ kiến vương quốc để bù đắp lỗi lầm của mình. Hiển nhiên, đối có thượng cổ tà vật khó chơi tính chất không có một chút hiểu rõ áo thuật nghị hội rất nhanh liền nếm đến quả đắng. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản tại bị áo thuật nghị hội đó cũng không phải định hướng phong ấn phía dưới, yên lặng hấp thu đến từ này cái vị diện trí tuệ sinh linh ô uế ý chí. Quá trình này một mực kéo dài gần 10 năm, mà 10 năm về sau đã không vừa lòng cái này vị diện ô uế ý chí thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản lựa chọn bài trừ phong ấn. Cứ việc nó cũng không thể đánh giết cường đại các áo thuật sư, nhưng là các áo thuật sư ma pháp cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Cuối cùng, toàn bộ vương quốc sinh linh cũng bị thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản toàn bộ ăn mòn. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản thông qua ô uế lực lượng ô nhiễm tinh bích hệ tường, cuối cùng rời đi cái này vị diện. Mà cái này vị diện các áo thuật sư cũng đi theo nó rời đi, trong đó có một bộ phận áo thuật sư về sau tham gia gây dựng thượng cổ tà vật sở thẩm phán. Nhưng cho đến hôm nay, đầu này thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản vẫn không có bị triệt để kết thúc. Hiện tại, đây là nó lần thứ 15 từ phong ấn đi ra ngoài. Dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, nó sẽ tạo thành một cái thậm chí cả mấy cái vị diện sinh linh đồ thán. Ngươi có thể lựa chọn không nhìn nó, cũng có thể lựa chọn mang cho nó vốn có vận mệnh. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Đầu này thượng cổ tà vật tin tức lít nha lít nhít xoát đầy trước mắt hắn tổng lưới giao diện. Không thể nghi ngờ, đầu này thượng cổ tà vật có được phi thường huy hoàng chiến tích. Cứ việc nó nhiều lần bị phong ấn, nhưng thủy chung không có bị tìm tới hủy diệt biện pháp. Có lẽ biện pháp là tồn tại, đang nhìn xong thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản toàn bộ thư giới thiệu hơi thở về sau, dịch thu trong lòng liền hiện lên một cái ý nghĩ. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản sở dĩ có thể không hạn chế thu hoạch được trùng sinh, là bởi vì nó cũng không có hủy diệt bị nó ô nhiễm vị diện. Những này bị ô nhiễm vị diện, một mực tại vì nó sinh ra năng lượng. Chỉ cần triệt để hủy diệt đi những này vị diện, liền có thể giải quyết hết đầu này thượng cổ tà vật. Nhưng là dịch thu nhìn một chút bị đầu này thượng cổ tà vật ô nhiễm vị diện số lượng, liền tình huống trước mắt mà nói. Đã có 39 cái vị diện bị đầu này thượng cổ tà vật ô nhiễm. Đây là thượng cổ tà vật sở thẩm phán người, một mực tận sức sạch sẽ hóa cùng trừ khử thượng cổ tà vật tại những này vị diện ảnh hưởng. Nếu không số lượng này, còn có thể lại vượt lên một phen. Nói cách khác, muốn thông qua biện pháp này mãi mãi giải quyết nó. Chí ít cần nỗ lực, lấy 39 cái vị diện triệt để hủy diệt đại giới. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Không thể nghi ngờ cái này đại giới là ai cũng vô pháp chịu được nổi. Hắn cũng không có nghĩ qua, lấy phương pháp như vậy đi giải quyết nó. Liền trước mắt mà nói, hắn chỉ là một cái so phổ thông siêu phàm người chơi hơi cường đại như vậy một chút võ tăng. Nhiều như vậy truyền kỳ võ tăng cùng tương quan truyền kỳ chức nghiệp không có giải quyết vấn đề, Dịch Thu không có nghĩ qua mình có thể giải quyết triệt để hắn. Hắn có tự tin của mình, nhưng lại cũng không phải là mù quáng tự tin. Đối có Dịch Thu mà nói, hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ như thế nào thông qua lần này chiến trường đến thu hoạch được chính mình tại thông dụng phương diện kinh nghiệm to lớn lỗ hổng. Dịch Thu nhìn kỹ một chút liên quan tới đầu này thượng cổ tà vật chiến đấu tin tức, xem ra đến bây giờ, thượng cổ hôi thối hạ xả gủ ản tại phương diện chiến đấu năng lực cũng không mạnh. Đương nhiên, loại này không mạnh là tương đối mà nói. Đối với cũng không đủ tương quan năng lực chống cự phổ thông siêu phàm đơn vị mà nói, nhìn thẳng đầu này thượng cổ tà vật liền có thể dẫn đến ý chí của bọn hắn sinh ra to lớn trên chết. Dịch Thu tự nhiên cũng không e ngại đầu này thượng cổ tà vật tan mòn, dù sao liền chiến dịch trong tin tức ghi chép mà nói. Thường quy siêu phàm võ tăng, chỉ cần không bị thượng cổ tà vật hoạch tâm công kích trúng đích, trên cơ bản là có thể không nhìn nó ô uế lực lượng. Bởi vì Dịch Thu bản thân tại siêu phàm võ tăng bên trong, là thuộc về sạt hình tồn tại. Cho nên Dịch Thu cũng không thể tại thượng cổ hôi thối hạ xả gủ ản chiến dịch trong tin tức, tìm tới chính mình phải chăng có thể chống cự nó hoạch tâm công kích ăn mòn so sánh trận điển hình. Bất quá liền Dịch Thu trực giác mà nói, hắn cảm thấy mình có thể chống cự khả năng là tương đối lớn. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải là vì nó mà đi, hắn cảm thấy mình mục tiêu hẳn là đặt ở chiến trường vị diện kia đại lượng bị ăn mòn tinh anh đơn vị phía trên. Đạt được to lớn cường hóa sát phong, để hắn có đầy đủ cường đại cơ động năng lực. Chỉ cần có được đầy đủ thời gian, hắn có thể tại rất nhanh thời gian bên trong đi nhất định phạm vi ăn mòn tinh anh đơn vị giúp cho chém đầu. Dịch Thu cũng không nguyện ý đem thời gian tiêu hao đang cùng theo chủ lưu đội ngũ phương diện, dê tinh chiến đấu cũng đã chứng minh hắn càng thích hợp tại một mình tác chiến. Chủ yếu nhất là, thượng cổ hôi thối hạ xả gủ án biểu hiện ra năng lực, càng nhiều ở chỗ nó cường đại ăn mòn năng lực phương diện. Cũng không có bất kỳ cái gì trận điển hình, chứng minh nó có được phi thường cường đại pháp thuật năng lực công kích hoặc là vật lộn năng lực. Đây đối với Dịch Thu tới nói, là một cái rất không tệ tin tức. Dù sao có được cường đại vật lộn năng lực hoặc là pháp thuật năng lực thượng cổ tà vật, đã không thuộc về hắn có thể tham dự phạm vi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nay chủng loại hình thượng cổ tà vật tại đa nguyên trong vũ trụ đều là phi thường khó giải quyết tồn tại. Cho dù là thần chi, trừ phi đối phương lô mãng xung kích thần chi thần quốc bên trong. Không phải thần chi cũng không có biện pháp quá tốt đi xử lý, dù sao bọn hắn tại thế gian hóa thân cũng bất quá là càng thêm cường đại một chút truyền kỳ đơn vị. Bất quá tại đa nguyên vũ trụ tương quan ghi chép bên trong, trực tiếp trùng kích thần chi thần quốc đầu sắt thượng cổ tà vật cũng không phải chưa từng xuất hiện. Mặc dù kết quả của bọn nó, thường thường không phải rất tốt chính là. Chương 734, Ô Huế bên hồ tinh linh. Bởi vì lần này Dịch Thu chuẩn bị duy nhất một lần giải quyết thông dụng phương diện kinh nghiệm lỗ hổng, cho nên hắn xài một chút thời gian đi kế hoạch. Tại hoàn thành đại khái kế hoạch về sau, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lúc này đỉnh đầu sáng sớm ánh nắng còn tại hiện ra nó kia tràn ngập sức sống cùng sinh cơ kim sắc. Không tiếp tục dừng lại, Dịch Thu trực tiếp điểm mở liên quan tới cái này thượng cổ tà vật chiến trường. Cùng dê tinh hình thức có chút khác biệt, theo Dịch Thu lựa chọn. Hắn phát hiện chính mình võng mạc bên trên bắn ra mấy cái mới kênh tin tức. Mời lựa chọn ngươi muốn đi vào chiến trường cửa vào. 1. Gu sĩ bình nguyên, bình quân sinh vật đẳng cấp 10, tồn tại đại lượng du đạng ăn mòn thể. 2. Si đã dở phòng tuyến khu vực, chủ yếu chiến trường khu vực, bình quân sinh vật đẳng cấp 15. 3. Ô Huế Trạch, tinh anh khu vực, bình quân sinh vật đẳng cấp 18, tồn tại chút ít tiếp cận chuyển kỳ ăn mòn thể thủ lĩnh sinh vật. 4. Ô Huế tinh vực, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản vị trí khu vực, tồn tại đại lượng tinh anh ăn mòn tử thể. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, so với dê tinh mà nói, loại này phân khu hình thức cũng là có thể biểu hiện ra trước mắt chiến trường vị diện trạng thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiến trường này tình huống chưa chắc so dê tinh muốn tốt bao nhiêu. Tại thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản can thiệp phía dưới, cái này vị diện ý thức không thể giúp cho bản thổ sinh linh nhiều ít trợ giúp. Nói cách khác, giống dê tinh như thế, xuất hiện nguyên năng khả năng trên cơ bản đã có thể loại bỏ. Chỉ là dựa vào bản thổ lực lượng đi chống cự thượng cổ tà vật tan mòn, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần không giải quyết rơi thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, loại này ăn mòn sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mãi cho đến cái này vị diện bị triệt để ô nhiễm. Thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan cũng đã đang nỗ lực, nhưng là hiển nhiên phong ấn một đầu dạng này thượng cổ tà vật, cũng không phải là nói một lát liền có thể hoàn thành. Dịch Thu bọn hắn muốn vai trò nhân vật, chính là tại thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan hoàn thành phong ấn trước đó, cam đoan vị diện trí tuệ sinh linh không bị hoàn toàn ăn mòn. Hoặc là, còn có thể đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Dịch Thu nhìn một chút ô nhiễm tinh vực tuyển hạng, phía trên kia tuyển hạng đối với hắn mà nói là ở vào kích hoạt trạng thái. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp lựa chọn ô nhiễm tinh vực làm chính mình chiến trường cửa vào. Mà dựa theo tin tức phía trên đến xem, hắn hẳn là thuộc về có cái gọi là tương quan quyền hạn người chơi. Dịch Thu cũng không cảm thấy là bởi vì những nguyên nhân gì khác, hiển nhiên hắn võ tăng chức nghiệp ở bên trong làm ra rất lớn trình độ ảnh hưởng. Bất quá tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Dịch Thu cũng không có lựa chọn ô hế tinh vực. Bởi vì nơi nào là thượng cổ tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan chủ yếu chiến trường, hắn lựa chọn tiến vào lời nói, càng nhiều hơn chính là đóng vai phụ trợ nhân vật. Cứ việc nhìn như so cái khác khu vực có nhiều hơn ô nhiễm thể, nhưng là thực tế ích lợi lại bởi vì các loại nguyên nhân nhận các loại hạn chế. Dù sao Dịch Thu cũng không tính thuần túy sùng thiện giả, hắn lựa chọn gia nhập chiến trường nguyên nhân, chỉ là bởi vì lợi ích thúc đẩy, mà cũng không phải là càng thêm cao thượng lý niệm. Mặc dù cứu vớt một cái vị diện mà nói, đối với Dịch Thu mà nói cũng là một kiện có thể làm cho hắn có chút vui vẻ sự tình. Nhưng là hắn sẽ không dùng cái này đến chi phối hành vi của mình, hắn sẽ càng lý tính làm ra lựa chọn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cuối cùng hắn quyết định lựa chọn ô hế trạch làm chính mình chiến trường cửa vào. Dù sao liền chiến trường chỉnh thể tình huống mà nói, nơi đó thích hợp hắn hơn tiến hành kế hoạch của mình. Mặc dù đầm lầy ác liệt địa hình, sẽ đối với vật lộn đơn vị chiến đấu cùng di động sinh ra một loạt ảnh hưởng. Nhưng là Dịch Thu cảm thấy quang chiến đấu mà nói, điểm ấy ảnh hưởng tịnh không đủ e ngại. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là một cái phi hành đơn vị. Tại Dịch Thu xác định chiến trường cửa vào về sau, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chiến trường tin tức đổi mới hoàn tất, ngay tại truyền tống người chơi tiến về chiến trường vị diện. Ô Huế Trạch. Nơi này vốn là tinh lạc vị diện chủ vật chất giới bên trong giàu có nhất một mảnh bình nguyên. Lớn nhất 10 đầu trong thủy vực có 4 cái là bắt nguồn từ nơi đây. Tại ở giữa vùng bình nguyên, có bị tên là tinh lạc chân bảo thúy kéo mục săn hồ, lấy có được yếu ớt chữa trị năng lực nguồn nước nghe tiếng tại chủ vật chất giới. Mỗi đến ấm áp đông bộ gió mùa tiến đến thời điểm, nơi này luôn luôn tràn đầy mê người hương hoa cùng say lòng người chim gái. Nhưng là hiện tại, nơi này đã biến thành một mảnh tràn đầy ô uế cùng hôi thối bùng trạch. Đã từng thần thánh hồ nước bị ô uế lực lượng ô nhiễm. Bên trong chỉ còn lại có vô số ai thán lũ hồn ở chỗ này bồi hồi. Tinh linh là gì nở phệ, một mặt bi thống đứng tại đã từng thánh địa trước đó. Ở trước mặt nàng, ô hế bùn trạch không ngừng quẩn quẩn lấy một loại nào đó làm cho người mê mội hôi thối. Thỉnh thoảng còn có một số không thể miêu tả vạn vẹo tồn tại, tại bùn trạch bên trong rẽ rủa bọn chúng tràn đầy dơ bẩn thân thể. Là gì nở phệ cố nén dùng nguyên tố chi hỏa, thiêu đốt toàn bộ bùn trạch xúc động. Nàng cố gắng bình phục chính mình ý chí, bởi vì trưởng lão đã sớm khuyên bảo tộc nhân. Phẫn nộ, ghen ghét, cứu hận, tham lam. Những này ô uế cảm xúc đều sẽ để các nàng nhận đến từ cái này trong tinh vực kinh khủng tồn tại ảnh hưởng. Các nàng sẽ dần dần trở nên sa đọa, thuần khiết ý chí tại trên người của các nàng tiêu tán. Cuối cùng các nàng sẽ cùng những cái kia ô nhiễm thể, tản ra làm cho người khó mà nhìn thẳng hôi thối. Nhưng nhìn những này vặn vẹo tồn tại. Tại đã từng trong thánh địa hoạt động thời điểm, là gì nở phệ luôn luôn khó tránh khỏi phẫn nộ trong lòng, nàng một lần lại một lần trở lại thánh địa. Nàng chờ mong, làm kia đầu kinh khủng tồn tại bị những cái kia từ ngoại vực mà đến cường giả hủy diệt một khắc này. Chờ đến lúc kia, nàng liền có thể tứ không kiêng sợ thôi động kia tràn ngập lực hủy diệt thiên hỏa, giúp cho kia ô hế tồn tại lấy cuối cùng hủy diệt. Ngay lúc này, toàn bộ ô hế hồ trung tâm khu vực bắt đầu sôi trào lên. Lạ gì nở phệ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nàng biết đây là toàn bộ ô hế hồ thủ lĩnh. Một đầu từ đã từng sinh động tại thúy kéo mục san trong hồ vô số sinh linh hải cốt cùng linh hồn, ngưng tụ mà thành quái vật kinh khủng. Các tinh linh cũng không có đối loại quái vật này lấy tên thói quen, bởi vì vô luận kết cục là như thế nào, các nàng cuối cùng đều sẽ hủy diệt đi nơi này hết thảy. Hiện tại, các nàng kềm chế trong lòng cuồng nộ, tựa như bây giờ là gì nở phệ đồng dạng. Bất quá, là gì nở phệ là hy vọng dường nào nàng có thể đem mảnh này tràn ngập ô uế đại địa tịnh hóa. Vì thế, nàng từ bỏ nàng đã từng đắm chìm nhiều năm tự nhiên ma pháp, lựa chọn càng thêm thuần túy, tràn ngập hủy diệt tính nguyên tố chi lực. Mà liên tại đầu này kinh khủng quái vật, từ bùn trạch bên trong nhô đầu ra, tựa hồ là đang hấp thu cái gì tà ác lực lượng thời điểm. Lạ gì nở phệ đột nhiên cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm rung động, sau đó sau một khắc. Vâng! Chương 735, ô uế sinh mệnh hình thái biến hóa. Tại lạ gì nở phệ nhìn chăm chú phía dưới, kia từ dẹm như sản hồ vặn vẹo mà thành ô uế hồ trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Nhưng loại này sôi trào, lại không còn là trước đó kia ô nhu. Tại lạ gì nở phệ mắt thường không cách nào bắt giữ trong lĩnh vực. Một đoàn tản ra khí tức khủng bố không khí áp xúc pháo trực tiếp trúng đích ô uế hồ trung tâm. Tản ra tanh hôi bùn nhão trên không trung tùy ý bay múa, trong đó còn kèm theo những cái kia bị nát bấy nhỏ yếu vặn vẹo quái vật thân thể. Theo ngẫu nhiên thổi qua, vốn là mang theo một loại nào đó hôi thối gió nhẹ, toàn bộ ô uế hồ tràn ngập tại một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng tanh hôi chi trùng. Đã từng, đối với những cái kia vặn vẹo tồn tại mà nói, loại tư vị này là bọn chúng chúng ái. Bọn chúng vốn là bắt nguồn từ loại này ô uế lực lượng, đương nhiên sẽ không giống phàm vật đồng dạng chán ghét như vậy tư vị. Nhưng là hiện tại, làm tổ kiến loại tư vị này chủ thể tài liệu, là bọn chúng thân thể vô số tạo thành bộ phận thời điểm, tư vị này liền không còn tươi đẹp như vậy. Sau đó, một cái thế nào thấy đều không giống như là người lương thiện siêu cự hình sáu tay sinh vật hình người, cứ như vậy đột ngột xuất hiện là gì nở phệ tầm mắt bên trong. Dù là làm tự nhiên hậu duệ các nàng, là có được tiến giai thần xạ thủ sắc bén ánh mắt. Nàng cũng vô pháp thăm dò khắp nơi vu phi hành trạng thái dịch thu toàn cảnh, chỉ có thể thông qua hắn phi hành quỹ tích phía trên những cái kia tỏ rõ lấy một ít kinh khủng khái niệm khí lãng để phán đoán. Mà khi dịch thu chân chính xuất hiện tại nàng trong tầm mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Ở trong đó cũng có một bộ phận, là bởi vì nàng bản thân ngay tại hơi gần trong khoảng cách tiếp nhận chú hổ đả kích có quan hệ. May mà chú hổ lớn nhất phạm vi công kích, cùng nàng vị trí còn có một chút khoảng cách. Nhưng cho dù là như thế, thể chất tương đối mà nói cũng không có đạt được đặc thù cường hóa lạ gì nở phệ, vẫn là nhận lấy nhất định xung kích tổn thương. Cái đó là... thứ gì? Lạ gì nở phệ sớm tại bị đả kích trước tiên, liền kêu gọi tự nhiên lực lượng che giấu hành tung của nàng. Cứ việc nàng từ bỏ đối với sức mạnh tự nhiên tu trì, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng đã từng nhiều năm đắm chìm, sẽ toàn bộ tùy theo mà biến mất. Nàng tại tự nhiên che chở phía dưới, nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện tại ô uế trên hồ trống không ra hỏa. Nàng cảm thấy kia có lẽ là mới ô uế sinh vật, chỉ là bởi vì bị ô nhiễm thời gian còn không đủ dài, cho nên chỉ là tại huyết nhục thân thể phương diện có chỗ biến dị. Nhưng là lấy nó chỗ biểu hiện năng lực đến xem, là gì nở phệ cảm thấy rất lo lắng. Cứ việc nàng không phải chiến sĩ, không hiểu rõ vật lộn đơn vị đối mạnh yếu ở giữa trực giác cảm ứng. Nhưng là lạ gì nở phệ biết, bằng vào nó biểu hiện ra tốc độ phi hành cùng hình thể, liền đầy đủ làm người đau đầu. Mà lại lạ gì nở phệ ẩn ẩn có chỗ dự cảm, nó, tựa hồ sớm đã phát hiện nàng. Vô luận thượng cổ tà vật hoặc là hư không quái vật, thậm chí cả hạ vị diện những cái kia quỷ quệt, gian trá ma quỷ, đều có được ăn mòn lòng người lực lượng. Nhưng là bọn họ ăn mòn, tại trên bản chất là tồn tại nhất định khác biệt. Tựa như đối với dịch thu mà nói, hắn đã từng gặp được nhiều lần bị các loại sinh vật tà ác ô nhiễm vị diện. Vô luận là tổ si y cũng tốt, hoặc là dê tinh. Bọn chúng tại ô nhiễm lực lượng đầu nguồn phương diện đều có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Tổ si y ô nhiễm là bắt nguồn từ tự nhiên ý chí ăn mòn, mà dê tinh thì là hư không sinh vật xâm lấn. Cái trước càng nhiều chính là đối với tự nhiên sinh linh sinh ra dần dần sâu xa ảnh hưởng, nhân loại ăn mòn chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái tạo thành bộ phận. Mà cái sau thì là lấy ăn mòn nhân loại tâm linh, lấy thu hoạch bọn hắn tràn đầy hắc ám ý chí linh hồn. Cuối cùng, thậm chí trực tiếp thôn vệ toàn bộ bị ô nhiễm vị diện. Điểm xuất phát khác biệt, liền quyết định bọn hắn tại cụ thể biểu hiện hình thức bên trên to lớn khác biệt. Giống tại tổ xỉ ỉ thời điểm. Những cái kia bị ô nhiễm tự nhiên sinh linh sẽ trắng trợn tiến công nhân loại nơi trú quân, lấy ý đồ hủy diệt toàn bộ tổ si ý trí tuệ sinh linh. Mà đối với dê tinh, Trên thực tế tại nguyên năng trợ giúp dưới, bọn hắn cùng hư không sinh vật trong quá trình chiến đấu một mực duy trì tương đối thế cân bằng. Ngoại trừ lúc đầu không có nguyên năng thời điểm, chỗ vứt đại bộ phận di khí chi địa bên ngoài, cái khác khu vực là không có tồn tại cho dù là nhẹ nhàng nhất ô nhiễm sinh vật. Nhưng toàn bộ dê tinh ăn mòn trình độ, lại theo thời gian trôi qua không ngừng điệp ra. Cho nên nói, mặc dù bọn chúng đều tên là ô nhiễm, nhưng là cũng không thể cơ đua cả nắm. Đối với những này từ thượng cổ tà vật, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn lực lượng, ăn mòn mà thành ô uế sinh vật. Bọn chúng hình thành lực lượng nguồn suối, chính là trong lòng người nhất là ô uế sự vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng chỗ hiện ra hình thái, cũng sẽ theo lòng người ô uế ý chí gánh chịu biến hóa mà biến hóa. Nếu như làm cái này vị diện trí tuệ sinh linh, đối với ô uế khái niệm có hiểu mới về sau. Nếu như cái này một lý giải có thể chiếm cứ trước mắt trí tuệ sinh linh chủ thể lời nói, như vậy đắp lên cổ hôi thối hạ xạ gủ ản ô nhiễm sinh linh hình tượng cũng sẽ tùy theo biến hóa. Riêng lấy tính mạng của bọn nó hình thái mà nói, bọn chúng có thể tính được là một loại đặc thù nguyên tố sinh mệnh. Nhưng cũng không phải là thuần túy nguyên tố sinh mệnh, bởi vì bọn chúng trong đó có rất nhiều là từ rất nhiều chết đi hoặc là tàn hồn tạo thành quái vật. Những cái kia bị ô nhiễm sinh linh cũng sẽ sót lại nó đã từng làm sinh linh huyết nhục thân thể. Khi chúng nó ý chí càng thêm ô uế, đồng thời không ngừng giống thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn khái niệm dựa sắt vào thời điểm, bọn chúng liền sẽ thu hoạch được càng thêm thuần túy nguyên tố thân thể. Những cái kia tượng trưng trật tự vật chất sẽ dần dần tại trong cơ thể của bọn nó biến mất. Mà khi cuối cùng một khối bảy biện ra mục nát trạng thái vật chất trừ khử thời điểm, cũng chính là những này ô uế sinh vật đến càng cao cấp hơn cơ hội. Bọn chúng có thể thông qua kêu gọi thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, từ đó thu hoạch được càng cường đại hơn, thuần túy, gần sát thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản khái niệm thể xác. Quá trình này, cũng không phải là lấy bọn chúng chỗ biểu hiện sinh mệnh cấp độ tới phân chia. Bất quá nói như vậy, có thể đến loại trạng thái này ô uế sinh linh, đều là chí ít có được siêu phàm sinh mệnh tầng cấp. Mà bây giờ tại ô uế trong hồ cái này vặn vẹo thủ lĩnh, hiển nhiên nó chính là sắp tới gần nơi này một đôi tại ô uế sinh vật mà nói cực kỳ trọng yếu lĩnh vực tồn tại một trong. Bất quá bây giờ, nó chỉ sợ không có triệu hoán thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn cơ hội. Giống ba, đầu này cường đại vặn vẹo quái vật cũng không có bị dịch thu chú hổ coi trọng kích, ô uế hồ bùn ô rất tốt đất là nó hấp thu đại lượng tổn thương. Nhưng là dù là như thế, bị một cái chú hổ trực tiếp nện mặt cảm giác, nghĩ đến cũng không phải cỡ nào thư sướng. Từ khi nó đản sinh một khắc kia trở đi, liền có rất ít tồn tại có can đảm như thế mạo phạm nó kinh khủng. Nó là ô uế hồ ý chí, là Tsrem Sản Thai Tinh. Phàm vật tục danh. Kia là chỉ có nhỏ yếu, ngay cả thôn phệ giá trị đều không có trắng xám linh hồn mới có thể để ý sự vật. Nó kia vặn mẹo, tràn đầy ô uế lực lượng linh hồn trực tiếp khóa chặt ở vào giữa không trung dịch thu. Nó muốn dẫn cho gia hỏa này lấy thâm trầm nhất sợ hãi. Chương 736 Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi. Sau đó, một cái cự đại bóng đen đưa nó triệt để bao phủ. Nó chỉ thấy ba đạo tràn ngập hủy diệt kim quang xẹt qua, kim quang kia là như thế chói mắt cùng lóa mắt. Nếu là lại nhỏ bé một chút, ngược lại không mất làm một đạo cảnh đẹp. Bất quá ô nhiễm sinh vật hiển nhiên không thể nào hiểu được phàm vật mỹ cảm, nó chỉ cảm thấy theo ba đạo kim quang tựa như không khác biệt rơi xuống. Một loại khó có thể chịu đựng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trực tiếp để nó thân thể xé mở lái đi. Thân thể nó tại gào thét, tại vỡ nát, đang phát tán ra đối với thuần túy, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bản năng nhất run rẩy. Mà cái này, cũng chính là đầu này vô danh tinh anh ô nhiễm sinh vật, cuối cùng cảm giác được cảnh tượng. Chết! Chết rồi! Lạ gì nở phệ ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cứ việc nàng cực độ chán ghét đầu này ô uế hồ chúa tể giả. Nhưng là cái này không có nghĩa là nàng lại bởi vậy mà xem nhẹ lực lượng của nó. Cho dù là lựa chọn sử dụng cấm kỵ thiên hỏa nàng, cũng cần phi thường cẩn thận tìm kiếm thời cơ mới được. Dù sao bản chất từ ô uế chi lực hình thành ô uế hồ, có thể ở một mức độ rất lớn vì những này ô nhiễm sinh mệnh cung cấp che chở cùng trị liệu. Trừ phi nàng không nhìn thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn uy hiếp, trực tiếp sử dụng thiên hỏa bên trong tại cực đoan phẫn nộ hạ mới có thể sử dụng kinh khủng nghi thức. Trực tiếp rời bình đây hết thể ô uế. Nếu không, nàng muốn đánh giết đầu này ô uế hồ chúa tể giả lời nói, vẫn là cần tốn nhiều sức lực. mà xem như có thể gánh chịu thiên hỏa ý chí tộc nhân, lạ gì nở phệ đã là nàng chỗ tinh linh bộ lạc bên trong trước mắt tân sinh trong đồng lứa tồn tại mạnh nhất. Lạ gì nở phệ thật sâu hiểu rõ, hiện tại hiện ra ở trước mặt nàng một trận chiến này đấu thắng trình bên trong chỗ cho thấy tiềm ẩn tin tức. Nhưng là rất nhanh, lạ gì nở phệ liền phát hiện cái kia siêu cự hình sinh vật không có ở đây dừng lại. Nó dùng nó kia mang theo hào quang màu vàng nóng băng lánh con người đối bốn phía quan sát, liền rất mau dẫn lấy quần quần hắc vụ mà đi. Chỉ còn lại có bị nó kia băng lánh ánh mắt đóng đinh ở nguyên địa lạ gì nở phệ, thân thể nhịn không được tại rất nhỏ run rẩy. Không. Không đúng, nó không phải những cái kia bị ô nhiễm tồn tại. Nó là những cái kia dị vực mạo hiểm giả. Lạ gì nở phệ nắm thật chặt bởi vì quá nhạy cảm tự nhiên bản năng, mà nhịn không được run tay. Đối với những này từ dị vực mà đến mạo hiểm giả, lạ gì nở phệ cũng không có tồn tại mãnh liệt bực nào một cái nhân tình tự. Nàng đối đãi bọn hắn cùng cái khác bản vị diện trí tuệ sinh linh không hề khác gì nhau, đầy đủ mạo hiểm kinh nghiệm không để cho nàng sẽ lấy một chủng tộc hoặc là quần thể đại thể tính cách mô bản đi bọc tại cái nào đó cá thể phía trên. Lạ gì nở phệ cũng có mấy vị dị vực mạo hiểm giả hảo hữu, mà đối với mặt khác một chút dị vực mạo hiểm giả, lạ gì nở phệ thì từ đầu đến cuối ôm cảnh giác thái độ. Bởi vì lạ gì nở phệ phát hiện, có một bộ phận dị vực mạo hiểm giả phần lớn tồn tại cực đoan cá nhân ý chí khuynh hướng, ý vị này hành vi của bọn hắn càng nhiều chính là vì lợi ích thúc đẩy. Lạ gì nở phệ cũng không cho rằng loại hành vi này là tà ác, nhưng là đối với nàng mà nói, loại này tồn tại không thể nghi ngờ là không đáng tín nhiệm. Lạ gì nở phệ không biết cái này cường đại như thế dị vực mạo hiểm giả vì sao không có đi làm cường đại chức nghiệp giả ứng đi chính diện chiến trường, mà là đến nơi này. Nhưng là rất hiển nhiên, ở trong đó nhất định tồn một ít nàng không biết nguyên nhân. Lạ gì nở phệ ánh mắt đưa mắt nhìn một chút, nàng bắt đầu thông qua đặc thù nào đó ma pháp đạo cụ bắt đầu cùng tại chủ vật chất giới một đầu khác cái nào đó tồn tại liên hệ tới. Ngươi đánh chết ô nhiễm sinh vật, tinh anh đơn vị, ngươi thu được 10 điểm điểm cống hiến. Ngươi thu được đặc thù rơi xuống vật, thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản kêu gọi. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản kêu gọi. Loại hình, tiêu hao phẩm, đặc thù, không thể mang ra bản chiến trường vị diện. Phẩm chất, tử sắc. Miêu tả. Đối với những cái kia sắp tiến vào nguyên tố hóa ô nhiễm sinh mệnh mà nói, bọn chúng sẽ có được một lần triệu hoán thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản ý chí cơ hội, mà lần này tà ác nghi thức bên trong, tổ chức nghi thức ô nhiễm sinh mệnh đem thu hoạch được đặc thù mô bản cùng tương quan cường hóa. Ngươi có thể lấy nó đi nhận chức gì một chỗ có thần thánh lực lượng giáo đường đổi lấy tương ứng vật tư ban thưởng, hoặc là hướng tổng lưới lựa chọn đổi thành nhất định điểm cống hiến ban thưởng. Lại hoặc là, ngươi có thể dùng nó đến thực hiện một chút dụng ý khác. Đám mây phía trên, lái quần quận hắc vụ hướng về phương xa liên miên ô bế đại địa phi hành dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức. Hết thể giống như hắn đoán kỳ như thế, tại thiên nhãn lực lượng phía dưới, hắn có thể tại không có bất luận cái gì tương quan thế lực hiệp trợ tình huống dưới trực tiếp khóa chặt những cái kia phân bố tán loạn tinh anh ô nhiễm sinh vật cùng ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh. Không đến một ngày thời gian, dịch thu liền tiêu diệt đem mười mấy đầu tinh anh ô nhiễm sinh vật cùng một đầu ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh. Đối với tại chiến đấu năng lực phương diện đã ở vào bình quân tiếp cận truyền kỳ đơn vị dịch thu mà nói, những tồn tại này cũng không tồn tại năng lực phản kháng. Dịch thu trực tiếp tại chiến trường này tương quan hối đoái cửa hàng nhìn, bản sự chiến trường này liền cùng dê tinh, là tổng lưới giúp cho toàn diện tham gia. Bất quá cùng dê tinh có chỗ khác biệt chính là, chiến trường này vị diện điểm cống hiến có thể trực tiếp hối đoái thông dụng kinh nghiệm. Một điểm điểm cống hiến tại 1.000-2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm tả hữu, ở trong đó ba động là căn cứ vào người chơi tương quan cống hiến đẳng cấp. Nói cách khác làm cống hiến tổng đẳng cấp càng cao thời điểm, một điểm điểm cống hiến đủ khả năng hối đoái thông dụng kinh nghiệm cũng càng nhiều. Xem ra đến bây giờ, một đầu ô nhiễm sinh vật thủ lĩnh thông dụng kinh nghiệm ban thưởng tại 1.020.000 tả hữu, mà tinh anh đơn vị thì phải ít một chút, chỉ có 2.000-8.000 tả hữu. Bởi vì cái này chiến trường mấu chốt khu vực tại tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan, cho nên chiến trường không có giúp cho chính xác kết thúc thời gian. Bất quá dịch thu nhìn một chút chính mình chiến trường tin tức, bên trong biểu hiện lớn nhất dừng lại thời gian là 99 ngày 5 giờ. Nếu như chiến trường tiếp tục thời gian cùng lớn nhất dừng lại thời gian đồng dạng lời nói, Dịch Thu cũng là có phi thường đầy đủ thời gian đi săn giết ô nhiễm sinh vật để bù đắp chính mình tại thông dụng phương diện kinh nghiệm to lớn lỗ hổng. Nhưng là dừng lại thời gian cùng chiến trường hữu hiệu thời gian là hai chuyện khác nhau. Tại tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan hoàn thành đối với thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn một lần nữa phong ấn về sau, chiến trường liền sẽ trực tiếp quan bế. Có lẽ Dịch Thu còn có thể nơi này dừng lại, nhưng là hắn không còn có thể thu hoạch được chiến trường cao như thế chán phần thưởng. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, Dịch Thu một ngày có thể lấy được thông dụng kinh nghiệm ban thưởng tại 2-3 vạn tả hữu. Chờ hắn càng rất quen hơn một chút, cái số này sẽ cao hơn một chút. Cũng chỉ có tại loại này có nguy hiểm tương đối lớn trình độ chiến trường bên trong, mới có thể tồn tại loại này tương đối cao thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng là đối với Dịch Thu cần có thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng mà nói, lấy loại tốc độ này cũng cần hơn 10 ngày liên tục buôn ba. Lúc đầu Dịch Thu chuẩn bị tìm kiếm một loại càng thêm hiệu suất cao săn giết phương thức, hay là nghiên cứu một chút cái này vị diện cái gọi là tinh vực tình huống. Nhưng là hiện tại, Dịch Thu phát hiện hắn đã có mới lựa chọn. Chương 737, Xạ Bẹt Khế Ước Chi Tử. Dịch Thu đứng tại một cái nhìn đã từng tựa hồ thuộc về cái này vị diện cái nào đó thần chi phía trên thần điện, ngôi thần điện này chủ nhân rất có thể đã lần này thiên thai bên trong ngủ say. Cứ việc những này bản thổ thần chi có được thần thánh quyền hành lực lượng cường đại, nhưng là chư thần cũng cần vì thế trả giá đắt. Là một cái thần chi chỗ tượng trưng lĩnh vực nhận không thể khôi phục hủy diệt thời điểm, thần từ quyền hành bên trong lấy được lực lượng sẽ bị suy yếu, nghiêm trọng sẽ dẫn đến thần chi tiến vào ngủ đông. Loại hình thức này hư hao cũng không thể dẫn đến thần chi vĩnh cửu biến mất, chư thần vẫn sẽ lấy đặc thù nào đó hình thức tồn tại. Đến nỗi ngôi thần điện này chủ nhân hạ tràng, Dịch Thu cũng không có cái gì hào hứng đi tiến hành nghiên cứu. Dịch Thu nhìn xem dưới đáy tàn phá thần điện, cái này thần điện tại toàn bộ ô uế trạch bên trong lộ ra có chút đột xuất. Dù sao toàn bộ ô uế trạch đều lấy tràn ngập hôi thối, sền sệt bùn nhão trạng hoàn cảnh làm chủ. Mà tại mảnh này tàn phá thần điện chung quanh, thì tồn tại toàn bộ ô uế trạch bên trong cực kỳ hiếm thấy kiên cố lục địa. Mặc dù phía trên cũng hiện đầy mắt trần có thể thấy vật dơ bẩn, nhưng so với khu vực khác nhưng cũng là xem như đầy đủ hoàn chỉnh. Dịch Thu vốn cho rằng nơi này sẽ tồn tại cái nào đó cường đại ô nhiễm sinh vật, dù sao ở trên không bên trong nhìn xuống, nơi này tại một mảnh màu nâu xám bên trong lộ ra dị thường trước mắt. Bất quá bây giờ xem ra, cũng là cùng Dịch Thu suy nghĩ có chút sai lệch. Nơi này phải thuộc về cái nào đó ác thần, bởi vì Dịch Thu thấy được nó kia tràn đầy hung ác ý vị tượng thần, nó chỉ còn lại không tới 1/4 thân thể. Dịch Thu từ thần điện phía dưới nhảy xuống, thân thể khổng lồ trên mặt đất ném ra tiếng vang trầm nặng, đây là khinh thân truy làm ra nhất định giảm sức ép công hiệu sau kết quả. Thần điện chung quanh ngoại trừ phiến khu vực này phổ biến vật dơ bẩn bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì lưu lại. Thật giống như nguyên bản nơi này chính là một tòa bị vứt bỏ thần điện, nhưng là Dịch Thu biết hiển nhiên sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì khi hắn tới gần về sau, hắn có thể từ kia vỡ vụn tượng thần bên trong cảm nhận được một loại nào đó yếu ớt triệu hoán khí tức. Loại khí tức này rất quen thuộc, tại hắn lần thứ nhất cảm giác đột phá siêu phàm thời điểm, hắn nên tiếp thụ lấy loại này tràn ngập sức hấp dẫn triệu hoán. Bất quá về sau tại hắn thu được thiên nhãn lực lượng về sau, toàn bộ vật chất giới chung quanh khu vực tựa hồ an tĩnh một chút. Hiện tại cảm nhận được loại này quen thuộc triệu hoán, Dịch Thu cũng là có chút cảm xúc. Thế là hắn trực tiếp tiến lên đi đến tượng thần trước đó, kia cô triệu hoán khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Thu cúi đầu nhìn một chút thần điện chỉ còn lại có một nửa tàn viên, phía trên kia ghi chép một ít vặn vẹo hình vẽ. Giống như là một loại nào đó phù văn, lại giống là một loại nào đó văn tự. Dịch Thu đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác, tòa kia ngao ngoe muốn động vỡ vụn tượng thần có khả năng cũng không phải là cái này vị diện thần chi, mà có thể là cái khác vị diện tà ác tồn tại. Bởi vì Dịch Thu tại vách tường kia phía trên, cảm nhận được thuộc về một loại khắc thần thánh tồn tại khí tức. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị một chút. Dịch Thu ý đồ dùng ý thức kết nối cái kia tà ác tồn tại, lập tức trước mắt của hắn xuất hiện một cái vặn vẹo hình tượng. Kia là một cái hắc ám trong không gian, một đầu mọc ra cá sấu đầu cực đại sinh vật hình người tại âm lãnh mà nhìn xem không gian chính trung tâm khu vực. Trên thực tế dựa theo tượng thần bên trong lực lượng dẫn dắt lời nói, Dịch Thu hiện tại thị giác hẳn là tại chính trung tâm khu vực. Nhưng là tại Lạn Kha xem hình trái tim thành xương mù suy yếu phía dưới, nó thậm chí ngay cả từ tu trì chi đạo, hòa hình thành tinh hồng mây cũng không có thể ba động nửa phần. Ngươi nghĩ khao khát cái gì? Lực lượng? Vinh dự? Vẫn là cái nào đó vật chất giới giống cái sinh vật? Nỗ lực một chút, ngươi khả năng đạt được hết thể ngươi muốn. Kia đầu mọc ra cá sấu đầu cực đại sinh vật hình người dùng một loại nào đó âm lãnh thanh âm nói. Thân thể của nó hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, toàn bộ trong không gian chỉ có chính trung tâm có yếu ớt huỳnh quang. Nhưng cái này huỳnh quang cũng không thể để cho người ta thấy rõ hết thể chung quanh, mà là để bốn phía hắc ám càng thêm tràn ngập làm cho người e ngại thâm thúy. A, lại thất bại à? Cái này vật chất giới gần nhất là thế nào? Kia đầu cá sấu thủ sinh vật hình người nhìn xem trống rỗng khu vực trung tâm nhà danh đạo. Dịch Thu có thể nhìn thấy nó nhàm chán dùng móng vuốt đào đào chính mình to lớn lỗ mũi, sau đó chuẩn bị co lại thân thể đi ngủ. Mà vừa lúc này, Dịch Thu lên tiếng. Cái này vật chất giới ngay tại gặp một đầu thượng cổ tà vật tan mòn. Thượng cổ tà vật. Ta nhớ được những tên kia, bọn chúng tràn đầy điên cuồng, không thể nói lý, là không có giá trị giao dịch người. Nghe được Dịch Thu dùng ý niệm truyền đạt tin tức về sau, kia đầu cá sấu thủ sinh vật hình người dừng một chút sau đó đáp lại nói. Cho nên, ngươi là ai? Cá sấu thủ sinh vật hình người trừng lớn nó tràn ngập máu lạnh sinh vật tiêu chí dựng thẳng đồng, nó tại khịt khịt mũi về sau, đem đầu ngoặt về phía Dịch Thu vị trí. Một cái giao dịch người. Ha ha, ta ngửi thấy ngươi ý chí bên trong thuần mỹ trật tự khí tức. Đúng vậy, giao dịch, ngươi có được ưu tú giao dịch tư chất. Cá sấu thủ sinh vật hình người nhìn chằm chằm Dịch Thu, nó cảm giác không đến Dịch Thu ý chí toàn cảnh. Nhưng là thông qua nó năng lực đặc thù, nó có thể bắt được Dịch Thu bộ phận ý chí đặc tính. Thế là, nó kia tràn đầy dữ tợn lần phiến đầu mặc dù trở nên vui vẻ một chút. Nó nhìn xem Dịch Thu, tại phỏng đoán cái này mới hộ khách giao dịch nội dung. Như vậy, nói cho ta, ngươi muốn cái gì đâu? Ta cần ngươi vì ta chiến đấu. Dịch Thu nhìn xem đầu này cá sấu thủ sinh vật hình người, hắn biết ra hỏa này là cái gì. Tại tà vật cùng những này loạn thất bát tao dị giới tồn tại nghiên cứu phương diện, hắn có thể tính được có chút tinh thông. Mặc dù nhiều khi, hắn là dùng nắm đấm đi nghiên cứu đối phương. Nếu như Dịch Thu không có nhìn lầm, đây cũng là một đầu hạ vị diện tà ác tồn tại, xạ bẹt khế ước chi tử. Nó là cá sấu thần xạ bẹt trực hệ dòng dõi. Tại một lần trong hoạt động bị mạo hiểm giả đánh giết sau liền rơi vào xuống vị diện. Tại cái nào đó đặc thù hắc ám tồn tại ưu ái phía dưới, nó có được đặc thù khế ước chi lực. Dịch Thu nhớ kỹ nó nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì nó kia có chút phức tạp xuất thân. Mà là bởi vì, nó là dùng võ tăng đánh giết khen thưởng thêm mô bản cái thứ ba điển hình thân phận hình tượng xuất hiện. Làm có được hắc ám thần chỉ dòng dõi thần tính mô bản nó. Tại rơi vào hạ vị diện trở thành linh thể về sau liền có thể coi là đặc thù nào đó tà vật. Nhưng lại cũng không phải là đồng dạng tà vật, thần chi dòng dõi mô bản để nó so với bình thường tà vật có thể có được càng thêm kết xù đánh giết ban thưởng. Lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Như vậy ngươi phải dùng cái gì đến thanh toán lần này giao dịch? Ta đối hết thể vật chất không có hứng thú. Ngươi hoặc là những sinh vật khác linh hồn, hoặc là chân quý ma pháp đạo cụ, đều có thể làm giao dịch nội dung. Xạ bẹt khế ước chi tử nhìn xem Dịch Thu, nó đang suy tư một thứ gì đó. Tổng lưới tiền thảm họa như thế nào? Một vị tổng lưới người chơi. Ta tiếp nhận loại này luôn luôn tràn ngập máu tanh tiền thảm họa. Như vậy thanh toán ta 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, ta sẽ vì ngươi chiến đấu một cái tự nhiên ngày. Xạ bẹt khế ước chi tử hơi suy nghĩ một chút sau cấp ra đáp án. Như vậy, giao dịch hoàn thành. Dịch Thu cúi đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đang sờ soạng sờ đầu chọc về sau đối xạ bẹt khế ước chi tử nói như vậy. Chương 738, xạ bẹt khế ước chi tử tuyệt vọng. Theo Dịch Thu thanh toán 5.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, tại tổng lưới lực lượng can thiệp hạ tụ hợp vào kia đầu xạ bẹt khế ước chi tử bản thể bên trong. Mà tại Dịch Thu trước mặt tượng thần phía trên, thì tùy theo phát động một loại nào đó tà ác biến hóa. Lúc đầu chỉ còn lại có 1/4 tàn phá thân thể tượng thần. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản bằng đá pho tượng không ngừng thoát ly, hoạt bát, tràn đầy sức sống huyết nhục bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên Dịch Thu biết đây chẳng qua là giả tượng, nó bản chất vẫn là một cái cường đại linh thể sinh vật. Hắc ám lực lượng ở chỗ này hội tụ, một cỗ âm lạnh gió đang trong thần điện gào thét mà qua. Bốn phía bắt đầu tràn đầy một loại làm cho người cảm thấy thấu xương băng lãnh, liền ngay cả chung quanh tàn viên phía trên tựa hồ cũng có thể ngưng kết lên băng lánh xương hoa bắt đầu. Dịch Thu có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy hắc ám lực lượng phóng lên tận trời, giống một đoàn mây đen đồng dạng bao phủ chung quanh đầy khu vực. Toàn bộ khu vực trong ô uế sinh vật cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên, bọn chúng cảm nhận được kia cường đại hắc ám ý chí, bản năng uy hiếp để bọn chúng không ngừng rời xa phiến khu vực này. Bọn chúng cũng không e ngại hiền lành tồn tại, cho dù là bọn họ cường đại. Bởi vì thâm thúy âm ảnh chưa từng e ngại quang minh, mà là e ngại càng thêm thâm thúy hắc ám. Mà tại càng xa một chút nhân loại trong doanh địa, làm người thủ vệ thủ lĩnh đại kỵ sĩ Tháp Lan cau mày nhìn lên trời bên cạnh phóng lên tận trời hắc ám khí tức. Lại là cái nào lô mãng dị vực mạo hiểm giả triệu hoán kia đầu tham lam vô độ cá sấu. Hắn lắc đầu, những này dị vực mạo hiểm giả mặc dù thường thường có được cường đại vũ lực, nhưng là tại một số thời khắc vẫn lộ ra quá lô mãng. Hắn biết đây là bởi vì, đã từng không có chân thực tử vong phó bản cùng chiến dịch để bọn hắn một bộ phận người dưỡng thành một loại nào đó miệt thị tử vong thói quen. Cứ việc tập quán này cũng không có bên ngoài ở trong tính cách mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là tại một chút nhìn như cũng không muốn làm lựa chọn phương diện, lại bại lộ đến phi thường triệt để. Hoặc là nói, vốn có nhất định xác suất thành công thời điểm, bọn gia hỏa này sẽ rất ít cân nhắc thất bại hậu quả. Bọn hắn cũng không đều sẽ vì mình hành vi tính tiền, nhất là tại một ít cục diện rối rắm không cách nào thu thập tình huống phía dưới. Như vậy, người triệu hoán, địch nhân của ta đâu? Xạ bẹt khế ước chi tử túi đầu nhìn xem cùng nó hiện tại thân thể không sai biệt lắm ngang bằng, thậm chí hơi cao một chút Dịch Thu. Không hiểu, nó có một ít dự cảm bất tường. Gia hỏa này nhìn, không giống như là người lương thiện A. Xạ bẹt khế ước chi tử nhìn xem ở vào siêu cự hình sáu tay đầu chọc Dịch Thu, trong lòng không hiểu hiện lên một tia vẻ lo lắng. Bất quá không sao, dù sao ta cũng không phải vật gì tốt. Xạ bẹt khế ước chi tử đối Dịch Thu thử nhè răng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Liền trước mặt ngươi. Dịch Thu đối xạ bẹt khế ước chi tử nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn con thứ năm tay không tên chỉ đột nhiên tách ra tĩnh mịch quan mang. Sau đó, một bãi tràn đầy hư không hỗn loạn lực lượng hư không nước bùn chiếm cứ chung quanh đầy mặt đất. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Vâng! Kinh khủng khí lãng từ Dịch Thu nguyên bản vị trí nổ tung, vốn là căn cơ không phải rất rắn chắc đại địa trực tiếp bị xé nứt lái đi. Đại địa phía trên nhiều một đầu dữ tợn vết thương, tràn đầy ô trọc nước bùn đang từ bên trong không ngừng mà hướng ra ngoài mãnh liệt toát ra. Phiến khu vực này đại địa bắt đầu trở nên lay động, tựa hồ sau đó một khắc, liền muốn trầm luân tiến ô uế bùn trạch bên trong. Làm! Xạ bẹt khế ước chi tử phun ra một câu từ đã từng tiếp xúc tổng lưới người chơi chỗ học được thô bị ngữ liệu, sau đó liền bị một quyền chủ y té xuống đất. Xạ bẹt chi nộ. Một cái trọng quyền để nó thân thể nhận lấy thương tổn không nhỏ, cứ việc nó thần tính mô bản vì nó cản trở rất nhiều tổn thương. Nhưng là tại đấu khí kích lực lượng phía dưới, Dịch Thu kia giống như tinh kim vũ khí trọng quyền vẫn làm cho nó rất là thụ thương. Bất quá thể nội truyền đến linh hồn đau từng cơn, cũng làm cho xạ bẹt khế ước chi tử trong nháy mắt trở nên cuồng nộ bắt đầu. Bắt đầu tại cá sấu thần xạ bẹt cuồng dã lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập thân thể nó. Cá sấu thần xạ bẹt lực lượng, để xạ bẹt khế ước chi tử tạm thời chống lại Dịch Thu điên cuồng trọng quyền đập lên. Nó thậm chí còn có thể tại đón đỡ sau khi, đối Dịch Thu phát ra phẫn nộ gào thét. Gặp quỷ, một cái làm trái khế ước võ tăng. Ngươi thế mà không có vì vậy mà nhận tự thân trật tự trừng phạt. Ta thanh toán xong thù lao, ngươi cung cấp phục vụ, mà khế ước nội dung là vì ta tác chiến, chiến đấu đối tượng là chính ta. Rất hợp lý. Dịch Thu một bên điên cuồng đập lên lấy đột nhiên trở nên tràn đầy lực lượng xạ bẹt khế ước chi tử. Cái kia so với thường nhân thân thể còn lớn hơn được nhiều nắm đấm một cái lại một cái nện ở xạ bẹt khế ước chi tử thân thể phía trên. Không ngừng phát động bạo kích, giống như trọng chủ ý đồng dạng phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà theo Dịch Thu công kích, xạ bẹt khế ước chi tử chống cự lực lượng tựa hồ không ngừng đạt được cường hóa. Tới được đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể tại chống cự Dịch Thu đồng thời, nếm thử tính phát động công kích. Nhưng là loại trạng thái này cũng không bền bỉ, rất nhanh đỉnh phong thời không liền quá khứ. Xạ bẹt khế ước chi tử chống cự lực lượng đang không ngừng bị suy yếu, cái này khiến nó kia cá sấu đầu lâu phía trên lộ ra một kia giống như mộng bức biểu lộ. Gặp quỷ, xạ bẹt chi nộ còn có thể dùng loại phương thức này phá giải. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Xạ bẹt khế ước chi tử cũng không phải là một cái phi thường cường đại chiến đấu đơn vị. Điểm này, theo nó làm thần chi dòng dõi, lại bị một đội bản thổ mạo hiểm giả xe lật ra chiến tích đó có thể thấy được. Dù là tại rơi vào hạ vị diện về sau, nó cũng chỉ là thu được cường đại khế ước chi lực. Loại khế ước này chi lực, để nó có thể so với cái khác hạ vị diện sinh vật càng dễ dàng đột phá vị diện hạn chế. Đưa nó kia tà ác ý chí, truyền bá tán đến cái khác vị diện bên trong. Đương nhiên ở trong đó, chiến đấu triệu hoán là chiếm cứ rất thi đấu lệ. Nhưng là đối với xạ bẹt khế ước chi tử mà nói, vốn là có được cá sấu xạ bẹt trực hệ huyết mạch mô bản, lại thêm không biết tồn tại giúp cho khế ước linh mô bản cùng hạ vị diện cường đại linh thể mô bản. Chỉ là cái này ba bộ mô bản cung cấp đặc thù phòng hộ, liền đầy đủ đồng dạng mạo hiểm giả cảm thấy tuyệt vọng. Nó có thể miễn dịch hai vòng trở xuống tất cả pháp thuật, đồng thời không chịu đến bất luận cái gì không phải thần thánh liên quan tới khế ước phương diện mà pháp quấy nhiễu. Thân thể nó có thể miễn dịch phổ thông vật lý công kích, đồng thời đối siêu phàm vật lý công kích có phi thường khả quan chống cự năng lực. Nó triệt để miễn dịch phụ năng lượng đả kích, thậm chí hơn nữa có thể thông qua hấp thu phụ năng lượng công kích tới chữa trị chính mình. Mà đối với đồng dạng nguyên tố công kích, nó cũng có phổ biến tinh thông cấp trở lên phòng hộ năng lực. Đến nỗi bản thân nó thủ đoạn công kích, thì càng nhiều nương tựa tại từ dưới vị diện lấy được nguyên rủa pháp thuật cùng kế thừa nhục thể cuồng dã công kích. Nhưng là hiện tại, bị một bãi tràn đầy hư không nước bùn bao khỏa, mà không cách nào sử dụng nó không có đạt được thần thánh tăng thêm truyền tống năng lực xạ bẹt khế ước chi tử cảm giác có chút tuyệt vọng. Chương 739, Khế ước linh thần thánh tạo vật. Tại xạ bẹt khế ước chi tử kia cổ lao trong trí nhớ, đương nhiên là tồn tại những này cường đại dị loại. Bọn chúng bị mang theo cực kỳ cường đại danh hào, nhưng là đối với những này cấm kỵ tồn tại mà nói, hiện tại xuất hiện tại trước mặt nó cường đại võ tăng hiển nhiên còn quá nhỏ yếu. Nhưng này nhỏ yếu, cũng là đối với những cái kia cấm kỵ tồn tại mà nói. Đối với nó đầu này bất thiện vũ lực, chính vào giao dịch người mà nói, hiển nhiên cái này không có chút nào khế ước tinh thần võ tăng vẫn làm cho nó rất là tuyệt vọng. Nó thậm chí cảm thấy đến, dù là chính mình đem chân thân giáng lâm tại cái này vị diện, cũng cùng hiện tại kết cục không có gì khác biệt. Còn tốt chính là, 5.000 tổng lưới tiền thảm họa còn chưa đủ để nó bước lên phong hiểm lấy chân thân tư thái giáng lâm. Nghĩ tới đây, xạ bẹt khế ước chi tử không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Sau đó, nó liền dẫn dạng này may mắn cảm xúc, bị dịch thu dùng thả ách một chút liền đập chết trên mặt đất. Ầm ầm. Thả ách xuyên qua đã mất đi lực lượng xạ bẹt khế ước chi tử thi thể, lấy thô bạo hình thức đập vào đại địa phía trên. Mảnh này vốn là lung lay sắp đổ lục địa, rốt cuộc chịu không được, tại một tiếng trầm muộn, tiếng vang ầm ầm qua đi, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ô hế bùn trạch dần dần bao trùm lên thần điện mặt đất, mà theo trong thần điện cao nhất đứng thẳng tàn viên cũng chui vào bùn trạch về sau. Một cái cự đại, từ mang theo tanh hôi nước bùn hình thành bọt khí phiên trào đi lên, sau đó toàn bộ ô hế trạch triệt để trở về đã từng thâm thúy u ám. Mà ở đây phía trên, dịch thu khống chế lấy sát phong đem xạ bẹt khế ước chi tử rơi xuống vật tiện tay lấy tới. Lập tức, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết xạ bẹt khế ước chi tử, ngươi thu được cơ bản kinh nghiệm ban thưởng, 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được 150.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, 3.0 ban thưởng hệ số tăng thêm. Ngươi thu được sử thi cấp kỳ vật, khế ước linh thần thánh tạo vật. Khế ước linh thần thánh tạo vật. Loại hình, kỳ vật. Phẩm chất, sử thi. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Thuộc tính đặc biệt, bị hạn chế. Làm khế ước linh đánh giết người, ngươi bị ngầm thừa nhận có được vật phẩm đấy sử dụng quyền hạn. Cái này sử dụng quyền hạn làm khế hẹn linh phân thân kế thừa. Cái khác không có có được sử dụng quyền hạn tồn tại không cách nào sử dụng vật phẩm đấy. Đặc hiệu 1. Không biết kêu gọi, người sử dụng có thể đem chính mình một tia ý chí mãi mãi đưa lên đến hỗn độn hư không bên trong. Người đem có thể cảm giác được những cái kia tràn đầy dục niệm cùng khát vọng ý chí. Ngươi có thể thông qua cái này ý chí cùng cái nào đó ý chí hoàn thành ngắn ngủi giao lưu lấy đạt thành một loại khế ước. 2. Thần thánh khế ước. Ngươi có thể cùng tại hỗn độn trong hư không tiếp xúc cái nào đó trật tự ý chí, thông qua hiệp thương từ đó đạt thành một loại giao dịch khế ước. Cái này khế ước nội dung từ khế ước linh làm bảo hộ, tất cả đơn phương xé bỏ khế ước đem nhận khế ước linh chế tải. 3. Kẻ làm trái. Ngươi cũng không phải là khế ước linh tín đồ, cũng không phải thông qua chính quy con đường thu hoạch được cái này kỳ vật. Ngươi không cách nào thông qua vật phẩm đấy đến triệu hoán cái này kỳ vật bên trong khế ước linh. Mà lại cùng lúc đó, ngươi đem nhận khế ước linh truy sát. Khoảng cách lần tiếp theo khế ước linh truy sát còn có, khế ước linh đã đơn phương từ bỏ đối ngươi truy sát, đồng thời cắt đứt mở cùng cái này kỳ vật kết nối. Ngươi không cách nào thông qua cái này kỳ vật kêu gọi khế ước linh chủ thể. Cái này vị diện tựa hồ cùng dê tinh có chỗ khác nhau, lại hoặc là giống xạ bẹt khế ước chi tử dạng này dị vực sinh linh, là không chịu đến chiến trường quy tắc hạn chế. Dịch thu từ trên người nó đạt được phi thường phong phú thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, dù sao là một có được thần chi hậu duệ mô bản loại tà vật tồn tại, dịch thu đối với nó có phi thường kết xù đánh giết ban thưởng giằng co. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, cái này không thể nghi ngờ xem như một cái có chút ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Dù sao tổng giá trị đạt tới 20 vạn thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, đối với dịch thu mà nói, cũng là rất khó được gặp gỡ. Dịch thu một mực tìm kiếm lấy tà vật tung tích, nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng bất quá mới đánh chết chỉ là vài đầu tà vật mà nói. Khế ước linh thần thánh tạo vật ngoại hình, là một bản nhìn viết đầy vặn vẹo phù văn cổ lao thư tịch. Dịch thu lật ra nhìn một chút, hắn có thể xác định một chuyện chính là, phía trên cũng không có hắn quen thuộc văn tự. Bất quá có lẽ cũng không nhất định là văn tự, dịch thu tùy ý lật ra khế ước linh thần thánh tạo vật nhìn lại. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tranh minh họa hoặc là hình vẽ loại hình đồ vật, tuyệt đại đa số trống không khu vực bên trong đều bị các loại phong cách khác nhau vặn vẹo phù văn bổ sung. Dịch thu vận dụng thiên nhãn lực lượng, lập tức tại mãnh liệt kim quang bên trong, ánh mắt của hắn xuyên thấu khế ước linh thần thánh linh sắc ngoài, thấy được bên trong càng thâm thúy đồ vật. Một cái tiểu xảo, cùng xạ bẹt khế ước chi tử bộ dáng không sai biệt lắm linh thể. Dịch thu nếm thử triệu hoán nó, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Dịch thu nhìn một chút trang bị đặc hiệu bên trên biểu hiện kẻ làm trái, tựa hồ hắn không cách nào triệu hoán khế ước linh. Bất quá dịch thu cũng không hề để ý, dù sao hắn hiện tại đối với tổng lưới nói rõ đã có phi thường đầy đủ lý giải. Ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc là ta sẽ đưa ngươi đi một cái ngươi chẳng phải nguyện ý đi địa phương. Vì lật xem khế ước linh thần thánh tạo vật, dịch thu trước đó đem hình thể biến hóa đến bình thường nhân loại hình thể. Mà bây giờ, hắn đã về tới cực hạn của hắn trạng thái chiến đấu. Tại cao mấy chục mét siêu cự hình sinh vật hình người nhìn chăm chú phía dưới, kia bản khế ước linh thần thánh tạo vật bắt đầu phóng xuất ra yêu ớt u quang. Sau đó, cái kia nguyên bản trốn ở kỳ vật bên trong khế ước linh xuất hiện tại dịch thu lòng bàn tay. Tốt như vậy đi, ta tân chủ nhân, ngươi cần ta cái này nhỏ yếu linh thể vì ngươi làm cái gì đây? Khế ước linh nhìn xem đối với nó mà nói, lộ ra vô cùng to lớn dịch thu. Nó cũng không biết dịch thu nói tới chẳng phải nguyện ý đi địa phương là cái gì, bất quá nó biết vậy khẳng định không phải địa phương tốt gì. Từ chết thảm phân thân truyền lại tin tức đến xem, nó biết gia hỏa này cũng không phải gì đó người lương thiện. Tại hạ vị diện bên trong, nói không chừng là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi gia hỏa. Có được không ít phàm vật chỗ cống hiến quỷ quyệt trí tuệ khế ước linh, hiểu rõ loại này đặc chất tồn tại khó chơi. Nhất là, tại đối phương có được nghiền ép nó vũ lực thời điểm. Có lúc, cường đại vũ lực có thể cho đơn giản uy hiếp mang đến kết xù giá trị. Bởi vì bản thân nó chỗ tượng trưng hủy diệt kết cục, là bất luận cái gì có trí tuệ tồn tại cũng không nguyện ý đối mặt, nhất là đối với một cái bị đơn phương cắt đứt khế ước linh thể mà nói. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Dịch thu nhìn xem cái này linh thể, hắn đối với cái này ngoài ý muốn đoạt được kỳ vật cũng là tạm thời không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu như nó không có cái gì ngoài định mức giá trị, như vậy hiến tế một đợt cũng là có thể phát huy ra tác dụng của nó. Nếu như ngươi có được một ít còn sót lại tà ác thần tính lời nói, ta có thể cho ngươi đi săn những cái kia tham lam phàm vật, để bọn hắn đem chính mình tràn ngập tội ác linh hồn dâng lên. Quá trình này để cho tuyệt đối công chính, công bằng khế ước hoàn thành, bất kỳ cái gì hiền lành bọn chuột nhắt cũng vô pháp đối với cái này nhiều lời nửa câu. Đương nhiên bọn hắn càng có thể sẽ lấy bản thân liền tà ác danh nghĩa phát động công kích chính là. Khế ước linh đối dịch thu giải thích nói. Bất quá cái này hiển nhiên đối với dịch thu cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không cần linh hồn, cũng không cần vì thế vứt bỏ chính mình sùng thiện giả khuynh hướng. Chỉ là tại một loại nào đó trong nháy mắt linh quang lóe lên về sau, dịch thu nhìn một chút chính mình tổng lưới bảng bên trên hai cái chức nghiệp đẳng cấp, hắn đột nhiên có mới ý nghĩ. Chương 740, đặc thù truyền thừa kế hoạch cùng kỳ dị của sáng. Dịch Thu nhìn một chút nghề nghiệp của mình bảng, ngoại trừ võ tăng chức nghiệp đẳng cấp bên ngoài, hắn còn có tên là hành giả đặc thù chức nghiệp. Bất quá hành giả chức nghiệp đẳng cấp, từ khi hắn thu hoạch được về sau liền không nhắc lại thăng qua. Dù sao trước đó, hắn chủ yếu vẫn là vì huyết mạch năng lực cùng võ tăng chức nghiệp đẳng cấp tăng lên mà cố gắng. Đến nỗi đặc thù chức nghiệp chỗ đối ứng chức nghiệp kinh nghiệm, tương đối mà nói thu hoạch tương đối phiền phức. Trên thực tế Dịch Thu chỗ nhận lấy mấy tên đệ tử, trong đó cũng có một chút nguyên nhân là vì chờ bọn hắn đạt tới siêu phàm sinh mệnh về sau lại tiến hành truyền thụ. Nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn chỗ vật chất giới vẫn không có thể vì hắn cung cấp tương ứng tồn tại đi tiến hành. Cho nên, đây cũng là Dịch Thu hành giả chức nghiệp đẳng cấp một mực ở vào đỉnh trệ nguyên nhân. Lúc đầu Dịch Thu là chuẩn bị chờ 100 năm về sau, toàn bộ vật chất giới bắt đầu toàn diện tiếp nhận tổng lưới về sau, lại tiến hành tương quan tăng lên. Dù sao cũng chỉ muốn tới lúc kia, mới có tương đối phổ cập siêu phàm sinh mệnh vì Dịch Thu cung cấp truyền thụ cho đối tượng. Bất quá khi nhìn thấy khế ước linh thần thánh tạo vật về sau, Dịch Thu cũng là có một cái mới mạch suy nghĩ. Có lẽ, chờ hắn tiến giai truyền kỳ về sau, có thể thông qua loại này hình đường tắt đi tiến hành tu chỉ chi đạo truyền lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hành giả chỗ đối ứng truyền thừa chức trách, liền đem tu chỉ chi đạo truyền bá ra đi. Dù sao, nó không chỉ là một loại siêu phàm lực lượng truyền thừa, càng là một loại bao hàm vật chất giới hoàn chỉnh tướng quan triết học, đạo đức, giá trị thể hệ tổng hợp tư tưởng. Đối với vị diện ý thức mà nói, những cái kia dị vực trí tuệ sinh linh tại tập được cái này truyền thừa về sau, hắn liền sẽ dần dần cải biến bản chất của hắn. Thẳng đến cuối cùng, khi hắn tiếp nhận đồng thời quán triệt truyền thừa chỗ bao quát tư duy về sau. Đối với vật chất giới mà nói, cái này sinh linh chính là một cái lang thang tại dị vực bên trong bản thổ sinh linh. Hắn tồn tại, liền có thể vì vị diện ý thức sinh ra liên tục không ngừng trật tự lực lượng. Tựa như những cái kia dị vực thần chi, khi tiến vào vị diện về sau sẽ gặp phải mâu thuẫn đồng dạng. Bởi vì chư thần mang theo quy tắc, sẽ ô nhiễm chư thần chỗ từng tới khu vực. Chư thần vốn là thần thánh quy tắc vật dẫn, là không thể nào bị cải biến hoặc là vặn mẹo. Cũng tạo thành, chư thần đối với vị diện ý thức không thể cân đối đối địch tính. Đây cũng là vì sao, sẽ rất ít có cái khác vị diện thần chi trường kỳ ở tại dị vực vị diện nguyên nhân. Ở trong đó, không chỉ là bởi vì rời xa thần quốc nguyên nhân đơn giản như vậy. Đương nhiên, những này đều không phải là Dịch Thu suy tính. Đối với hắn mà nói, vị diện ý thức càng cường đại hắn tự nhiên cũng có thể vì thế thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Huống chi, hắn vốn là thụ vị diện ý thức cân trạch. Chỉ là tại trước mắt giai đoạn, hắn vẫn cần đem võ tăng chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ. Dù sao đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, siêu phàm sinh mệnh vẫn là quá nhỏ bé. Dịch Thu đem khế ước linh thần thánh tạo vật thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng, hiện tại còn không nổi. Hắn trước mắt chủ yếu nhất sự tình còn tại ở tiến giai truyền kỳ. Dịch Thu nhìn một chút dưới đáy ô hế đại địa, cây bên này cường đại ô nhiễm sinh vật đều đã bị hắn thanh lý đến không sai biệt lắm. Bất quá cũng may đối với có được gần như có thể chiếm cứ Dịch Thu vật chất giới ước chừng 1/10 tả hữu diện tích ô hế trạch mà nói, đây chỉ là trong đó rất không đáng chú ý một bộ phận. Đương nhiên, từ toàn bộ ô hế trạch địa hình đến xem, nơi này trên cơ bản ở vào trọng yếu nhất khu vực bên trong. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bởi vì xã bẹt khế ước chi tử công hiến, hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng cũng là đạt được nhất định bổ sung. Nhưng là khoảng cách cuối cùng trị số, vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Dịch Thu cũng không biết những cái kia tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan tiến độ như thế nào, dù sao bọn hắn tiến độ nói theo một ý nghĩa nào đó quan hệ Dịch Thu toàn bộ kế hoạch. Dịch Thu cũng không muốn bởi vì không đến 10 vạn thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng, mà lựa chọn một cái mới chiến trường khiêu chiến. Làm một mình người chơi, Dịch Thu ở phương diện này cũng không thể đạt được hữu hiệu tin tức trợ giúp. Dù sao tổng lưới tại chiến trường phương diện tin tức, càng nhiều vẫn là ở chỗ như thế nào để người chơi đi hoàn thành chiến trường mục tiêu. Mà đối với người chơi cá nhân tố cầu, thì cần muốn chơi nhà tự hành từ tin tức mảnh vỡ bên trong bắt giữ. Rất hiển nhiên, kia là Dịch Thu chỗ không am hiểu lĩnh vực. Lúc đầu dựa theo Dịch Thu kế hoạch, hắn là chuẩn bị tiếp tục săn giết những cái kia ô nhiễm sinh vật tinh anh đơn vị cùng thủ lĩnh. Nhưng là, hiện tại hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm. Cứ việc không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hoặc là tin tức đến nghiệm chứng hắn dự cảm, nhưng là hắn biết tinh vực chiến đấu tựa hồ xuất hiện biến số gì. Có lẽ là tốt, có lẽ là xấu, nhưng là chiến trường thời gian tựa hồ lại bởi vậy mà thật to sớm. Dịch thu cũng không phải là hoàn toàn nương tựa tại từ trực giác phản hồi vi diệu tin tức, nhưng là hắn tin tưởng những này tuyệt không phải hết cách tới phỏng đoán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có đủ cường đại cảm giác cùng tương quan năng lực làm nền tảng trực giác, là có ổn định cùng cường đại một mặt. Mặc dù dịch thu cũng không có chủ động hướng phía một phương này hướng phát triển, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn cũng sẽ không bởi vậy mất đi phương diện này năng lực. Tựa hồ theo hắn tâm linh cảnh giới tăng lên trên diện rộng, hắn ở phương diện này trực giác bắt đầu trở nên càng ngày càng nhạy cảm bắt đầu. Nhưng đây cũng không phải là tiên đoán hoặc là bói toán, mà là một loại thuần túy tâm linh cảm ứng. Tương đối hai cái trước mà nói, có lúc càng không có vật chất quy luật có thể nói. Thế là, dịch thu ở giữa không trung dừng lại một hồi. Ở chung quanh ô nhiễm sinh vật mang theo hoảng sợ cùng bất an nhìn chăm chú phía dưới, hắn bắt đầu thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Huyết mạch năng lực, do mệnh. Lập tức, toàn bộ vị diện ở trước mặt hắn không tồn tại nữa bí ẩn. Những cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ kim sắc cột sáng, rõ ràng chỉ dẫn lấy dịch thu tương ứng phương hướng. Bất quá trong đó chói mắt nhất, không khác vị kia tại dịch thu phương hướng tây bắc kia một đạo. Kia là một đạo phi thường tráng kiện kim sắc cột sáng, trong đó cũng thế xen lẫn gần so với lên nhỏ bé nửa phần xương mù màu đen. To lớn kỳ ngộ, cùng ngang nhau nguy hiểm. Dịch thu hơi nheo mắt, cũng là cảm giác có chút quen thuộc. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới, hắn đã từng ngay tại một cái chiến dịch vị diện phía trên, thấy được cái này quy mô cột sáng. Mà lần kia, là một kiện chân chính thần khí. Lại một kiện thần khí. Dịch thu cẩn thận quan sát đến đạo này kim sắc cột sáng, rất nhanh hắn lắc đầu. Hắn không có ở trong đó phát hiện bất luận cái gì khí tức thần thánh, ý vị này nó cũng không phải là từ thần khí hoặc là thần thánh sinh mệnh đưa đến. Cái này có chút thú vị. Nhưng tất nhiên không phải rất nhiều thần chi nhìn chăm chú khó giải quyết sự vật, dịch thu cảm thấy mình có lẽ có thể đi nhìn một chút. Bởi vì tại cẩn thận cảm giác về sau, hắn phát hiện cái kia màu đen sương mù cũng không phải là tụ lại thành hình, mà là tứ không kiêng sợ tràn ngập. Dựa theo dịch thu hiểu rõ, ý vị này cái này sự kiện chỗ đối ứng thai ách cũng không phải là nhằm vào cá thể, mà là càng rộng lớn hơn khu vực. Lại căn cứ trước mắt vị diện chủ đề, dịch thu mơ hồ có một chút suy đoán. Sau đó, hắn cất ký lại đạt được nhất định đặc thù giải phong tiến độ, nhưng là chỉ thu được nhất định công kích tăng thêm thả ách. Một cái bước lên về sau, hắn hóa thành một vòng ấu quang gào thét mà đi. Chương 741, Tử thần huyết duệ. Cổ lão pháo đài trước đó, nọ rèm gia tộc cái cuối cùng tộc nhân đứng tại tượng trưng cho gia tộc vinh dự trên quảng trường. Cứ việc cái này gia tộc cổ xưa, đã chỉ còn lại có một tên sau cùng trực hệ huyết duệ, nhưng là khổng lồ tôi tớ gia tộc vẫn đem nơi này xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là, nọ rèm ẻn giờ biết, đây chỉ là thuộc về nọ rèm gia tộc sau cùng huy hoàng. Tiếp qua trăm năm, nơi này liền muốn thuộc về một cái tên khác. Đúng vậy, nọ rèm ẻn giờ cũng không hoài nghi tôi tớ gia tộc trung thành. Nhưng là, đến lúc cuối cùng thuộc về nọ rèm gia tộc trực hệ huyết mạch tử vong về sau, cái này trung thành lại có gì ý nghĩa? Nọ rèm ẻn giờ cũng không tin tưởng, bọn hắn tất cả mọi người sẽ như cùng chuyện cổ tích bên trong trung thành lão buộc, làm chủ nhà vinh quang thủ vệ đến sau cùng trung yên. Đúng vậy a, sau cùng trung yên. Nọ rèm ẻn giờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía trên kia giống nhau thường ngày yên tĩnh, tại nọ rèm trên quảng trường nhìn ra xa tinh quang, là mỹ lệ đến đâu bất quá hình tượng. Nếu như coi nhẹ trong gió không ngừng lôi cuốn mà đến hôi thối, có lẽ cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Thượng cổ tà vật xuất hiện, vì cái này vị diện mang đến rất nhiều biến hóa. Rất nhiều, chẳng phải mỹ hảo biến hóa. Nọ rèm gia tộc đại bộ phận huyết duệ, đều tại trận kia vương quốc cùng ô nhiễm sinh vật đại quyết chiến bên trong hy sinh. Kia là một lần đầy đủ thảm liệt chiến đấu, là quyết định toàn bộ vương quốc cuối cùng chiến cuộc đại chiến. Trận đại chiến kia kéo dài 5 cái ngày đêm, làm chiến trường bình nguyên bây giờ đã thành một cái tràn đầy các loại lực lượng hủy diệt cấm kỵ chi hải. Làm vương quốc lực lượng trung kiên, nọ rèm gia tộc vì cái này vương quốc hy sinh rất nhiều. Điều này cũng không có gì không ổn. Dù sao nọ rèm gia tộc cũng hưởng thụ lấy vương quốc chô giúp cho quyền hành. Nhưng bây giờ, nọ rèm ẻn giờ túi thấp đầu. Hắn đã hơn 80 tuổi, là một chẳng phải xứng trước tộc trưởng, tính mạng của hắn đã sắp đi đến cuối cùng. Hắn không thể cứ như vậy đi đối mặt tộc nhân của mình. Đối với chúng ta lão già mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì tử vong của ngươi sẽ để cho một cái tinh lực mênh mông người trẻ tuổi thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Đây là Nọ Dẻm gia tộc thứ 10 đệ tứ tộc trưởng lời nói. Nọ Dẻm ẻn giờ chậm rãi duỗi ra chính mình tràn đầy mục nát ý vị hai tay. Hắn không thể mãnh liệt động tác, bởi vì này lại để hắn vốn là chịu đủ tàn phá cơ bắp, mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn già, không còn có thể như thường ngày đồng dạng vung vẩy chính mình kỵ sĩ trường kiếm. Luôn có một người cần vì thế trả giá đắt, xin lỗi, vua của ta. Ta không thể để cho gia tộc như vậy hủy diệt. Nọ Dẻm ẻn giờ kia đục ngầu trong ánh mắt, dần dần hiện ra một tia âm u u quang. Sau đó, một vòng giống như loại băng hàn thấu xương âm lãnh lực lượng, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn kéo dài. Không có vĩnh hằng gia tộc, thì phải có vĩnh hằng Nọ Dẻm. Sau một khắc, một cỗ trùng thiên khí tức tà ác lấy thân thể của hắn làm trung tâm đột nhiên tứ tản mát. Cảnh cáo, ngươi tiến vào đặc thù sự kiện, Nọ Dẻm chấp niệm khu vực, ngươi có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không sự kiện tương quan nhiệm vụ. Xin chú ý, đang tiếp thụ sự kiện nhiệm vụ về sau, ngươi đem nhận sự kiện thủ lĩnh, Nọ Dẻm chấp niệm hồn khóa chặt cam thủ. Cảnh cáo, cái này sự kiện vì truyền kỳ sự kiện, âm hồn chi thành đản sinh mở màn. Mời người chơi cẩn thận lựa chọn tham dự tiến độ. Đang không ngừng vặn vẹo mây bay bên trong, dịch thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một loại dị thường tà ác hạ vị diện khí tức. Loại khí tức kia, tràn đầy tử vong cùng mục nát hương vị cùng một tia thần tính hương vị. Dịch thu trên không trung vạch phá một đạo chói mắt ấu quang, sau đó hắn chậm rãi ngừng lại. Thần tính hương vị. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Có lẽ là vận mệnh chi lực đặc thù nào đó lực lượng, hắn tựa hồ luôn luôn khó tránh khỏi cùng bọn gia hỏa này đánh lên quan hệ. Dịch thu không quá xác định, phía dưới tên kia thuộc về cái nào tà ác thần chi. Nhưng là, dịch thu có thể khẳng định là, đối phương là một vị nào đó chân thần huyết duệ. So với những cái kia bản thổ thần mà nói, chân thần liền có tương đương tính nguy hiểm. Bởi vì chư thần kia cường đại thần lực, không còn cực hạn tại một cái vị diện bên trong. Thần có thể tại đa nguyên trong vũ trụ tự do địa chi phối thần thần lực, đem hủy diệt cùng sợ hãi mang cho hết thể ý đồ cùng thần là địch tồn tại. Bất quá, dịch thu không có vì vậy mà lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Nếu như là một cái thiện thần lời nói, dịch thu ngược lại là không có cân nhắc. Dù sao đa nguyên vũ trụ rất nhiều án lệ đã chứng minh một điểm, một số thời khắc, thiện thần so ác thần nguy hiểm hơn. Bởi vì, chư thần mặc dù cũng sẽ có vô não mãng đột thời điểm. Nhưng là càng nhiều thời điểm, chư thần so tà ác thần chi có nhiều hơn, đáng tin minh hữu. Ý vị này, đắc tội một thiện thần, có lúc khả năng dẫn đến sẽ lan đến gần một cái thần hệ. Mặc dù khả năng này cũng không tính rất lớn, nhưng là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không phải không có loại này án lệ. Một cái thần hệ bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một cái hoặc là mấy cái mị lực kinh người tồn tại. Dịch thu cẩn thận phân biệt lấy kia một tia tinh thuần thần tính bên trong lực lượng. Hắn cũng không thể cẩn thận cảm giác được trong đó lực lượng. Nhưng là từ khí tức của nó đến phân biệt, dịch thu cảm thấy khả năng này là cái nào đó cường đại tinh bích hệ tử thần huyết duệ. Tử thần, vô luận là ở đâu cái tinh bích hệ cũng sẽ không là yếu cỡ nào tiểu nhân thần chi. Nhưng đây đối với dịch thu mà nói cũng tính là một cái không xấu tin tức, bởi vì tử vong quyền hành, từ một loại ý nghĩa nào đó liền hạn định tử thần đặc tính. Chí ít dịch thu cũng sẽ không lo lắng vị này không biết tinh bích hệ tử thần, lại bởi vì dịch thu đánh chết thần huyết duệ, mà trực tiếp vượt vị diện hạ xuống chân thân thân thể đánh giết hắn. Nhưng là cái này không có nghĩa là, thần lại bởi vậy mà mất đi chế tài dịch thu thủ đoạn. Mà lại dịch thu cũng không cảm thấy, tại hắn đánh chết thần huyết duệ về sau, thần sẽ không động hợp tác. Tử thần có được rất nhiều cái khác thần chi không có đặc tính, nhưng là cũng không bao quát khoan dung. Bất quá dịch thu cảm thụ được trong tay thả ách có chút nóng lên thân gậy, cái này bị chúng sinh giao phó cấm kỵ lực lượng vũ khí, luôn luôn cần nương theo lấy giết chóc cùng hủy diệt. Dịch thu ẩn ẩn có một loại dự cảm, chỉ cần lại đánh giết một cái thuần túy thần thánh sinh mệnh về sau, hắn liền có thể giải tỏa thả ách kế tiếp đặc tính. Có lúc, sức mạnh cấm kỵ không chỉ là biểu hiện tại vật chất bên trên hủy diệt, nó càng là một loại trên tinh thần tuyệt đối tự do. Không thể nghi ngờ là, những cái kia thuần túy thần thánh sinh mệnh đều là có tương quan thần chi chiếu cố. Mà trên thực tế, thả ách khát vọng cũng không tính nện ở những cái kia huyết duệ trên đầu. Nó khát vọng, là càng thêm cấm kỵ đồ vật. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong lòng hắn đã có quyết ý. Hắn sẽ không bởi vì thả ách lực lượng, mà đi tìm tới những cái kia thiện thần phiền phức. Có đồ vật, luôn luôn muốn nếm thử qua về sau mới biết được. Trước tiến hành một lần đơn giản nếm thử nhìn xem. Dịch Thu xem ra nhìn xem mặt bị một đoàn tà ác lực lượng bao khỏa pháo đài, nghĩ như thế đến. Chương 742, kỵ sĩ bản chép tay thoát đi của bảo. Một đội mặc thần thánh trọng giáp kỵ sĩ tại vương quốc quân cận vệ thủ lĩnh dẫn đầu dưới, chậm rãi tới gần nơi này phiến đã bị khí tức tà ác cắn nuốt của bảo. Nguyên bản từ nọ rẻm gia tộc tu kiến rộng rãi làn xe, đã sớm bị tràn đầy khô mục ý vị lạc diệp trô đóng đầy. Làn xe hai bên thưởng thức cây cối, toàn bộ đều tại trong vòng một đêm khô mục. Trình độ tại bọn họ thể xác phía trên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có khô cạn thân cảnh tại ưu lanh trong không khí vặn vẹo ra quỷ quyệt bộ dáng. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một kỵ sĩ nhịn không được mở miệng hỏi. Không khí nơi này để hắn cảm giác rất là khó chịu, trước đó cùng ô nhiễm sinh vật chém giết mà lưu lại vết thương cũ hiện tại càng là phát ra ẩn ẩn phát ra làm cho người khó mà chịu được đau từng cơn. Đại tiên tri đã tiên đoán, một cái kinh khủng dị vực thần linh hậu duệ, ý đồ đưa nó nhanh bước vươn hướng thế giới của chúng ta. Chúng ta không cách nào lựa chọn chúng ta cần đối mặt vận mệnh, nhưng là nếu có tà thần muốn trà đạp thế giới của chúng ta, vậy liền băm nó nhanh bước. Quân cận vệ thủ lĩnh nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói. Không bao lâu, bọn hắn liền càng thêm tới gần kia phiến bao phủ tại mây đen bên trong cổ bảo. Từ đằng xa nhìn lại, tòa kia cổ bảo tựa hồ tản ra một loại nào đó làm cho người bất an kinh khủng ý vị, tựa như có một loại nào đó đáng sợ cự thú tiềm phục tại cổ bảo kia thâm thúy âm ảnh bên trong đồng dạng. Ta thân manh khóe, không gì hơn cái này. Quân cận vệ thủ lĩnh không để ý đến, hắn cũng không biết hắn đối mặt chính là cái gì. Đó cũng không phải phổ thông tà ác tồn tại, cũng không phải những cái kia không cách nào lại dị vị diện sử dụng thần lực bản thổ thần chi, mà là một cái có thể tự nhiên thúc đẩy lực lượng thần thánh chân thần hậu duệ. Trải qua đại chiến quân mã, có chút bất an sao động. Bọn chúng có thể cảm nhận được trong pháo đài cổ, ẩn nút một loại nào đó kinh khủng tồn tại. Xem ra không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước, ngựa không cách nào tới gần nơi đó. Nếu như xâm nhập quá sâu lời nói, chúng ta rất khó rút lui. Một lao kỵ sĩ nhíu chặt lông mày nói. Đúng vậy, lao hỏa kế, nhưng chúng ta không phải liền là đến làm cái này sao? Không có viện binh, tựa như đã từng đồng dạng. Vương quốc cần lực lượng gắn bó biên cảnh cân bằng, chúng ta là vương thành thủ vệ trong bộ đội duy nhất có thể bị điều tới thi sinh. Tiến lên, sau đó đạp nát những cái kia yếu đuối bạch cốt, tựa như chúng ta đã từng làm như thế. Quân cận vệ thủ lĩnh không có đi nhìn lao kỵ sĩ, hắn nắm chặt trong tay kỵ thương. Sau đó, sau một khắc, mặt đất đột nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Thứ gì? Một kỵ sĩ cả kinh kêu lên, mà quân cận vệ thủ lĩnh con ngươi đột nhiên thít chặt. Ngay tại những này kỵ sĩ phía trước, kia bao phủ tại mây đen phía dưới to lớn cổ bảo về sau, đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng thân ảnh to lớn. Nó leo lên tại cổ bảo phía trên, tựa hồ cùng toàn bộ cổ bảo hòa thành một thể. Nó xem toàn thể bắt đầu giống như là một bộ to lớn khô lâu, mỗi khối xương cốt phía trên đều hiện đầy thâm thúy khắc ấn. Một ít tà ác lực lượng, ngay tại khắc ấn bên trong lưu chuyển lên. Nó kia thâm thúy, trông trải to lớn trong hốc mắt, hai đoàn giống như ứ hỏa đồng dạng đồ vật đang lóe lên. Tại tay phải của nó phía trên, khảm vào một thanh to lớn liêm đao. Kia liêm đao mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra làm cho người hít thở không thông ú quang. Tựa hồ có thể thôn phệ người linh hồn. Một nháy mắt, tất cả quân mã tê liệt trên mặt đất, cái này khiến phía trên kỵ sĩ không thể không lấy có chút chật vật phương thức đứng thẳng lên. Nhưng là, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là lần chiến đấu này nhân vật chính. Tại loại này quy mô chiến đấu phía dưới, bọn hắn càng giống là những cái kia gặp đúng thời người qua đường. Bởi vì, một cái đồng dạng kinh khủng thân ảnh khổng lồ cứ như vậy cậy mạnh đụng vào trong pháo đài cổ. Sau đó, kinh khủng đại chiến cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Đại địa tại gào thét, tại rung động. Hai cái đồng dạng cao tới mấy chục mét sinh vật, đem tòa này lệ thuộc vào nọ rẻm gia tộc cổ bảo trực tiếp đánh cho nháo nhuẹn. Đã đi vào bất hủ linh thể nọ rẻm ẻn giờ đương nhiên lại bởi vậy trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng là nó hiện tại không có công phu đi cân nhắc những thứ này. Nó hiện tại liền cùng những cái kia vứt bỏ nặng nghề áo giáp kỵ sĩ, điên cuồng chạy thục mạng. Vâng! Một khối bị đánh bay cổ bảo hài cốt nặng nề mà rơi đập tại chúng kỵ sĩ chạy trốn lộ tuyến trước đó, phủ cận đại địa mãnh liệt run rẩy để bọn hắn cơ hồ muốn ngã trên mặt đất. Dù là không có bị trực tiếp trúng đích, chỉ là hài cốt mang theo xung kích liền đầy đủ bọn hắn ngực một khó chịu. Đây quả thực là một trận tai nạn. Chạy mau. Các kỵ sĩ không có dừng lại, bọn hắn hiện tại không có cố kỵ trên thân đã không có tấc sắc bộ dáng chật vật. Có thể tại cái này như là thiên thai hủy diệt trong chiến đấu còn sống sót, điểm ấy chật vật về sau nói không chừng đều có thể ghi vào sử sách. Nhưng là ta cũng không muốn lấy dạng này hình thức được ghi vào sử thi. Quân cận vệ thủ lĩnh cắn chặt răng quang, buồn buồn quát tầm lên. Đáng chết. Vì cái gì nọ rẻm gia tộc nhà đang kiến thiết cổ bảo thời điểm dùng nhiều như vậy cỡ lớn hòn đá. Một lao kỵ sĩ tại kém chút bị trước đó hài cốt nện thành thịt muối về sau, phát ra giận dữ giận mắng. Bởi vì vứt bỏ áo giáp nguyên nhân, trực tiếp tiếp nhận hài cốt xung kích hắn, kém chút không có vì vậy mà té xịu quá khứ. Rốt cục, tại tinh bì lực tận trước đó, bọn hắn thoát đi cơn ác mộng này đồng dạng chiến đấu. Hô hô! Kia đến tốt cùng! Là cái gì? Kỵ sĩ trẻ tuổi nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, hắn cảm giác mình đời này sẽ không lại như hôm nay như vậy chật vật. Mà để hắn tuyệt vọng là, cái này gần là đối với phương chiến đấu vô ý thức tác động đến. Rốt cục, theo kia tràn đầy mục nát cùng tư duy ý vị mây đen, bị một vòng phóng lên tận trời kim quang đột phá. Bọn hắn rốt cục thấy rõ kia hai cái ngay tại run rẩy quái vật khổng lồ toàn cảnh. Cái kia giống như khô lâu quái vật to lớn, là bọn hắn trước hết nhất nhìn thấy. Hẳn là kia từ trong pháo đài cổ được triệu hoán mà đến dị vực tà thần dòng dõi. Đến nỗi một cái khác. Các kỵ sĩ nhìn xem kia đầu chọc sáu tay quái vật khổng lồ, bọn hắn cảm thấy một loại càng thêm thuần túy sợ hãi. Kia là đến cố gắng lượng trực tiếp can thiệp. Chỉ có quái vật mới có thể đối phó quái vật. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn xem tại đầu chọc sáu tay quái vật không ngừng nện gõ phía dưới, không biết từ nơi nào phát ra phẫn nộ gào thét tà thần dòng dõi. Nó tựa hồ ý đồ tránh thoát đầu chọc sáu tay quái vật trói buộc, nhưng lại yếu đuối đến giống như một cái bị bắt lại vận mệnh phần gáy mèo con đồng dạng. Trên người nó kia hiện ra ưu quang lực lượng, không ngừng hủ thực kia sáu tay đầu chọc quái vật thân thể. Nhưng dù là cách như thế xa, kỵ sĩ trẻ tuổi cũng có thể nhìn thấy sáu tay đầu chọc quái vật kia kinh khủng tốc độ khôi phục. Những cái kia bị ăn mòn mà ra vết thương ghê rợn, không ngừng bị khép lại, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả da cũng vô pháp xuyên thấu. Chỉ có thể toát ra ăn mòn khói xanh. Mà theo cuối cùng thời cơ đến, kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn thấy kia sáu tay đầu chọc quái vật đột nhiên dùng nó sáu cánh tay bắt lấy khô lâu quái vật cái kia khổng lồ thân thể. Động tác này, để kỵ sĩ trẻ tuổi không khỏi nín thở. Sau đó sau một khắc, xoẹt, lộn xộn rơi mà xuống xương cốt, giống như nước mưa đồng dạng rơi đập tại tràn đầy bụi bặm đại địa phía trên. Chương 743, thả ách cùng bệ nghệ. Ngươi đánh chết sỉ phật tám ảnh, khô lâu, ngươi thu được 50 điểm cơ bản điểm cống hiến ban thưởng. Sự kiện thủ lĩnh, nọ rèm chấp niệm hồn đã thoát đi, đặc thù sự kiện, nọ rèm chấp niệm kết thúc. Ngươi thu được sự kiện ban thưởng. 1. 50 điểm điểm cống hiến ban thưởng. 2. Sự kiện ngẫu nhiên ban thưởng, kim sắc phẩm chất. Ngươi đánh giết hành vi đã dẫn phát tà thần sỉ phật chú ý, ngươi cùng tà thần sỉ phật quan hệ chuyển biến xấu. Ngươi đánh giết hành vi đã dẫn phát an nạp giật sạch thần hệ, thiện lương cùng quang minh lĩnh vực, chú ý, tại sau này tà thần sự kiện tương quan bên trong, ngươi khả năng đạt được đến từ cái này thần hệ trợ giúp. Chuyên kỳ sự kiện, âm hồn chi thành sinh ra tiến vào đặc thù chi nhánh sự kiện, ngươi cải biến một cái chuyên kỳ sự kiện chủ yếu phát triển xu thế. Căn cứ vào ngươi đối cái này chuyên kỳ sự kiện ảnh hưởng cùng ngươi đánh giết sự kiện, ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Ngươi thu được ngươi thứ nhất điểm truyền thuyết độ. Ngươi đem giải tỏa tương quan hạn định diễn đàn. Ngươi thu được sự kiện ngẫu nhiên ban thưởng. Vinh dự chúc phúc, tiếp tục thời gian 30 cái tự nhiên ngày ngươi lực lượng cùng trí lực thu hoạch được một điểm lâm thời giá trị. Ngươi thu được truyền kỳ sự kiện, âm ảnh mưu đồ tham dự tư cách, tại sự kiện tương quan phát động về sau, ngươi có thể lựa chọn phải chăng gia nhập cái này sự kiện. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu thả ra trong tay vẫn chấp nhất hủ thực bàn tay hắn tàn phá xương cốt. Cái này tà thần huyết duệ, cũng là so với hắn nghĩ muốn khó chơi nhiều. Cứ việc thịt của nó đỏ sức năng lực, không cách nào so sánh nó kia sợ hãi thân thể. Bất quá nó sử dụng tà ác pháp thuật, quả thật làm cho Dịch Thu nhận lấy không ít tổn thương. Trên thực tế là một chân thần huyết duệ, cái này tên là Sỉ Phật ám ảnh gia hỏa, nhưng thật ra là có được phi thường khả quan năng lực chiến đấu. Dịch Thu hoài nghi gia hỏa này hẳn là tên kia tà thần sinh ra không lâu huyết duệ, nếu không hẳn là sẽ còn càng cường đại một chút. Nó có lẽ là tên kia tà thần, vì một ít tà ác mục tiêu chỗ phát ra quân cờ. Dù sao liền gia hỏa này liên quan truyền kỳ sự kiện đến xem, nó tất nhiên là mang theo đặc thù nào đó sứ mệnh. Dịch Thu đối những cái kia cường đại thần chi vĩnh viễn tràn đầy cảnh giác tâm thái, cho nên hắn đối với mấy cái này gia hỏa hiểu rõ cũng là so cái khác bình thường quái vật càng thêm xâm nhập một chút. Trêu chọc thần chi cho đến giờ đều là nguy hiểm hành vi, nhưng chỉ cần tại không tiến vào đối phương tinh bích hệ, Dịch Thu cũng không lo lắng đối phương đả kích. Làm một trước mắt ở vào siêu phàm võ tăng Dịch Thu, hắn tự nhiên không cách nào uy hiếp được những cái kia ở tại thần quốc thần chi. Nhưng là nếu như thẹn quá hóa giận, trực tiếp ý đồ lấy chân thân súng kích Dịch Thu chỗ vị diện mà nói. Hiện tại đối với vị diện ý thức đã có nhất định hiểu rõ Dịch Thu, cũng là cảm thấy mình có lẽ có thể cho đối phương một cái có chút đặc thù kinh hỉ. Chỉ là có chút ngoài ý muốn chính là, Dịch Thu không thể từ Sỉ Phật ám ảnh, khô lâu, trên thân tìm tới ngoài định mức rơi xuống vật. Ngoại trừ tạo thành nó thân thể tà ác xương cốt bên ngoài, trên mặt đất chỉ còn lại có đã một mảnh hỗn độn cổ bảo hài cốt. Tại thông qua thiên nhãn lực lượng quét mắt một vòng, vẫn không có phát hiện rơi xuống vật về sau, Dịch Thu đem ánh mắt hội tụ đến thả ách phía trên. Hắn đánh giết cái này tà thần huyết duệ, đồng thời vì thế chọc tà thần nguyên nhân, chính là vì thả ách. Liên như là rất nhiều sử thi bên trong miêu tả như thế, một kiện cường đại vũ khí là có được chính mình đặc chất. Làm Dịch Thu tuyển định con đường của nó về sau, liền muốn kéo dài con đường của nó đi xuống. Lại có lẽ, khi hắn làm ra lựa chọn một khắc này, con đường kia liền không chỉ là một kiện khí cụ lựa chọn. Dịch Thu nhìn về phía chẳng biết tại sao, lại quay về ảm nhiên thả ách. Phía trên kim sắc lưu quang tựa hồ trở nên nội liễm, nhưng toàn thân hiện kim côn thân vẫn lộ ra một loại nào đó sắc bén ý vị. Đối với một thanh thậm chí ngay cả củ hấu đều có chút thưa thất cây gậy mà nói, đây không thể nghi ngờ là kỳ quái. Nhưng là Dịch Thu cũng không có dừng lại tại nó mặt ngoài, mà là trực tiếp nhìn thấy kia càng thêm thâm thúy địa phương. Ngươi đánh chết một thần tính sinh vật, yếu ớt thần lực trở lên, thả ách thu được đặc thù giải phong. Thả ách đặc thù giải phong đạt tới giai đoạn mới, thả ách thu hoạch được mới đặc tính. 1. Bệ nghệ, không. 1. Mỗi khi ngươi đánh giết một thần tính sinh vật, thả ách cơ sở công kích đem thu hoạch được mãi mãi một điểm tăng trưởng. Đồng thời cái này đặc hiệu đem thu hoạch được một điểm thần tính sinh vật đánh giết số. Thần tính đánh giết số không chỉ có ảnh hưởng cái này đặc hiệu tương quan kỹ năng, mỗi đến nhất định trị số về sau, đem giải tỏa mới công kích đặc hiệu. 1. Tất cả thần tính, trước mắt có thể làm dùng là, yếu ớt thần lực, cái này hiệu quả ảnh hưởng khu vực và nhân vật tương quan thần tính đánh giết số có quan hệ, tương quan mặt trái kiểm định, sẽ bị ngươi coi là đồng dạng đặc hiệu. 2. Ngươi đánh đòn cảnh cáo công kích loại hình coi là hỗn loạn, thần thánh đối kháng, đồng thời tại công kích thần tính sinh vật lúc thu hoạch được công kích gia trị đề thăng làm 5, cái này gia trị cùng ngươi thu hoạch được tề thiên đặc hiệu sau đánh giết số tương quan. 3. Làm nhân vật thần tính sinh vật đánh giết đếm tới đạt 10 lúc giải tỏa làm cầm trong tay cái này vũ khí lúc, người sử dụng thu hoạch được cố định hành động tự nhiên, thần thánh. 4. Làm nhân vật thần tính sinh vật đánh giết đếm tới đạt 100 lúc giải tỏa mỗi khi ngươi đánh giết một thần tính sinh vật, ngươi lần tiếp theo đánh đòn cảnh cáo hoặc là công kích đem thu hoạch được ngoài định mức một lần hỗn loạn tổn thương tăng thêm. 5. Làm nhân vật thần tính sinh vật đánh giết đếm tới đạt 200 lúc giải tỏa làm đối kháng thần thánh sinh vật lúc, ngươi đem không nhìn đối phương miễn dịch bạo kích cùng bạo kích ngăn cản tương quan năng lực, trước mắt có thể làm dùng là yếu ớt thần lực. Đồng thời ngươi bạo kích tổn thương đem coi là hỗn loạn tổn thương, đồng thời tỷ lệ bạo kích gấp bội. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sớm tại hắn tuyển định con đường thời điểm, liền đã làm xong tương quan mong muốn. Làm một thanh có được bị sinh linh trô giúp cho nặng nghề lực lượng vũ khí, thả ách sớm đã thoát ly nó đã từng đầu nguồn. Nó không còn là cái kia thanh trong thần thoại vũ khí, mà là được trao cho mới định nghĩa. Dịch Thu si vưu huyết mạch đang sôi trào, nó tại truyền đạt nó khát vọng. Mà vừa lúc này, Dịch Thu tựa hồ nghe đến nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, tựa hồ có đại bộ đội đang theo lấy bên này chạy đến. Dịch Thu mặc dù không e ngại bọn hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn hy vọng cùng cái này vị diện chủ lưu thế lực có quá nhiều tiếp xúc. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng được, đương quyền thế lực lượng chiếm cứ chủ thể thời điểm, bọn chúng càng nhiều hơn chính là lấy trộn lẫn trong đó sắc thái đến biểu hiện. Dịch Thu không thích loại này, con đường của hắn cũng không làm sao nguyện ý tiếp nhận trộn lẫn từ ngữ này. Thế là, Dịch Thu nhấc lên thả ách, sau đó hắn một cái bước lên mà lên, liền hóa thành một đạo ô quang mà đi. Chương 744, Thánh Du Kỵ Sĩ Lo Âu và Triệu Hoán. Hắn tựa hồ rời đi. Thánh Du Kỵ Sĩ nhiều Yale nhìn trước mắt bừa bộn cảnh tượng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn quay người đối cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh hỏi. Chiến đấu giữa bọn họ kéo dài bao lâu? Có lẽ 30 phút đồng hồ. Hoặc là càng ít. Ta không cách nào làm ra chính xác trả lời chắc chắn, giống như ngươi nhìn thấy dáng vẻ chật vật. Tại loại này thiên thai đồng dạng chiến đấu phía dưới còn sống sót, đã để ta không thể không làm bên trên toàn bộ tinh lực. Trên thực tế, quá tập trung tinh thần, để cho ta đối thời gian quan niệm sinh ra sai sót. Nếu như bằng vào chúng ta bình thường tốc độ chạy mà nói, khoảng cách này chúng ta hẳn là chỉ cần không đến 1-5 phút đồng hồ thời gian. Nhưng là tại đá rơi uy hiếp phía dưới, chúng ta có lẽ hao tốn thời gian dài hơn. Cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh cúi đầu, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Sẽ không vì này mà xấu hổ, ngươi đã làm được rất khá. Bên cạnh đại tế ti an ủi, cái này đối với hắn mà nói xem như kỵ sĩ trẻ tuổi nói. Hắn mặc dù chưa đạt tới truyền kỳ hoàn cảnh, nhưng là chạy tới sinh mệnh cuối những năm kia giúp cho hắn đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm. Hắn hiểu rõ cái này trung thành kỵ sĩ, bởi vì hắn chứng kiến hắn toàn bộ trưởng thành kinh lịch. Có lẽ tiếp qua chút năm tháng, hắn liền muốn kế thừa chính mình vị trí. Nếu như tinh vực chiến sự còn thuận lợi. Đại tế ti nhìn xem cận vệ kỵ sĩ thủ lĩnh nghĩ như thế đến. Xem ra đúng là hắn. Sáu tay võ tăng dịch, ta nghe nói sự tích của hắn. Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yalm một bên đem điều phối tốt thánh dầu bỏ vào vật phẩm trong túi đeo lưng, một bên rơi vào trầm tư. Trước đó cái kia tinh linh bằng hữu hướng nàng truyền lại tin tức thời điểm, nàng liền có chút suy đoán. Dù sao Dịch Thu bộ dáng, đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói cũng coi là có chút đặc thù. Mà lại đối với tương đối có hạn siêu phàm người chơi quần thể mà nói, một cái như thế đặc thù, độc lập với mạo hiểm đoàn tồn tại, không thể nghi ngờ là có được đầy đủ lực hấp dẫn chủ đề. Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale tham dự qua nhiều lần mạo hiểm đoàn bên trong liên quan tới Dịch Thu thảo luận, các nàng đã từng suy đoán qua Dịch Thu chủ vật chất giới đến tột cùng là phương nào. Dù sao cho tới bây giờ, cũng không có một cái nào cùng Dịch Thu cùng vị diện người chơi xuất hiện qua. Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale cũng không phải là hiểu như vậy Dịch Thu năng lực chiến đấu, nàng chỉ là thấy qua đối phương tại hẻm núi tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện. Nhưng là hẻm núi tranh bá thi đấu không thể nghi ngờ là có đặc thù quy tắc, nó cũng không nhất định có thể hoàn toàn đồng đẳng với thực tế đối chiến. Cho nên Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale một mực hiếu kỳ, gia hỏa này đến tuột cùng có được như thế nào sức chiến đấu. Hiện tại nàng tựa hồ có hiểu biết, nhưng lại cảm giác có chút mê mang. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đối võ tăng cái nghề nghiệp này có chút xa lạ, có lẽ Dịch Thu có thể vì võ tăng tương quan cơ sở trong tư liệu tăng thêm một cái mới từ đầu. Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không đi để ý tới một cái cường đại như thế siêu phàm võ tăng sự tình. Nhưng là tà vật sở thẩm phán phong ấn tựa hồ ra một vài vấn đề. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản có lẽ sẽ mượn nhờ một loại nào đó đường tắt thoát đi tinh vực. May mà một vị cường đại tiên đoán học giả kịp thời phát hiện thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kế hoạch, đồng thời đem nó kịp thời phản hồi cho tà vật sở thẩm phán. Nhưng là thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản vẫn có một ít ý chí thoát đi, cái này khiến toàn bộ phong ấn bắt đầu trở nên khó bể phân biệt bắt đầu. Dựa theo Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yalm mạo hiểm đoàn phòng đoán, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn rất có thể mượn nhờ một loại nào đó tử thể thoát đi đến chủ vật chất giới. Khả năng này liên quan đến rất nhiều phương diện, có lẽ là nào đó trên đầu cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn trực hệ ô nhiễm thủ lĩnh, lại có lẽ là cái khác một thứ gì đó. Nói tóm lại, hiện tại phong ấn trở nên phiền phức bắt đầu. Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale không khỏi có chút lo lắng, cái này võ tăng một mực tại ô hế trạch bên trong sông ngang sông thẳng. Nếu là không cẩn thận tao ngộ thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, sợ là có thể sẽ có chút nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Thánh Du kỵ sĩ nhiều Yale trong lúc nhất thời cũng là có chút lo lắng lên Dịch Thu tới. Dù sao làm một vốn là lấy thánh võ sĩ tiến giai Thánh Du kỵ sĩ, nhiều Yale là một cái thuần túy sùng thiện giả. Hy vọng hắn sẽ không gặp phải đi. Nhiều IALE vốn là chuẩn bị cho đối phương giúp cho cảnh cáo, nhưng không nghĩ tới trực tiếp rời đi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng đối phương không nên quá lỗ mãng. Dịch Thu hướng phía Ô Hế Trạch bay một đoạn thời gian, tại phát hiện phía dưới nguyên bản sền sệt nước bùn bắt đầu biến hóa thành có chút độ cứng đất đông cứng về sau, Dịch Thu từ trên trời rơi xuống tới. Hắn chuẩn bị tìm một cái nơi thích hợp tiến hành triệu hoán, dù sao một đường bay đến, hắn phát hiện ô nhiễm sinh vật cường độ thực sự là có hạn. Tựa hồ lúc trước hắn vị trí khu vực, chính là toàn bộ Ô Hế Trạch bên trong cường đại nhất ô nhiễm sinh vật phân bố khu vực. Điều này không khỏi làm Dịch Thu cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì khả năng này dẫn đến kế hoạch của hắn thất bại. Hắn cũng không để ý kế hoạch thất bại kết quả, mà là cho rằng lại suy nghĩ một cái mới kế hoạch là một kiện có chút làm người đau đầu sự tình. Mọi người đều biết, Dịch Thu cũng không am hiểu phương diện này công việc. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu trở nên có chút thấp bắt đầu, trong không khí tựa hồ bắt đầu xen lẫn một loại nào đó băng lãnh khí tức. Dịch Thu ở trên không bên trong liền thấy được xa phương bạch tuyết trắng ngần dãy núi, hắn không có lựa chọn xâm nhập trong đó, mà là tại dãy núi trước đó bình nguyên, liền rơi xuống. Dù sao Dịch Thu biết mình chiến đấu tạo thành phá hư tính, không phải là không có lựa chọn, Dịch Thu cũng không nguyện ý đối với nơi này tạo thành quá mức nghiêm trọng tự nhiên hư hao. Dù sao, hóa thành cao mấy chục mét siêu cự hình sinh vật mang đến hủy diệt, cùng ở vào người bình thường hình dạng thái tình huống dưới là hoàn toàn khác biệt. Dịch Thu thử thăm dò đạp một cước đại địa, một loại vi diệu gợn sóng theo động tác của hắn truyền ra ngoài. Đây là đất rung núi chuyển một loại phương thức vận dụng, có thể hữu hiệu dò xét ra chung quanh địa thế gánh chịu cường độ. Mặc dù Dịch Thu cũng không thèm để ý phi hành chiến đấu, nhưng là đối với không có tương quan năng lực Dịch Thu mà nói, trên không trung chiến đấu hiển nhiên cũng không thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Dịch Thu mơ hồ có một loại dự cảm, lần này triệu hoán có lẽ sẽ có một ít đặc thù kinh hỉ. Mặc dù cũng không biết thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi, có thể vì hắn mang đến như thế nào thu hàng. Nhưng là không thể nghi ngờ, một đầu có được đủ mạnh độ tà vật thủ lĩnh, vẫn là đáng giá Dịch Thu đi chiến đấu. Tiếc nuối là, Dịch Thu chỉ thu được một viên thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi. Nếu như càng nhiều lời nói không chừng hắn liền không cần lại vì thế bôn ba. Dù sao tính cả trước đó tại dê tinh góp nhặt cùng hiện tại thu hàng, sắp hiện ra tồn điểm cống hiến đều hối đoái thành thông dụng kinh nghiệm về sau, hắn thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng cũng liền không lớn, đoán chừng cũng liền thiếu cái chừng mười mấy vạn dáng vẻ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đem lên cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi từ vật phẩm trong hành trang đem ra. Theo hắn kích hoạt, đột nhiên một loại trước nay chưa từng có khí tức tà ác bắt đầu ở trước mặt hư không bên trong ngưng tụ. Chương 745, Giáng lâm tà vật. Theo cỗ này tà ác lực lượng xuất hiện, một loại khó có thể tưởng tượng hôi thối bắt đầu ở bốn phía tràn ngập bắt đầu. Nó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một loại khíu giác bên trên ác liệt phản hồi, mặc dù nó cũng có nhất định cơ sở thành phần ở bên trong. Nhưng là Dịch Thu có thể rõ ràng quan trắc đến, kia tràn ngập trong không khí ô uế lực lượng. Đó mới là dẫn đến cỗ này khó mà hình dung hôi thối nhất căn nguyên lực lượng. Cỗ này ô uế lực lượng trực chỉ trong lòng người nhất là ô uế cảm xúc, những cái kia chỉ có thể ở sâu nhất trầm bóng đêm che giấu dưới, mới có thể tự do bước lên, tràn đầy hư thối đổ vật. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gục ản, giống như nó xưng hào đồng dạng. Mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, luôn luôn nương theo lấy làm cho người khó mà chịu được hôi thối, hoặc là nói là ô uế. Dịch Thu võng mạc bên trên không ngừng đổi mới ra thông qua ý chí kiểm định nhắc nhở tin tức, hắn biết đây là tràn ngập trong không khí ô uế lực lượng đưa đến. Nếu như là người bình thường, đã sớm trầm luân tại loại này ô uế trong sức mạnh không thể tự kiềm chế. So với cứu rỗi cũng hoặc vinh dự những này có thể mang đến tương đối chính diện, tích cực cảm xúc tồn tại, trên thực tế loại này bởi vì cấm kỵ phản nghịch ô uế, có lúc càng có thể mang đến một loại khó mà hình dung kích thích cùng khoái cảm. Kia là đối với hài hòa trật tự phá hư, là đối với mỹ hảo thế giới ô nhiễm, là cấm kỵ, cũng là sâu nhất trầm ác chú. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên soát bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn từ tinh vực bỏ trốn ra, nó ngay tại ý đồ giáng lâm chủ vật chất giới. Cảnh cáo. Bởi vì phong ấn lực lượng, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn không cách nào lấy hoàn toàn thể trạng thái hiện tại vật chất giới. Nhưng nó vẫn có được cấp 20 thủ lĩnh truyền kỳ tà vật mô bản. Cảnh cáo. Ngươi kêu gọi hấp dẫn thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản chú ý, nó sắp thông qua trong tay ngươi thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi giáng lâm cùng này. Cảnh cáo. Ngươi đạo cụ, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kêu gọi phát sinh mãi mãi cải biến, nó thay đổi là thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản luân ký. Khu vực cảnh cáo, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản, phong ấn bỏ trốn trạng thái, giáng lâm cùng này. Tùy theo vong mạc bên trên không ngừng đổi mới tinh hồng cảnh cáo, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản kia giống như dãy núi khổng lồ kinh khủng thân thể bắt đầu ngưng hiện tại dịch thu phía trước bình nguyên phía trên. Nhìn ra được tà vật sở thẩm phán cùng cơ cấu tương quan phong ấn, làm ra tác dụng rất lớn. Làm một đầu thượng cổ tà vật, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản bản thể ít nhất là tinh thể cấp bậc. Hiện tại nó chỗ hiện ra trạng thái, bất quá chỉ là nó bản thể thậm chí không đến 1% hình thể. Đương nhiên, ở trong đó cùng cái này vật chất giới vị diện ý thức áp chế cũng có nhất định quan hệ. Dù sao thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn còn vì hoàn toàn ăn mòn cái này vị diện, mà lại nó tương quan lực lượng nhận lấy vị diện ý thức cực độ chú ý. Dịch thu nhìn xem ở trong hư không ngưng hiện thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn, gia hỏa này tiếp xúc với hắn tà vật cùng trong hư không những quái vật kia ở vẻ bề ngoài bên trên không có cái gì bản chất khác nhau. Chí ít lấy dịch thu thẩm mỹ quan mà nói, bọn gia hỏa này đều là lấy riêng phần mình vặn vẹo hình thức tồn tại. Bọn chúng cũng không cần cân nhắc vật chất quy tắc trói buộc, càng không cần để ý phàm vật nhóm đối với đẹp xấu hạn định. Bọn chúng tùy ý vặn vẹo lên huyết nhục của mình, trong bóng đêm bày biện ra một loại khác làm cho người hít thở không thông xấu xí. Tựa như thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, nó xem toàn thể bắt đầu không trọn vẹn với cá. Tại nó dưới đáy, là từ vô số sên sệt. Quấn quýt lấy nhau vật dạng kia chất tụ hợp mà thành. Nó không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái khác khí quan, sự thật nếu như nó không sống động lời nói, cùng một đống tử vô số hôi thối rác rưởi tạo dựng gò núi cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Bất quá theo nó miễn cưỡng có thể trở thành phần bụng những cái kia rất có quy luật xỉ trạng vướng vĩ vật, cũng là miễn cưỡng có thể nhìn ra một tia sinh vật hoạt động dấu hiệu. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Đã từng hắn còn vì xác thối trên thân sền sệt thi dịch mà ý đồ tránh đi. Hiện tại, nội tâm của hắn đã không có bất kỳ cái gì ba động. Thậm chí, còn có một tia bắt nguồn từ bản năng khát vọng. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là một đầu thượng cổ tà vật bộ phận hiện hiện. Tùy theo thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản thân thể không ngừng ngưng hiện, phiến khu vực này bầu trời lập tức trở nên tối mờ. Mây đen dày đặc, ẩn có lôi quang hội tụ ở đây. Dịch thu có thể cảm giác được cái này vị diện ý thức, chính mật thiết chú ý nơi này. Có một loại nào đó sức mạnh mang tính hủy diệt, ngay tại kia mây đen bên trong hội tụ. Nhưng đối với vị diện ý thức, có viễn siêu cùng giai người chơi lý giải dịch thu tự nhiên minh bạch, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, vị diện ý thức là sẽ không sử dụng loại này bạo liệt thủ đoạn. Hoặc là nói tại dưới tình huống bình thường, loại này thuần túy nguyên tố công kích, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Ngược lại sẽ đại lượng tiêu hao vị diện ý thức lực lượng. Cứ việc ở trong đó sinh ra hao tổn năng lượng đối với vị diện ý thức mà nói, trên thực tế là không có ý nghĩa. Nhưng là điều động cái này một năng lượng sinh ra mắt xích tính đến tiếp sau ảnh hưởng, mới là càng hơi trầm xuống hơn nặng đại giới. Làm lấy chúng sinh ý chí làm gốc nguyên vị diện ý thức, nó tư duy lo dịp mặc dù thoát ly với phàm vật sinh vật, nhưng lại cùng có một loại nào đó vi diệu, không thể chia cắt liên hệ. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn có thể cảm nhận được thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản không ngừng cường hóa khí tức. Cái này khí tức, tựa hồ có chút vượt ra khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Lúc trước hắn gặp được qua cường đại nhất tà vật, cũng khó có thể với tới thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản 1%. Loại này nồng nặc gần như có thể làm cho người sinh ra ảo giác tà ác lực lượng, tuyệt đối tràn đầy rung động lòng người đặc chất. Tại dịch thu tầm mắt bên trong, toàn bộ khu vực tựa như ở vào một loại nào đó to lớn sương mù xám đồng dạng. Nay thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản thân ảnh, tại kia sương mù xám bên trong như ẩn như hiện. Nguyên bản nhìn xấu xí vô cùng thân thể, tại sương mù xám lượn lờ phía dưới, tự nhiên mơ hồ có mấy phần thần thánh ý vị. Dịch thu đem thả ách lấy được, cứ việc đối tại thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản, thả ách công kích cũng không có cái khác tăng thêm. Nhưng là hiện tại thả ách đã không còn là trước kia cái kia thanh đơn thuần giết chóc khí, nó còn có thể giúp cho dịch thu phi thường cường đại đặc hiệu tăng thêm. Cứ việc thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn là một đầu thượng cổ tà vật, nhưng là cái này không có nghĩa là nó một ít năng lực không phải có được thần thánh lực lượng. Mặc dù điểm ấy thần thánh lực lượng hoàn toàn không đủ để thả ách công kích không cách nào đối tạo thành kết xù tăng thêm, nhưng là cũng đầy đủ kích phát bệ nghệ thứ một đặc hiệu. Trên thực tế làm trực tiếp áp đảo siêu phàm phía trên lực lượng, thần thánh lực lượng nói theo một ý nghĩa nào đó là càng thêm đỉnh cấp lực lượng. Mặc dù có lúc, siêu phàm lực lượng cũng có thể đưa đến một ít đặc thù công hiệu chính là. Rốt cục, theo bốn phía bắt đầu vang lên một loại nào đó tràn đầy ô uế cùng thần thánh tướng lộn xộn tiếng ngâm sướng, thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản như vậy giáng lâm. Chương 746, hạ xạ gù ản ý chí. Nhưng nên đón nó, cũng không phải là sùng lễ cùng bái ô nhiễm sinh vật, mà là một cây mang theo khí tức khủng bố thô to cây gậy. Đang mang theo cấm kỵ hỗn loạn chi lực thả ách, trực tiếp đập vào thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản kia tràn đầy ô uế dịch nhờn thân thể phía trên. Ngoài ý liệu là, thả ách nện ở thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản thanh âm cũng không ngột ngạt, mà là bởi vì đập vào một loại nào đó tính giòn chất liệu phía trên. Theo một loại nào đó to lớn thanh thúy tiếng vọng, thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản bị thả ách đánh trúng bộ vị bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết nước. Mà cùng lúc đó, có dài rằng giặc bị phục kích kinh nghiệm thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ạn đột nhiên nguyên địa xoay tròn. Đối với phàm vật mà nói, chiêu này không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Chứ bỏ bị xưng là chiến trường tối say thịt lớn gió lốc bên ngoài, có rất ít phàm vật có thể sử xuất chiêu này không thích hợp huyết nhục thân thể chiêu số. Nhưng đối với thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ạn mà nói, nó cũng không cần cân nhắc huyết nhục gánh chịu năng lực. Ô hế lực lượng dưới chân của nó lan tràn. Thương thế của nó lấy phi thường khả quan tốc độ khôi phục. Dù là đây chỉ là nó hạch tâm ý chí không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng cũng là hạch tâm ý chí, mà không phải những cái kia một kia ý chí liền đủ để chế tạo vô số hóa thân. Hắn khát cầu một, liền muốn ban cho hắn 10, mở ra chiếc lồng, manh thu mới có thể có lấy răng nanh. Hắn muốn đúc thành hàng rào, liền lật đổ nó, bởi vì kia là tắc nghẽn, hắn phải mặc lên y hề phục, liền xé rách nó. Bởi vì kia là ngăn cách. Vô số tràn đầy ô uế lực lượng than nhẹ, trong không khí đột nhiên trở nên tăng vọt bắt đầu. Tựa như giờ khắc này, có vô số ẩn hình tồn tại, chính thành kính phủ phục tại thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản trước mặt, vì nó xé ra lồng ngực, cùng nhiệt gào thét kia từng tiếng ca ngợi. Kia là thế gian thuần túy nhất ô uế, là quang minh cũng phải vì đó ảm đạm vực sâu. Kiểm chắc đến nhân vật ngay tại gặp ô uế thánh ca. Cái này kiểm tra đến từ nhân vật dê tinh cấm kỵ tồn tại thứ 329 thiên công kích, đang tiến hành bản thân kiểm định. Bản thân kiểm định thất bại, nhân vật cần tiến hành một lần pháp thuật kiểm định. Pháp thuật kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này ô uế thánh ca hiệu quả. Cảm thụ được trong thức hải không ngừng tràn vào ô uế hóa thân, dịch thu cũng không hề để ý. Trước tạm không đề cập tới lấy siêu phàm cảm giác làm hòn đá tảng tâm như nước lặng, xây dựng cường đại tâm linh phòng hộ. Liền chính là hắn sở tòng tâm linh cảnh giới bên trong đạt được hai cái tâm linh đặc tính, liền đủ để cho hắn ứng phó ngang cấp tâm linh hướng pháp thuật công kích. Một lần tâm linh pháp thuật công kích đối dịch thu có hiệu lực trước đó, nó cần phía trước đối dịch thu một lần bản thân kiểm định. Bản thân kiểm định thất bại về sau, nó mới có thể lấy hoàn toàn trạng thái bắt đầu tiến hành pháp thuật kiểm định, không phải liền cần tiêu giảm chí ít một cái cấp bậc. Mà đang tiến hành pháp thuật kiểm định thất bại về sau, nó vẫn cần đối mặt ngoài định mức hai lần kiểm định. Một lần đến từ tâm linh mênh ngông đặc tính ngoài định mức pháp thuật kiểm định cùng đến từ lạn kha xem tâm trì hoãn pháp thuật kiểm định. Nói như vậy, lấy dịch thu trước mắt tâm linh pháp thuật kháng tính, có thể đột phá tầng này tầng cửa ải còn có thể có hiệu lực tâm linh phòng hộ tâm linh pháp thuật, chỉ sợ cần là có chuyển kỳ tâm linh xuyên thấu phương diện chuyển kỳ tâm linh thuật sĩ tương quan chuyển kỳ chức nghiệp. Mà chờ dịch thu đến chuyển kỳ về sau. Có lẽ đa nguyên vũ trụ tà vật nhóm sẽ bắt đầu đối sợ hãi cái này khái niệm có một lần ngoài định mức nhận biết cơ hội. Tại cái nào đó tiểu trấn trong tầng hầm ngầm, một trận tràn đầy ô uế hành vi nghi thức đã sớm ta. Có lẽ là trước kia hỗn độn thời gian bên trong, ta cũng không thể để ý tới những này tràn đầy thật đáng buồn huyết nhục sinh linh ý nghĩ. Bọn hắn thét chói tai vang lên, gào thét, dùng đao kiếm cùng ma pháp ý đồ xuyên thấu thân thể ta. Nhưng là tại bọn hắn kia nhỏ yếu thân thể phía dưới, ta lại thấy được bọn hắn chân thật nhất khát vọng. Có lẽ là bởi vì trong bọn họ một ít tồn tại đối ta tạo thành sâu xa ảnh hưởng, ta bắt đầu lý giải suy nghĩ của bọn hắn. Từ đó về sau, ta bắt đầu có danh tự, thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản. Ta không biết ta vì sao gọi là hạ xạ gụ ản, có lẽ đây là bởi vì đã từng từ bỏ nhân loại thân thể, lựa chọn đầu nhập ta một bộ phận tên kia cũng là gọi cái tên này. Trí nhớ của hắn tại ta hỗn độn trong ý thức dũng động, cuối cùng trầm luân tại hỗn độn bên trong. Mà ta, nhưng từ hỗn độn bên trong mở hai mắt ra. Ta nhìn những cái kia mâu thuẫn, quật cường nhân loại, bọn hắn căm thù ta cùng con dân của ta. Lại tại thể xác phía dưới, mang một viên như thế nóng bỏng khao khát tâm. A, mâu thuẫn nhân loại, xoắn suýt linh hồn. Ta tại bọn hắn tên là tinh giới hư không bên trong lưu lạc hồi lâu, ta thấy được rất nhiều thú vị đồ vật. Trên thực tế ta không thể rất tốt lý giải thú vị cái này khái niệm, bởi vì sớm tại kia trước đó hỗn độn tuế nguyệt bên trong, hạ xạ gủ ản đối với phương diện này khái niệm liền hoàn toàn biến mất. Nhưng vẫn là có một ít, âm lãnh, ác độc, tràn đầy không rõ ý vị cảm xúc chảy xuôi xuống tới. Ta bắt đầu trở nên xảo trá, có thể lợi dụng nhân loại mâu thuẫn đi hóa giải bọn hắn. Nhưng là rất nhanh, ta phát hiện một chút chẳng phải đồng dạng nhân loại. Linh hồn của bọn hắn bên trong, tràn đầy làm ta chán ghét đồ vật. Trống rỗng, ngay cả một tia ô hề ý chí đều không tồn tại. Ta không thể nào hiểu được loại này trống rỗng linh hồn, là như thế nào tồn tại, cái này khiến ta cảm giác bất an. Cuối cùng, bọn gia hỏa này đem ta dẫn tới một cái đồng dạng trống rỗng địa phương. Trống rỗng, không có ô uế, cũng không có hắc ám, chỉ có một mảnh trống rỗng. Ta bắt đầu hiểu được hạ xạ gủ ạn chi nhớ, chỗ lưu lại tới, tên là phẫn nộ cảm xúc. Nhưng ta đối với mấy cái này trống rỗng gia hỏa không có cách nào, bởi vì ta lực lượng không cách nào ảnh hưởng bọn hắn. Ta bắt đầu nghĩ lại, bọn gia hỏa này đến tột cùng có tính không thuần túy nhân loại. Nhưng rất nhanh, ta liền vui vẻ phát hiện ta không còn cần suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì ta từ kia trống rỗng địa phương thoát đi ra. Ta lại như thế chán ghét những này tràn ngập trống rỗng linh hồn gia hỏa, tựa như hiện tại cái này ngay tại ta trước người sẽ rách gia hỏa đồng dạng. So với những tên kia, gia hỏa này linh hồn cũng không tính như vậy trống rỗng. Bởi vì ta có thể cảm giác được hắn mãnh liệt ý chí, đúng vậy, mãnh liệt như thế. Hắn muốn đập chết ta. Đúng vậy, ta rất vững tin điểm này. Ta rất hoang mang, dựa theo ta hiểu biết nhân loại, tại loại tâm tình này phía dưới, tâm tình của hắn sẽ bắt đầu trở nên phong phú, một chút vui sướng đồ vật sẽ ở trong linh hồn hắn tản ra tinh hồng quang mang. Nhưng là hiện tại, ta cái gì cũng không thấy được. Ta ý đồ dùng ý thức đi dẫn dắt linh hồn của hắn. Lại giống như là lâm vào một loại nào đó thâm thúy chỗ trống đồng dạng. Ta tại hỗn độn hư không bên trong đã từng gặp được một lần trống rỗng, đúng vậy, nó đem ta nuốt vào, mãi cho đến thời gian cuối cùng, ta mới lấy đào thoát. Mà bây giờ, gia hỏa này linh hồn cho ta cảm giác giống nhau. Có lẽ, ta cần mặt khác phương thức. Không, đã quá muộn, ta cảm giác được thân thể ta ngay tại vỡ vụn. Bất quá, ta cũng không sốt ruột là thuộc về nhân loại cảm xúc. Bởi vì thời gian đối với ta không có chút ý nghĩa nào, tử vong cũng giống như thế. Chương 747, kết xù thông dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng thần thánh kết tinh. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, phiến khu vực này bắt đầu bị một loại tràn đầy u ám quang trạch không biết vật chất trôi tràn ngập. Những này ở cấp trên dưới ánh mặt trời, phản xạ bóng loáng vật chất, tản ra dù chỉ là nhìn thẳng liền đủ để cho người hôn mê ố hế khí tức. Những này không biết vật chất đều là từ thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản thể sắc bên trong bỏ sót ra. Phảng phất đống kêu bởi vì ô uế vật chất tụ tập mà thành thân thể phía dưới, là một mảnh thâm thúy, tràn đầy loại này ô uế dầu chân vực sâu. Hiện tại, ngoại trừ dịch thu bên ngoài phiến khu vực này đã không có bất luận cái gì vật sống. Trước đó tại kia đất đông cứng phía dưới, vẫn sinh động lấy một chút sinh mệnh ngoan cường sâu bỏ. Nhưng bây giờ, bốn phía chỉ là một mảnh tràn đầy tĩnh mịch tiên tĩnh. Trên thực tế thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản ô hế lực lượng, cũng không phải là trực tiếp xâm hại năng lượng phi thường cường liệt mặt trái năng lượng. Nó càng giống là hạ vị diện những cái kia gian trá giống như ma quỷ, lấy càng mịt mờ, thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng càng thêm ngoan cường phương thức, đi ăn mòn sinh vật tâm linh. Hiện tại loại biểu hiện này, càng nhiều là căn cứ vào những lực lượng này nguyên chất là xuất từ kế thừa thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản bản thể lực lượng tồn tại. Mà phản ứng đến dịch thu trên thân, thì là hắn vong mạc bên trên bắt đầu tấp ngập xuất hiện lần thứ nhất kiểm định thất bại. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì nó không cách nào đột phá dịch thu còn lại hai đạo càng chắc chắn hơn tâm linh phòng hộ. Trên thực tế đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, lực lượng khắc chế cũng là một loại vô cùng trọng yếu tồn tại. Tựa như phàm vật ý đồ lấy đồ long làm hạch tâm mục tiêu thời điểm, hắn liền cần đem lực lượng của mình cùng kỹ nghệ hoàn toàn nhằm vào loài rồng đặc điểm. Tỷ như Dịch Thu đã từng gặp phải Liệp Long Nhân, nàng Liệp Long Tiễn liền có thể đột phá loài rồng hộ giáp đặc thù lực lượng. Tại lực lượng khắc chế tình huống dưới, sinh mệnh đẳng cấp giới hạn liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây cũng là pháp sư cường đại một nguyên nhân một trong, bởi vì tại có đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn có thể đem chính mình pháp thuật vị phi thường có tính nhắm vào làm ra khuynh hướng điều chỉnh. Lại thêm ma pháp đạo cụ hiệp trợ, dạng này trạng thái pháp sư là hoàn toàn có thể không nhìn đồng dạng sinh mệnh giới hạn khác biệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đã từng những cái kia truyền kỳ pháp sư có thể lấy phàm nhân thân thể tổn thương thần chi lực lượng chỗ. Dịch Thu cũng không thế nào nguyện ý cùng có chuẩn bị pháp sư tác chiến, bất quá hắn vững tin nếu như không có chuẩn bị lời nói, đồng dạng pháp sư là không cách nào đào thoát hắn truy sát. Nếu như ngươi trêu chọc một cái pháp sư, như vậy thì muốn ngay đầu tiên giết chết hắn, ngươi sẽ không nguyện ý lần nữa gặp được cái này pháp sư thời điểm chẳng cảnh. Pháp sư liệp sát giả phá pháp chi nhận dễ làm vẻ ở. Vừa nghĩ một chút những chuyện khác, Dịch Thu vừa hướng thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản thân thể cơ nằm đấm. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, đầu này thượng cổ tà vật thậm chí so với hắn đã từng chiến đấu qua tà vật đều muốn nhỏ yếu. Nó loại pháp thuật ô uế năng lực xác thực cường đại, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dịch Thu hiện tại có chút minh bạch phong ấn của nó số lần là thế nào tới, ngoại trừ nó kia kinh khủng trùng sinh cùng ô uế đặc chất bên ngoài, nó xác thực không tính là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, đây là đối với Dịch Thu mà nói. Trên thực tế nếu như không thể chống cự nó ô uế lực lượng ăn mòn lời nói, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó nó là vô địch. Dù sao liền tình huống trước mắt đến xem, nó ô uế tác dụng phạm vi phi thường rộng khắp. Dịch Thu không biết nó cụ thể tác dụng phạm vi, nhưng là liền hắn đối với mình phóng thích chú hổ cảm giác mà nói, ít nhất là muốn so hắn phóng thích chú hổ phạm vi phải lớn hơn nhiều. Cuối cùng, theo một loại nào đó thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản thân thể truyền đến một loại nào đó khó mà ức chế vỡ vụn âm thanh về sau. Nó toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên u ám, kia u ám cũng không phải là trước đó loại kia tràn đầy đặc biệt ố uế sức sống u ám, mà là một loại không có chút nào sinh cơ, chỉ là nhìn liền có thể để cho người ta cảm nhận được tử vong u ám. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên cũng không có đổi mới ra tương ứng đánh giết tin tức. Thế là hắn cầm lên thả ách, liền lại là một gậy đập xuống. Ngươi đánh chết thượng cổ hôi thối hạ xạ gụ ản, phong ấn hóa thân, ngươi thu được 100.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc tính, ngươi thu được ngoài định mức 500.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Xin chú ý, ngươi thông dụng kinh nghiệm đã đạt đến trước mắt đẳng cấp tăng lên hạn mức cao nhất, tại đột phá truyền kỳ về sau, ngươi ngoài định mức thông dụng kinh nghiệm sẽ bị chuyển hóa làm truyền kỳ chức nghiệp kinh nghiệm. Xin chú ý, ngươi đánh giết hành vi hấp dẫn bộ phận sinh vật tà ác chú ý, ngươi cùng tà vật tương quan trận doanh quan hệ từ đối địch tiến vào tử địch. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, ngay tại hắn chuẩn bị đi nhặt thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản rơi xuống vật thời điểm. Hắn cảm nhận nguyên bản bởi vì triệu hoán thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản mà trở nên ảm đạm thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản kêu gọi, bắt đầu tản ra một loại nào đó cực nóng khí tức. Sau đó, nó bắt đầu ngưng hiện ra một loại nào đó mới, tản ra ô uế khí tức cấn ký. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản ấn ký. Loại hình, kỳ vật. Phẩm chất, sử thi. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Đặc hiệu. 1. Ô uế ý chí, bị tiêu ký. Nắm giữ này trang bị người, đem thu hoạch được ô nhiễm loại hình sinh vật lớn nhất cam thủ. Nhưng cùng lúc đó, nhân vật đánh giết ô nhiễm loại hình sinh vật đem thu hoạch được ngoài định mức 30% thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. 2. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản ý chí. Thượng cổ hôi thối hạ xạ gù ản đưa nó bộ phận ý chí đầu nhập vào ấn ký này bên trong, để làm nó phục sinh thoát đi phong ấn một cái đường tắt. Đang hấp thu đến đầy đủ ô uế lực lượng về sau, nó đem hiển hóa tại ấn ký bên ngoài. Về khoảng cách cổ hôi thối hạ xạ gù ản lần tiếp theo trùng sinh tiến độ, 001. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình tựa hồ thu được một cái đồ tốt. Nhìn nơi này quả thật có thể giúp cho hắn rất không tệ ích lợi, bất quá tới mà đến nguy hiểm đâu. Dịch Thu cẩn thận suy tư một phen, hắn đem ánh mắt tập trung ở võng mạc bên trên biểu hiện liên quan tới tà vật tương quan trận doanh quan hệ tiến vào tử địch nhắc nhở. Hắn có một loại dự cảm, này lại mang đến cho hắn một chút phiền toái, nếu như hắn không thể kịp thời tiến giai truyền kỳ mà nói. Về phần hắn thành công tiến giai truyền kỳ về sau, kia lại sẽ là một tình huống khác. Dịch Thu đưa tay đem lên cổ hôi thối hạ xạ gủ ản rơi xuống vật nhặt, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được thần thánh kết tinh, hoàn mỹ. Thần thánh kết tinh, hoàn mỹ. Loại hình, tài liệu. Phẩm chất, sử thi. Miêu tả. Có một cái truyền thuyết, tại hắc ám nhất trong thâm nguyên, tồn tại càng thêm thuần túy quang minh. Tại bình thường tình huống dưới, cái này đương nhiên chỉ là truyền thuyết. Nhưng ở một ít tình huống đặc thù dưới, lại có thể trở thành không thể tưởng tượng nổi hiện thực. Tại thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản thôn phệ những cái kia trong linh hồn, tổng chỗ tồn tại một ít nó khó mà tiêu hóa vật chất, những này vật chất đối với nó mà nói là vô dụng, thậm chí là có hại. Nó sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, thông qua hỗn độn hư không trục xuất bọn chúng. Rất hiển nhiên lần này, nó không có thể chờ đợi đến cơ hội này. Ngươi có thể dùng loại này tràn ngập thuần túy thần thánh lực lượng kết tinh đi thay thế tuyệt đại bộ phận tương quan ma pháp tài liệu. Bọn chúng cái kia có thể xưng hoàn mỹ nguyên tố phù hợp có thể làm cho bọn chúng tại kích hoạt thời điểm rất nhanh mà hiện lên ra khác lạ ma pháp đặc chất. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái bị hắn gác lại thật lâu linh năng hình xăm. Chương 748, Bất Tử Thảo cùng sắp mở ra chư thần hoàng hôn. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới bảng bên trong phối phương kho, theo hắn thực lực tăng trưởng, hiện tại hắn phối phương kho đã trở nên phi thường khổng lồ. Bất quá tổng lưới ở phương diện này kiểm tra làm được phi thường xuất sắc, Dịch Thu không có hoa bao nhiêu thời gian liền tìm tới chính mình linh năng hình xăm kho. Tại lúc đầu thời điểm, linh năng hình xăm giúp cho hắn không ít trợ lực. Chí ít hắn đã từng trị liệu người thân phận, chính là linh năng hình xăm mang đến giúp ích. Tại hiện tại giai đoạn này, linh năng hình xăm vẫn vì hắn cung cấp một chút công năng tính trợ giúp. Nhưng là so với trước đó trợ lực, đã nhỏ rất nhiều. Bất quá đây cũng không có nghĩa là linh năng hình xăm đối với hiện tại Dịch Thu, đã mất đi nó đã từng giá trị. Trên thực tế đây là bởi vì Dịch Thu tại thời gian phân phối phương diện, càng nhiều chú trọng huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực đưa đến. Dịch Thu hiện tại linh năng hình xăm đẳng cấp còn có chút có hạn, nhưng là hắn đã nắm giữ một chút cường đại linh năng hình xăm phối phương. Cũng tỉ như nói, tại hắn vong mạc biểu hiện phía dưới cùng, một cái nhìn so sánh trừu tượng, không chút nào thu hút linh năng hình xăm liền như thế lẳng lặng nằm ở nơi đó. Linh năng hình xăm, bất tử thảo. Đúng vậy, hình dạng của nó nhìn cũng không hoa lệ, nhưng là nó có thể cung cấp tăng thêm lại là đầy đủ khiến cho nó trở nên sáng chói. Lúc đầu, bởi vì nó cần thiết tài liệu nguyên nhân, Dịch Thu cũng không có đem tinh lực cất đặt ở phía trên. Nhưng là hiện tại, chờ hắn tiến giai truyền kỳ về sau, liền có tương đối dư giả thời gian đi tiến hành thực lực tổng hợp tích lũy. Truyền kỳ kinh nghiệm cùng truyền kỳ phía dưới thông dụng kinh nghiệm thu hoạch được có nhất định khác nhau, chí ít lấy Dịch Thu hiểu rõ, truyền kỳ chức nghiệp tăng lên cần có truyền kỳ kinh nghiệm là cần truyền kỳ cấp bậc mạo hiểm mới có thể cung cấp. Truyền kỳ phía dưới sinh vật chỉ có thể cung cấp cực ít hoặc là không cách nào cung cấp truyền kỳ kinh nghiệm ích lợi. Bất quá giống thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn loại này tồn tại, vẫn là có thể cung cấp phi thường khả quan kinh nghiệm ban thưởng. Tiếc nuối là, Dịch Thu đạt được thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn ấn chỉ là thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn một bộ phận ý chí rót vào. Nếu như có thể đạt được thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ạn toàn bộ ý chí lời nói, Dịch Thu cảm thấy mình chuyển kỳ chức nghiệp con đường sẽ trở nên càng thêm thông thuận một chút. Dịch Thu đem thần thánh kết tinh, hoàn mỹ, tạm thời thu nhập vật phẩm trong túi đeo lưng, giá trị của nó là tùy theo người sử dụng thao tác mà phụ động. Mà đối với Dịch Thu mà nói, giá trị của nó chính là một cái tự nhiên nằm bên trong liền có thể tiếp tục lấy được trùng sinh cơ hội. Không thể nghi ngờ, lần này dò mệnh chỗ tỏ rõ tin tức phi thường tinh chuẩn. Dịch Thu cảm thấy mình cần đối với cái này tiến hành càng nhiều chú ý, cái này so với chính mình trực tiếp ngốc nghếch đi tìm hiển nhiên muốn có lời được nhiều. Cứ việc cũng không phải là hoàn toàn là Dịch Thu trong ngắn hạn đoán kỳ ích lợi, nhưng là giá trị của nó vẫn chỗ không thể nghi ngờ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hiện tại hắn đã được đến đầy đủ thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại, là thời điểm đi đối mặt kia cái gọi là chư thần hoàng hôn. Thế là Dịch Thu trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng, sau đó lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Ngay tại kiểm trắc nhân vật tương quan rời khỏi quyền hạn. Chiến trường tương quan xét duyệt đơn vị, tà vật sở thẩm phán đối với nhân vật khai phát tương quan quyền hạn, nhân vật thu hoạch được sớm rời đi chiến trường quyền lợi. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường. Theo dịch thu võng mạc bên trên không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, tầm mắt của hắn bắt đầu từ ổn định thế giới vật chất cực nhanh đi vào đến hỗn độn hư không bên trong. Hắn rời đi rồi. Tà vật sở thẩm phán thứ ba chế tài trưởng Diễu Bồ Giờ Diệu Quang nhìn xem xẹt qua tinh bích hệ kim quang về sau, đối bên cạnh đồng bạn, một vị cường đại trật tự pháp thuật hỏi. Đúng vậy, chính như ngài đoán kỳ như thế, hắn mang theo nó rời đi. Trật tự pháp sư một bên thao túng đặc thù nào đó lực lượng, một bên trả lời. Hắn là thượng cổ hôi thối hạ xả gủ ạn người phong ấn chủ trì nghi thức người một trong, hiện tại hắn đang không ngừng điều chỉnh thượng cổ hôi thối hạ xả gủ ạn phong ấn. Lần này, bọn hắn chuẩn bị đem lên cổ hôi thối hạ xạ gủ ản trục xuất tới cái nào đó trong hư không thâm thúy trong thông đạo. Nơi đó ngoại trừ hỗn loạn hạt bên ngoài, liền ngay cả hư không sinh vật cũng không có sống sót. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, thượng cổ hôi thối hạ xạ gủ ản cuối cùng sẽ có biện pháp thoát đi. Bởi vì nó kia đặc biệt ô uế đặc chất, giúp cho nó phi thường cường đại phục sinh năng lực. Tại cùng tà vật sở thẩm phán đối kháng quá trình bên trong, nó cũng đang không ngừng trưởng thành. Chí ít tại vài ngàn năm trước, nó là sẽ không chia cắt ý thức loại này tao thao tác. Bất quá hiển nhiên, lần này nó vành đai phân cách tới cũng không phải là cái gì tốt kết quả chính là. Ta muốn hút nạp hắn tiến vào tà vật sở thẩm phán, ta có một loại dự cảm, hắn sẽ thành trong chúng ta hạch tâm lực lượng. Ta đã giả, cứ việc thân thể ta còn có thể chống đỡ thêm mấy trăm năm, nhưng là ta có thể cảm nhận linh hồn của ta bắt đầu chậm rãi trở nên chậm chạp. Tại tiêu diệt nó về sau. Ta chuẩn bị tìm yên tĩnh vị diện hảo hảo ngủ một giấc. Ta cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm chức vụ của ta. Diệu Bồ Giờ Diệu Quang nhìn trước mắt rộng lớn hư không, hơi xúc động nói. Nhìn hắn tựa hồ cũng không phải là rất nóng lòng cùng đây, chí ít ta tại hắn trong ý thức không nhìn thấy kiên định săn giết tín niệm. Trật tự pháp sư nhíu nhíu mày, sau đó nói. Không, ta lão hòa kế, xem ra ngươi vẫn không thể lý giải võ tăng. Diệu Bồ Giờ Diệu Quang đột nhiên cười cười. Mặt của hắn đầy nếp nhăn tựa hồ bởi vì nghĩ đến một ít vui vẻ sự tình mà trở nên giãn ra. Bọn hắn sẽ không giống chúng ta những lão gia hỏa này, có cỡ nào cuồng nhiệt tín nhiệm. Bọn hắn luôn luôn băng lãnh, tựa như một khối bất hủ khối băng đồng dạng. Ngươi không cách nào yêu cầu xa vời mình có thể lý giải một cái mỗi ngày mình tưởng võ tăng nội tâm, ngươi phải đi theo đuổi một chút càng là thật hơn tế đồ vật. Ngươi phải hiểu bọn hắn, không thể đi xem bọn hắn chỗ biểu hiện băng lãnh đặc chất. Mà là muốn nhìn thấy hành vi của bọn hắn truyền lại đưa tin tức. Tin tưởng ta, hắn sẽ làm ra lựa chọn của mình. Diệu Bồ Giờ Diệu Quang thu hồi ánh mắt của mình, hắn tựa hồ một chút cũng không có tiến hành một ít thao tác ý đồ. Nhìn ngươi rất chắc chắn. Trên thực tế nếu như hắn cần săn giết tà vật lời nói, hắn sẽ có càng nhiều lựa chọn. Trật tự pháp sư lắc đầu, cứ việc cùng là trật tự lực lượng thủ vững người. Hắn nhưng thủy chung không thể nào hiểu được võ tăng. Bởi vì hắn thấy những này nương tựa vào trong tâm trật tự ra hỏa, căn bản không tồn tại cái gọi là nghiêm ngặt trên ý nghĩa trật tự. Ha ha, đúng vậy à, thế nhưng là chỉ có chúng ta, mới là nắm giữ hiện giai đoạn tà vật nhiều nhất tin tức tổ chức. Những tên kia, lại có thể bằng được chúng ta đêm ngày truy sát. Diệu Bồ Giờ Diệu Quang không có nhìn về phía trật tự pháp sư, hắn rất tự tin. Bởi vì ở phương diện này, tà vật sở thẩm phán đúng là đặc biệt nhất một cái. Chỉ vì, bọn hắn thành viên phần lớn đều là chịu đủ qua tà vật xâm hại hoặc là vì đền bù một ít tổn thất thảm trọng lao ra hỏa. Ta vững tin, hắn có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Diệu Bồ Giờ Diệu Quang vừa nói, một bên bất động thanh sắc thông qua tổng lưới đưa lên cái nào đó bưu kiện. Mà bưu kiện người gửi một nhóm, hắn tiêu ký chính là trật tự pháp sư danh tự. Chương 749, Bất Hủ Trung Yên Chiến. Vô tận bậc thang. Rời đi chiến trường về sau, dịch thu cũng không có tại vật chất giới dừng lại, liền trực tiếp lựa chọn tiến vào vô tận bậc thang. Làm đã tại vô tận trên bậc thang có nhất định số tầng ghi chép người chơi, hắn không còn cần trí cao miếu thờ thư mời liền có thể trực tiếp truyền tống vào tới. Trí cao miếu thờ thư mời, càng nhiều tác dụng là ở chỗ những cái kia chưa thu hoạch được tương quan tư cách người chơi có thể thu hoạch được tiến vào trí cao miếu thờ quyền hạn. Lần này, dịch thu không nhìn thấy đầu kia có chút đặc biệt kim long. Tên kia không biết đi làm cái gì, toàn bộ bình đài lộ ra trống rỗng. Làm trước mắt vô tận bậc thang người chơi bên trong chủ lưu cực hạn số tầng, tầng này sinh động người chơi so Dịch Thu tưởng tượng muốn thưa thớt được nhiều. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào tầng này bị Kim Long trở thành chư thần hoàng hôn thời không thí luyện thời điểm, hắn võng mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Ngươi có một phong mới nhắn lại, mời đến tương quan tổng lưới bảng tiến hành kiểm tra và nhận. Dịch Thu ấn mở nhìn một chút, là một cái xa lạ người chơi gửi đi tới nhắn lại. Nhắn lại nội dung là liên quan tới tà vật sở thẩm phán tương quan giới thiệu cùng mời Dịch Thu gia nhập tin tức. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn không có trực tiếp tiến hành hồi phục. Đối với tà vật sở thẩm phán, hắn giải không nhiều. Trên thực tế đối với đa nguyên vũ trụ liên quan tới tà vật tổ chức, Dịch Thu càng nhiều dừng lại tại tà vật tương quan vạch trần cơ cấu phía trên. Đến nỗi càng nhiều, hắn liền không có tiến hành tương quan chú ý. Dù sao đối với Dịch Thu mà nói, hắn tạm thời cũng không có cân nhắc gia nhập cái nào đó đoàn thể hoặc là tổ chức tiến hành săn giết. Cứ việc kia xác thực sẽ cho hắn mang đến nhất định giúp ích, nhưng là cũng cần nhận tổ chức tương quan ước thúc. Hưởng thụ phúc lợi đồng thời, liền muốn nỗ lực vốn có đại giới, loại này tương đối trung lập cơ cấu hạch tâm tư tưởng tổng không thể rời đi đồng giá thay thế. Mà đối với Dịch Thu tới nói, cá nhân hắn hành vi cùng tổ chức an bài phương diện xuất hiện xung đột khả năng sẽ rất lớn. Bởi vì hắn bản thân mạo hiểm kinh lịch, tương đối người chơi khác mà nói liền xem như phi thường trọng độ. Tựa như hắn đã từng gặp phải cái kia lão đuộc người chơi, hắn mấy năm mới tiến hành một lần tổng lưới phó bản. Càng nhiều thời điểm, hắn càng ưa thích tại trong tiểu quán cùng bạn bè nhóm uống đến say không còn biết gì. Nói tóm lại, tại Dịch Thu có bức thiết, không cách nào độc lập hoàn thành nhu cầu thời điểm, hắn mới có thể tiến hành tổ chức cân nhắc. Mà bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có phương diện này nhu cầu. Thế là Dịch Thu đem phần này nhắn lại tạm thời gác lại ở một bên. Sau một khắc, hắn hướng phía hư không bên trong bước ra chân phải của mình. Trong nháy mắt, tầm mắt của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Thiêu đốt chi địa bên trên. Hừng hực thiêu đốt đại địa, tràn đầy thi hài cùng máu tươi dòng sông, liền cả thiên không bên trong, cũng bịt kín một tầng mang theo không rõ ý vị ảm đạm. Một vòng lưu tinh xẹt qua, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, mang đến kinh khủng bạo tạc cùng tràn đầy tử vong nọc độc mê vụ. Đây là cái nào đó thần chi chiến trường công kích bắn tung tóe đưa đến, mảnh này dựng dục đằn lẩn cái này vĩ đại đế quốc thổ địa, tại chư thần lửa giận phía dưới phát ra không ngừng gào thét. Mà tại kia tựa hồ vĩnh hằng thiêu đốt đại địa phía trên, một cái siêu cự hình sáu tay đầu chọc cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Kiểm chắc đến nhân vật bước vào vô tận bậc thang 676 tầng. Đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất, nhân vật trước mắt thời không mạch lạc là, bất hủ trung yên chiến. Bất hủ trung yên chiến. Đây là đàn dư lần lịch năm 897, vì dị vực chân thần hài cốt biến thành tên là bất hủ chi huyết kỳ vật, chúng chư thần ma sát không ngừng tăng lên. Cuối cùng, tại đàn dư lần lịch năm 897 cái cuối cùng thời gian bên trong, chư thần càng thêm thâm hậu cừu hận có thể chư thần cũng không còn cách nào thỏa mãn với phàm vật thế lực ở giữa chiến tranh. Chư thần hóa thành thánh giả nhao nhao hạ phàm, mở ra một lần tràn đầy tử vong cùng rên rỉ chư thần hoàng hôn. Thông quan điều kiện, kết thúc chư thần hoàng hôn hoặc là một mực sống sót đến chư thần hoàng hôn kết thúc. Khoảng cách chư thần hoàng hôn kết thúc còn có 375 cái tự nhiên ngày. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, hắn cảm thấy quả nhiên thời không thí luyện đối với lực lượng của chư thần vẫn là có tương đối lớn suy yếu. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ, tồn tại không ít thần chi bị phàm vật trong nháy mắt phản sát tán lệ. Nhưng khi hết thể là lấy cuối cùng trung yên làm mục tiêu thần chiến về sau, có lúc, chiến đấu sẽ trở nên vượt qua phàm vật tưởng tượng dài dằng dặc. Kéo dài trăm năm, thậm chí ngàn năm, đều là có nhất định khả năng. Đương nhiên tất cả vị diện tình huống, đều cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, mà chư thần hoàng hôn cũng chỉ là chư thần mở ra trung yên chiến một cái từ ngữ. Nó không có đặc biệt trên ý nghĩa hạn định thời gian hoặc là điều kiện, hết thể đều là căn cứ mỗi cái vị diện tình huống khác nhau mà phát sinh biến hóa. Bất quá mặc dù như thế, đối với một cái vị diện toàn bộ thần hệ đều hạ phàm đại loạn đấu trung yên chiến mà nói, 375 cái tự nhiên ngày xác thực lộ ra quá ngắn ngủi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng thể hiện thời không thí luyện đối với chư thần mô phỏng trình độ. Bất quá bởi vì Dịch Thu cũng không am hiểu phương diện này chuyển đổi. Cho nên tại phát hiện chính mình bắt được tin tức này về sau, cuối cùng cũng không có cái gì chứng dụng. Chư thần chiến đấu cũng không phải là trực tiếp đối xe, nó vẫn tồn tại các loại gợn sóng quỷ quệt âm như cùng kế hoạch. Dù sao, chính diện năng lực chiến đấu chiếm cứ thứ một danh sách chiến thần, cũng không phải toàn bộ cũng có thể trở thành thần hệ thủ lĩnh. Trí tuệ cùng lực lượng đọ sức, tại chư thần loạn đấu ở giữa bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn đang tự hỏi mình bây giờ đại thể định vị. Hắn đối với loại tình huống này chư thần cũng không có một cái nào trực quan khái niệm, dù sao thời không thí luyện có thể đem lực lượng của chư thần mô phỏng đến đâu một bước còn khó nói. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị tìm một cái tương đối thưa thất chiến trường gia nhập, thử một lần thời không thí luyện bên trong chư thần đơn thể sức chiến đấu như thế nào. Không có trực quan vật tham chiếu, Dịch Thu cũng không thể căn cứ hiện tại như thế thưa thất tin tức liền có thể đạt được một cái phi thường tinh chuẩn phán định. Bất quá dựa theo Dịch Thu chiến đấu trực giác chỗ phản hồi tin tức đến xem, hắn cảm thấy có lẽ chính mình tại một đối một tác chiến bên trong, hẳn là thuộc về có chút cường thế đơn vị. Chỉ là đối phó sẽ hay không giúp cho hắn một đối một cơ hội, liền không tốt lắm nói. Phàm vật trong chiến tranh đấu tướng cũng bất quá là có chút mỹ hảo khái niệm, càng không cần nhắc tới tàn khốc hơn thần chiến. Ở chỗ này, đều là một chút có được đầy đủ dài rằng giặc tuổi thọ thần chi. Chư thần có lẽ không thể so với một ít phàm vật càng thêm thông minh, nhưng thông qua thời gian tích lũy kinh nghiệm, đầy đủ để chư thần ung dung đối mặt hết thảy. Ngay tại Dịch Thu tự hỏi nên đi nơi nào thời điểm, một đoàn bước lên độc hỏa hỏa cầu trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Sau đó nó hướng phía Dịch Thu chỗ thiêu đốt đại địa trực tiếp đập tới, kinh khủng độc hỏa để nó mang theo một đầu thật dài u lục sắc đuôi lửa. Dịch Thu nhảy lên một cái, một đoàn hắc vụ đem hắn thân thể khổng lồ bao trùm. Sau đó hắn trên không trung linh xảo tránh đi cái này đoàn hỏa cầu. Sau đó, Dịch Thu kia hiện ra hào quang màu vàng nóng con ngươi bắt đầu khóa chặt thiên khung phía trên cái nào đó thân thể khu vực. Chương 750, Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày kinh ngạc. Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày, chính hung tận nhìn phía trước con đường cùng dẫn đạo thần. Làm hai cái nhược đẳng thần lực trung lập thần chi, nói đến chư thần ở giữa hẳn là rất khó tồn tại mâu thuẫn gì. Dù sao chư thần thần chức hoàn toàn không có dựng vào bất kỳ quan hệ gì, phàm vật thế lực ở giữa càng không có xuất hiện cái gì xung đột. Nhưng là có lúc, cứu hận đến cũng không cần cái gì khả quan lý do. Nhất là tại hiện tại, tất cả thần chi đều đã ở vào cuồng nộ trạng thái phía dưới. Ngươi đã liên tục ném rông 3 lần Vu Độc hỏa cầu, có lẽ ngươi cái này lựa chọn vì ngươi thần chức chỗ tăng thêm một cái tinh chuẩn khái niệm. Có lẽ, nếu không ta vì ngươi giới thiệu xạ thủ chi tinh, nàng sẽ nói cho ngươi biết cái này đống đồ vật như thế nào đưa ngươi bùn nhão nện đến càng chuẩn một điểm. Con đường cùng dẫn đạo thần thánh giả hình thức là một nửa người nửa ngựa hình thái, hắn thần chức cũng không phải là như vậy tràn đầy tính công kích. Cho nên tại cùng Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày đối kháng quá trình bên trong, hắn lộ ra rất là bị động. Dù sao, cái này đống thoạt nhìn như là ưu lục sắc bùn nhão ra hỏa, có được phi thường khó giải quyết Vu Độc ma pháp. Mặc dù chỉ là một cái tầng dưới cấp thần chức, nhưng là cái này cũng đại biểu nó ở phương diện này quyền hạn cũng không có đạt được chia cắt. Nó có thể toàn ngạch kế thừa cái này một thần chức lực lượng, đồng thời đem nó phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, may mà thợ thủ công thần vì hắn đoán tạo một kiện đầy đủ tiện tay thần khí. Cái này khiến hắn cùng Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày chiến đấu bên trong, mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại địa vị. Nhưng là dạng này duy trì, là lấy hắn không ngừng thụ thương làm đại giá. Hiện tại con đường cùng dẫn đạo thần chi có thể cầu nguyện, phù cận tương quan chiến trường tốt nhất có một phe bạn thần chi nhanh lên kết thúc chiến đấu. Không phải, hắn cảm thấy mình sợ là tại lựa chọn một loại chẳng phải thể diện kiểu chết. Hiện tại toàn bộ chiến trường đã triệt để lộn xộn, Hắc Ám cùng Thiện Lương Phương cường đại nhất hai cái thần chi đã một đường đánh tới tinh giới đi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chư thần chiến đấu không thể nhanh như vậy kết thúc. Dù sao 5 năm chia đôi xác suất mang đến hậu quả thật là đầy đủ hủy diệt tính. Hiện tại loại này rằng co thế cục, song phương đều cho rằng chính mình có được hy vọng thắng lợi. Hai cái này mãng phu. Vừa nghĩ tới kia hai cái tràn đầy chiến tranh cùng cuồng nhiệt thần chi, con đường cùng dẫn đạo thần đã cảm thấy đau đầu. Nhưng là dù vậy, trên miệng giao phong cũng là không thể chọn yếu thế. Làm lâu dài xử lý tương quan ngôn ngữ công tác con đường cùng dẫn đạo thần mà nói, hắn có thể tại lĩnh vực này đối Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày bày biện ra áp chế tính thắng lợi. Bất quá cái này hiển nhiên chỉ là chọc giận Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày, nó bắt đầu không ngừng bất kể đại giới phóng xuất ra tràn ngập hủy diệt tính Vu Độc pháp thuật. 3 lần. Dù là lại là 3 lần lại như thế nào, ngươi trèo trống không được bao lâu, ta Vu Độc có thể cảm nhận được ngươi càng thêm hư nhược khí tức. Vu Độc cùng Nghệ Thuật Thần Dày không nói nữa, nó biết mình không am hiểu loại này thao tác. Nhưng là nó hay là không phục, nó cảm thấy có lẽ đây là bởi vì miệng của nó quá ít nguyên nhân. Chờ lần này sau khi trở về, nó chuẩn bị tại thân thể của mình phía trên lại nhiều cắt chém ra một cái vào miệng tới. Hai cái luôn có thể chiến thắng một cái đi. Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Có lẽ, ba cái. Mà vừa lúc này, đột nhiên có một vệt ấu quang từ vật chất giới đại địa bắt đầu cực nhanh hướng phía bên này bay tới. Thứ gì? Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy một bên cảnh giác nhìn xem con đường cùng dẫn đạo thần, một bên thu liễm bộ phận lực lượng, để phòng bị là đối phương hậu viện. Đáng chết, từ quang trạch nhìn lại, không giống như là có thể tiến bên trên vị diện ra hỏa. Con đường cùng dẫn đạo thần sắc mặt đại biến, cái này khiến phía sau hắn nguyên bản bởi vì trào phúng Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy đắc thắng, mà hơi có chút nết lên cái đuôi trong nháy mắt trở nên hể vải bắt đầu. Nếu như hắn còn tại chính mình thần quốc bên trong lời nói, hắn cũng là có thể trực tiếp xem thấu người tới bản chất. Thậm chí vận dụng một chút thần lực lời nói, ngay cả hắn đã từng kinh lịch cùng hiện tại tư tưởng, đều có thể bắt được nhất định tin tức. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nương tựa tại loại này nguyên thủy phương thức đi tiến hành suy đoán. Bởi vì theo chư thần loạn đấu, hiện tại toàn bộ vị diện ma pháp hạt bảy biện ra một loại nào đó nóng nảy xu thế. Cái này khiến tiên đoán loại cùng cần tương quan lực lượng tiến hành trinh sát năng lực, đạt được vô cùng nghiêm trọng áp chế. Mà trên chiến trường chư thần các loại lực lượng, càng là đưa đến loại này áp chế tiến vào càng khủng bố hơn giai đoạn. Hiện tại, ngoại trừ trưởng quản tiên đoán thần chức thần chi bên ngoài, cái khác thần chi đều đã mất đi cái này một tiện lợi hóa trinh sát năng lực. Đang nhanh chóng suy tư một phen về sau, con đường cùng dẫn đạo thần móc ra nữ thần may mắn tặng cho hắn kim tệ. Tại đem nó tiến hành một lần ném mạnh về sau, nhìn xem bày tại lòng bàn tay biểu hiện ra hoa văn một mặt kim tệ, con đường cùng dẫn đạo thần thở dài một hơi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là một cái thần tại chiến đấu. Mặc dù hắn chính mình không có những này rèn đúc cùng ma pháp tài năng, nhưng là các đồng minh của hắn vì hắn cung cấp tương đối lớn trợ lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tại thành thần ở giữa chính là một cái phi thường xuất sắc người ngâm thơ dong có nhất định quan hệ. Sau đó, tại hai cái thần chi nhìn chăm chú phía dưới, theo ô quang kia bay gần, chư thần thấy được đoàn kia tràn đầy áp chế lực lượng hắc vụ. Xa lạ lực lượng. Ta tựa hồ ngửi thấy phàm vật hương vị. Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy khịt khịt mũi về sau, trong mắt của nó dần hiện ra một tia ánh sáng ấm lãnh. Kỳ quái, ta giống như chưa từng có thấy qua gia hỏa này. Không phải là cái nào đó thần chi mới sáng tạo quyến tộc. Hay là cái nào thần chi ẩn nấp con riêng. Hẳn là, con đường cùng dẫn đạo rất giống như nghĩ đến một cái suy đoán, làm đối chư thần quan hệ có tỉ mỉ xác thực hiểu rõ thần chi. Hắn là số ít có thể tuyên bố, có thể thấy rõ chư thần bí ẩn tồn tại. Không trải qua một cái tuyên bố có được năng lực này thần chi, thi thể đều đã tại tinh giới lưu lạc mấy cái kỷ nguyên. Con đường cùng dẫn đạo thần đương nhiên sẽ không tự tìm rủi ro, hắn là một cẩn thận thần chi. Mà theo hai cái thần chi khác biệt suy đoán, kia hắc vụ dần dần tới gần. Sau đó, tại một loại nào đó vi diệu khoảng cách ngừng lại, một cái siêu cự hình sáu tay đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở hai cái thần chi trước mặt. Ai rất hỏa cầu. Dịch Thu nhìn xem hai cái này hẳn là thần chi ra hỏa, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên không có kỳ vọng vào đạt được đáp lại, mà là tại sau khi hỏi xong, hai cái thần chi ở giữa vi diệu bầu không khí biến hóa bên trong, trực tiếp đạt được mình muốn đáp án. Dịch Thu cũng không am hiểu dùng trí lực giải quyết vấn đề, nhưng là hắn cảm giác lại đầy đủ nhạy cảm. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với cái này cũng không nói như thế nào cứu. Sau một khắc, Dịch Thu thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Bởi vì thời không thí luyện mô phỏng nguyên nhân, Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy kia kế thừa tương đối có hạn thân thể, thế mà không có ngay đầu tiên bắt được Dịch Thu động tĩnh. Nó chẳng qua là cảm thấy tại một cái hoảng hốt về sau. Liền cảm giác trên đầu chịu trùng điệp một gậy.